Cái kia là đối với tử vong hoảng sợ, giống như biết rõ chỉ là trong trò chơi tử vong, nhưng bởi vì tiến hóa mô phỏng tính, cho nên mỗi lần tử vong đều biết để cho người ta cho là bản thân thật muốn chết. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, hắn vốn định ở thực lực tăng lên tới có thể chết ít một ít thời điểm đi làm giải phong nhiệm vụ, nhưng bây giờ bởi vì yêu cầu nguyên nhân, hắn cũng chỉ có thể lập tức đi làm giải phong nhiệm vụ. Một tuần sau, vừa mới online, đi vào sảnh hành chính hứa Nguyệt Nguyệt, phát hiện sảnh hành chính trong đã có người tựa vào lãnh chúa vị trí trên, vì vậy nàng kinh hỉ nói ra. Ca ngươi giải phong nhiệm vụ hoàn thành sao? Mấy ngày trước hai người dùng truyền tin thạch liên lạc thời điểm, nàng rõ ràng nghe được hắn nói rời chức vụ hoàn thành còn sớm, không nghĩ tới bây giờ liền hoàn thành. Đến nỗi thất bại, không biết do tại sao hứa Nguyệt Nguyệt chưa bao giờ từng nghĩ, khả năng là cùng nàng tiến vào trò chơi gặp phải Hứa Vân tới nay, hắn cho tới bây giờ không có thất bại qua có liên quan, khiến nàng dưỡng thành tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không thất bại cái này tín nhiệm. Ừm, nhắm hai mắt dựa vào ghế Hứa Vân hừ nhẹ một tiếng, hắn vừa mới trở lại Hải Hoàng Thành nửa giờ không tới, hiện tại coi như nhớ tới thân đều phi thường khó khăn, ở trong một tuần lễ liên tục tử vong trăm lần trở lên, cái đó cảm giác hắn đã không muốn lại đi hồi tưởng, mãi cho tới bây giờ hắn tinh thần nghĩ đến trước đây nhiệm vụ đi qua, đều biết không tự chủ được co giật. Làm sao? Hứa Nguyệt Nguyệt lo lắng đi tới, bởi vì nàng nhận ra được Hứa Vân thật giống như có cái gì không đúng. Không có việc gì, chỉ là quá lâu không ngủ mà thôi, Hứa Vân cố gắng khiến bản thân thanh âm yên lặng trả lời. Bởi vì hắn không muốn để cho muội muội lo lắng bản thân, giải phong nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn hắn cho tới bây giờ không có đối với muội muội nói qua, nếu như dựa theo trên diễn đàn từng nói, người bình thường một ngày nhiều nhất tử vong một lần, tử vong nhiều liền sẽ đối với tinh thần có chút tổn thương. Nếu như hắn dùng loại an toàn này phương thức chấp hành nhiệm vụ mà nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ ít nhất yêu cầu mấy tháng trở lên mới được, bởi vì trí nhớ chiến trường trong giải phong. Nhiệm vụ động một chút là sẽ cho người tử vong. Lông mày không tự chủ được lay động, thân là diễn kỹ phương diện cao thủ, Hứa Nguyệt Nguyệt làm sao khả năng không có nhận ra được Hứa Vân giọng nói không đúng, nhưng nàng không có tra cứu, chỉ là tĩnh lặng đi tới phía sau hắn, dùng tay giúp đè xuống huyệt thái dương giúp hắn buông lỏng. Cảm giác đến muội muội nhẹ nhàng xoa bóp, Hứa Vân coi như biết rõ điểm xuất phát thành cánh cửa truyền tống còn đang chờ bản thân khuyết trường, nhưng bất đắc dĩ tinh thần không chống đỡ nổi, cho nên cuối cùng vẫn là tiến vào ngủ say, làm hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, thấy là muội muội sừng ngồi ở trên bàn sách, tay phải đặt ở thành thị chi tâm trên thao tác. Ca ngươi cuối cùng tỉnh, không có sao chứ, hai người cách gần như vậy, Hứa Nguyệt Nguyệt dĩ nhiên có thể nhìn thấy mở mắt Hứa Vân, vì vậy quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì, Hứa Vân cảm thụ một ít bản thân trạng thái. Mặc dù về tinh thần vẫn là vô cùng mệt mỏi, nhưng tốt xấu sẽ không giống trước đây ngay cả động cũng không động được, vì vậy lập tức mở ra hệ thống, phát hiện bản thân vừa mới cái này ngủ một giấc mười mấy giờ, đây là hắn lần đầu tiên ngủ thời gian dài như vậy. Nhanh chóng đứng lên, nói với Hứa Nguyệt Nguyệt. Ta lên đường, đợi một hồi, hắn muốn đi tiến tới pháo đài khuyết trương truyền tống, liệt dương quyền trượng ở giải phong đến bậc 5 chắc tuyệt phẩm chất sau đã có cái này năng lực, bởi vì phía trên đã nhiều một cái đặc hiệu. Liệt dương quyền trượng, hai tay pháp trượng. 3 tầng phong ấn, nhiệm vụ, liệt dương tế tự thế giới, hoàn thành nhiệm vụ sau giải phong tầng thứ 5 phong ấn. Phẩm chất, chắc tuyệt, trước mặt phẩm chất, thần khí duy nhất. Lực công kích, 60-100. Thuộc tính, tăng thêm 100 điểm trí lực, tăng thêm 50 điểm tinh thần. Đặc hiệu, chữ ma, người chơi có thể đem 100% không chứa trang bị bổ trợ ma lực chứa đựng ở bên trong, sử dụng lúc phán định là người chơi cơ thể ma lực, trang bị trói chặt sau có thể dùng, ẩn dấu đặc hiệu liệt dương. Dùng liệt dương triệu hoán cường hóa cùng bậc hoặc trở xuống giai vị binh trùng lúc, ma lực tiêu hao giảm bớt một nửa, cần thuộc tính đạt tới mới có thể mở ra bản đặc tính. Mang theo, lựa chọn một tên dưới quyền thần tứ binh trùng bám thân, thời gian kéo dài cùng ma lực có liên quan, thời gian cột đao 10 phút. Tiến hóa, có thể tiêu hao tiến hóa kết tinh cùng lãnh địa kim tệ, đem lâu đài trận doanh chiêu mộ kiến trúc hoặc bản vẽ, tiến hóa thành liệt dương hệ binh trùng chiêu mộ kiến trúc hoặc bản vẽ. Vãn ca, nhận được vết thương chí mệnh tử vong sau, có thể đem chứa đựng ở liệt dương quyền trượng trong một cái kỹ năng trong nháy mắt phóng ra, hiệu quả đồng đẳng với người chơi tự mình sử dụng, không thể chứa đựng công kích ma pháp, một lần tuần. Kết tinh, có thể mang 100 đơn vị bảo thạch, đổi thành một đơn vị đối với liệt dương hệ anh hùng hoặc là kiến trúc có đặc hiệu kết tinh, hiệu quả ngẫu nhiên, một lần ngày. Nhu cầu, nguyên thủy trí lực hoặc tinh thần 10 điểm liền có thể, làm xong hệ thuộc tính đều là 10 hoặc trở lên lúc, có thể mở ra ẩn dấu đặc hiệu liệt dương, pháp hệ chức nghiệp thông dụng. Trang bị sau chói chặt, không thể rơi xuống, chói chặt sau, tự động đạt được liệt dương chủ nhân thân phận. Liều chết giải phong tầng thứ 5 sau đó, trừ liệt dương quyền trượng có thay đổi bên ngoài, cũng không có giống như trước như thế lại có ngoài ngạch thu hoạch, hơn nữa nhiều đi ra cái này đặc hiệu còn hiệu quả không biết, hiện tại Hứa Vân dĩ nhiên muốn đi thử một chút hiệu quả. Ừm, ánh mắt phức tạp nhìn đến Hứa Vân rời khỏi bóng lưng, Hứa Nguyệt Nguyệt cuối cùng vẫn là không có hỏi phát sinh cái gì, tại sao hắn sẽ như vậy. Đi ra sảnh hành chính, trước đến kho hàng lấy 100 đơn vị bảo thạch, sau đó thông qua cánh cửa truyền tống tới địa ngục vị diện tiến tới pháo đài. Mới tiến vào địa ngục vị diện, xông tới trước mặt chính là lượng lớn người chơi dòng người, tòa này tuần trước mới vừa dựng lên vài tòa cửa tiệm đơn sơ thành thị, lúc này đã trở nên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, trừ những thứ kia cửa tiệm bên ngoài, còn có cái khác lượng lớn kiến trúc bay lên khỏi mặt đất, giống như nơi này đã biến thành một tòa chân chính thành thị như thế. Đạp ở dưới chân gạch đá trên đường lớn, Hứa Vân thuận theo dòng người hướng núi lửa phương hướng đi tới, vài tên anh hùng đều tại nơi đó. Các ngươi mấy ngày nay thăng bao nhiêu cấp? 2 cấp, nơi này quái quá dày đặc, nghe nói còn có người mở bảo dương cầm đến chiến dịch ma pháp, thật là làm cho người ta hâm mộ. Đúng vậy, hiện tại thần chi đại lục luyện cấp quá chậm, hơn nữa thu hoạch cũng không có nơi này cao, nghe nói nở tờ cờ thành thị trong có tiến hóa kết tinh, đã có mấy cái tiểu tổ chức liên thủ công phá bậc 1-2 thành thị, cầm đến không ít tiến hóa kết tinh cùng chiến lợi phẩm. Dọc theo đường đi người chơi tiếng nghị luận rơi vào Hứa Vân trong tai, hắn không nghĩ tới người chơi đã bắt đầu đối với nở tờ cờ thành thị động thủ, cái này nhưng là cái tin tức tốt, điều này đại biểu coi như luân hồi quân đoàn không động thủ, các người chơi cũng sẽ chủ động công kích chung quanh những thứ kia địa ngục vị diện nở tờ cờ lãnh chúa, chỉ cần nếm được đủ nhiều ngon ngọt mà nói. Bước lên do bản thân sử dụng bậc 3 chiến dịch ma pháp đại địa biến thiên, mới kiến tạo ra được nhắn bóng màu đỏ nấc thang hướng đỉnh núi đi tới. Dọc theo đường đi Hứa Vân không ngừng quay đầu quan sát đến phía sau khu vực. Tuy nói quá nhanh một tuần, kiến trúc cũng vẫn không có đem mảnh này ba mặt đều có núi lửa không hoạt động vây lại khu vực nhét đầy, chỉ có gần kề có 1/10 khu vực xây dựng tốt các loại kiến trúc. Bộ dạng như vậy tuyệt đối là quân đoàn số 7 đầu nhập lượng lớn tài nguyên, mới có thể làm cho xây dựng tốc độ nhanh như vậy. Mảnh này khu vực lớn nhỏ nhưng là không kém chút nào tại Hạ Long Thành lớn nhỏ, cái này 1/10 khu vực đại biểu hiện tại tiến tới pháo đài đã không nhỏ. Ít nhất cùng bình thường thành thị so với không nhỏ. Mà tất cả kiến trúc đều do sinh hoạt chuyên nghiệp người chơi xây dựng, 10 ngày không đến thời gian kiến tạo ra một tòa thành thị đại phạm vi nhỏ, thấy rõ cái tốc độ này thật là nhanh, quân đoàn số 7 cũng không có long đoàn lính đánh thuê như vậy cường thế lực, có thể có cái tốc độ này tuyệt đối là đầu nhập toàn bộ tài sản, gì ngôn ngữ trong lòng vẫn là như vậy dám cơ bạc, không đúng vậy không thể nào làm được cái này bước. Thu về ánh mắt tiếp tục hướng trên đi, đi tới đỉnh núi lúc, luân hồi quân đoàn tất cả anh hùng đều tại nơi đó nên đón hắn, ở sau lưng bọn hắn là mảnh nho nhỏ khu kiến trúc. Đại nhân, Ly, chẳng những ỷ vẹt cùng cái khác anh hùng ở, liền ngay cả Tiểu Bạch cũng ở. Mang theo dưới quyền anh hùng đi vào tòa này mô phỏng theo sảnh hành chính phong cách kiến trúc trung hậu, một tấm to lớn dài mảnh bàn họp đặt ở trong phòng, lượng lớn cái ghế đặt ở bàn 2 tuần, một tấm cao hơn cái khác cái ghế không ít ghế ngồi đặt ở dài mảnh bàn phần cuối vị trí. Đại nhân, cái này là quân đoàn số 7 vì chúng ta luân hồi quân đoàn cố ý xây dựng, đối phương bản thân chú đóng xây ở cánh cửa truyền tống chung quanh. Y vẹt giải thích một chút, nhìn dáng dấp đỉnh núi nơi này tất cả kiến trúc, tất cả đều là chuyên môn vì luân hồi quân đoàn chuẩn bị, mà quân đoàn số 7 bản thân trụ sở xây ở cánh cửa truyền tống phụ cận, tiến tới pháo đài giao cho đối phương quản lý, luân hồi quân đoàn chỉ cung cấp võ lực ủng hộ, theo trụ sở trên liền có thể nhìn ra xong. Phương phân công. Ngồi ở đây trương trên bàn hội nghị thủ tọa trên ghế. Hứa Vân ý bảo cái khác người ngồi xuống, còn có cái địa phương khiến hắn vô cùng hài lòng, đó chính là phía sau có chương chuyên môn vì Tiểu Bạch chuẩn bị tinh xảo sàn gỗ, Tiểu Bạch đã thành thục leo ở phía trên. Hiện tại tình huống chung quanh như thế nào đây? Hứa Vân quay đầu nhìn hướng ỷ vẹt, qua như vậy một tuần lễ, chung quanh địa ngục vị diện nở tờ cờ lãnh chúa không có khả năng không có phản ứng chứ. Từng có mấy lần tấn công, nhưng đều bị chúng ta đẩy lùi, khoảng thời gian này các mạo hiểm giả khuyết trương tốc độ thật nhanh. 100 km ngoài có vài tòa bậc thấp thành thị đều bị công phá, ỷ vẹt ở cái này hơn một tuần lễ quả thật không có bất kỳ xuất kích động tác, bởi vì nàng mục tiêu là phòng thủ cánh cửa truyền tống, cũng không phải chủ động tấn công. Số lượng hay là quá ít sao? Nghe được chỉ có mấy lần tấn công, Hứa Vân trong lòng có chút thất vọng. Hắn hiểu được lấy hiện tại cái này điểm người chơi số lượng, còn chưa có tư cách đưa tới địa ngục vị diện lãnh chúa quá lớn chú ý, vốn tưởng rằng cái này gần kề 10 triệu người chơi số lượng đủ nhiều. Không nghĩ tới ở địa ngục vị diện nở tờ cờ lãnh chúa trong mắt hay lại là quá ít. Chương 940, tăng lên sau cánh cửa truyền thống. Tiến vào địa ngục vị diện những thứ này người chơi, nếu như là các đại thế lực dưới quyền hoạch tâm người chơi, như vậy chính là một cổ cường hãn sức chiến đấu. Nhưng tất cả đều là người chơi bình thường mà nói, chỉ sợ tất cả nhân viên tấn công một tòa địa ngục vị diện cao cấp thành thị đều không nhất định có thể chiếm lĩnh, cái này điểm Hứa Vân lòng biết rõ. Cho nên hắn cho tới bây giờ không có hy vọng vào qua những thứ này người chơi có thể giúp bản thân công phá cao cấp thành thị, chỉ là hy vọng những thứ này người chơi ăn mòn nở tờ cờ lãnh chúa địa bàn, hỗ trợ phân tán đối phương binh lực cùng lực chú ý là được. Chỉ là đại nhân, quân đoàn số 7 hy vọng chúng ta đem cánh cửa truyền tống chung quanh 300 km bên trong cao cấp thành thị nhóm trừ, bởi vì hiện tại an toàn phạm vi đã chưa đủ, dính giờ ạc đột nhiên lên tiếng. Ừm, Hứa Vân gật đầu, ban đầu hắn cảm thấy 100 km phạm vi liền đủ người chơi dọn dẹp một đoạn thời gian, dù sao địa ngục vị diện quái vật mật độ cũng không phải là thần chi đại lục có thể so sánh, nhưng khoảng thời gian này người chơi một mực ở tràn vào địa ngục vị diện, hiện tại cái này điểm phạm vi đã không đủ, nếu như không có đầy đủ an toàn phạm vi luyện cấp đánh bảo, địa ngục vị diện liền không có thần chi đại lục có sức hấp dẫn, bởi vì ở thần chi đại lục trên đánh quái, nhưng là có tỷ lệ tuân ra tiến hóa kết tinh, tuy nói tỷ lệ rơi đồ thấp đến mức cùng mua vé số như thế. Hứa Vân chém đinh chặt sắt nói ra, đợi một hồi ta đem cánh cửa truyền tống khuyết chương sau, liền đem cánh cửa truyền tống 500 km bên trong bậc 5 trở lên địa ngục vị diện thành thị phá hủy, lần này khiến còn lại anh hùng xuất lĩnh bộ đội tấn công, các ngươi đi luyện cấp liền tốt, gặp phải không công được thành thị các ngươi lại ra tay. 500 km phạm vi, không sai biệt lắm tương đương với thế giới hiện thực một cái tỉnh lớn nhỏ, cái phạm vi này đừng nói khiến hơn 10 triệu người chơi an toàn luyện cấp, coi như hơn 100 triệu người chơi ném vào tới, chỉ cần không phải phần lớn đều là loại kia trang bị hoàn mỹ hạch tâm người chơi. Lớn như vậy trong khu vực tồn tại quái vật cũng đủ những thứ này người chơi luyện cấp. Sở dĩ đột nhiên tăng nhanh khuyết trương động tác, là bởi vì Hứa Vân cảm thấy hắn lúc trước quá cẩn thận, cho rằng mấy triệu người chơi liền có thể để cho địa ngục vị diện nở tờ cờ lãnh chúa tụ hợp nổi binh lực phản công, không nghĩ tới cái này chút số lượng người chơi cùng chiếm cứ khu vực, căn bản không đủ đưa tới đối phương xem trọng, cho nên hắn quyết định tăng nhanh khuyết trương bước tiến. Lần này khuyết trương Hứa Vân không muốn để cho giới quyền chủ lực anh hùng điều động tấn công, chuẩn bị đem bộ đội giao cho bình thường anh hùng xuất lĩnh, ngược lại hắn lập tức sẽ tăng lên cánh cửa truyền tống hiệu suất, những thứ này cánh cửa truyền tống tăng lên hiệu suất hắn sẽ dùng tới truyền tống liệt dương hệ bộ đội, như vậy thì có thể dùng binh chủng bao phủ hết thảy. Không cho ỷ vẹt các nàng những thứ này chủ lực anh hùng đi công thành, trừ bởi vì có chút bận tâm an toàn bên ngoài, cũng bởi vì phạm vi lớn như vậy, chỉ là vài tên chủ lực anh hùng dẫn đội, còn không biết lúc nào mới có thể khuyết trương xong, thêm vào vì để dưới quyền anh hùng cấp bậc bảo trì dẫn trước, cho nên hắn mới sẽ làm ra cái quyết định này. Giao phó xong chuyện kế tiếp, Hứa Vân mở ra thùng vật phẩm, đem 100 đơn vị bảo thạch đặt ở dài mảnh trên bàn hội nghị. Trên 100 viên quả đấm lớn nhỏ bảo thạch đặt chung một chỗ, tản ra lộng lẫy ánh sáng, nhìn có vẻ đẹp vòng đẹp hoán. Chỉ là những thứ này đối với nữ tính lực sát thương cường đại bảo thạch, lại không có hấp dẫn đến ỷ vẹt các nàng ánh mắt, bởi vì các nàng ánh mắt, tất cả đều bị Hứa Vân lấy ra liệt dương quyền trượng hấp dẫn. Tản ra màu đỏ vàng ánh sáng liệt dương quyền trượng, mặc dù bây giờ cũng không nhiều chỉ là chắc tuyệt phẩm chất mà thôi, liền sử thi phẩm chất đều còn không phải, nhưng lại ngay từ lúc đặc hiệu trên nghiền ép bình thường sử thi trang bị, hiện tại giữ tại Hứa Vân trong tay phát động mới tăng thêm kết tinh đặc hiệu. Màu đỏ vàng ánh sáng theo đầu trượng trên tản mắt ra, bao phủ chất trên bàn ở chung một chỗ trên 100 đơn vị bảo thạch, những thứ này lúc thường cứng rắn vô cùng bảo thạch, lúc này giống như biến thành chất lỏng như thế hòa tan, sau đó chậm rãi ngưng tụ ở chung một chỗ, cái này quá trình cũng không nhanh, tiêu phí không sai biệt lắm mấy phút. Thật là đẹp. Nhìn đến trước mặt viên này vẫn là quả đấm lớn nhỏ, nhưng lại biến thành màu đỏ vàng kết tinh bảo thạch, Hứa Vân trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Bởi vì viên này kết tinh liền giống như mặt trời nhỏ lóe lên ánh sáng. Liệt dương kết tinh là liệt dương đế quốc vô cùng trọng yếu vật tư chiến lược, dùng cái này có thể cho một ít gì đó thay đổi thành liệt dương hệ, chỉ cần liệt dương kết tinh đầy đủ mà nói, ý vẹt nhìn đến trên mặt bàn kết tinh, thâm ý sâu sắc nói với Hứa Vân, hiện tại cái này đồ vật đã xuất hiện. Cái kia trước đây tin tức phong tỏa cũng liền tự động giải trừ, nàng dĩ nhiên có thể nói ra càng nhiều tin tức. Đang muốn đi theo gật đầu thời điểm, Hứa Vân chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn hướng bỏ tới một bên Tiểu Bạch, nếu như hắn không có nghĩ nói bậy, như vậy liệt dương kết tinh có hay không là cũng có thể khiến anh hùng thay đổi thành liệt dương hệ anh hùng. Phát hiện Hứa Vân cái này động tác, ỷ vẹt trên mặt mang theo vẻ tươi cười, có vài thứ nàng bởi vì không hạn chế được có thể nói, nhưng thân là truyền thuyết anh hùng. Đối với nàng hạn chế dĩ nhiên không có xạ nạ các nàng những thứ này sử thi anh hùng đại, cho nên nàng mới có thể thông qua ám chỉ loại này phương thức nhắc nhở. Kỳ thực những thứ này Đông Tây Hạ Na cùng dĩ nhiên biết rõ, nhưng các nàng ở quy tắc hạn chế dưới liền ám chỉ đều không làm được. Tay phải đem mặt bàn cái này đơn vị liệt dương kết tinh cầm lên, Hứa Vân không biết là trước hết để cho Tiểu Bạch sử dụng hay lại là tiếp tục bản thân nguyên kế hoạch, nếu như ném cho Tiểu Bạch sử dụng mà nói, không nói trước huyết chương kế hoạch sẽ phải chịu ảnh hưởng. Càng trọng yếu là ai cũng không biết chỉ là một đơn vị kết tinh có hay không đủ khiến Tiểu Bạch phát sinh biến hóa. Chúng ta đi truyền tống trận, cuối cùng Hứa Vân hay lại là làm ra quyết định, bởi vì hiện tại tăng lên cánh cửa truyền tống hiệu suất mới là điều quan trọng nhất chuyện, mà tăng cường tiểu bạch thực lực cũng không phải vội vã như vậy. Một đám anh hùng đứng dậy, cùng ở sau lưng Hứa Vân hướng phía dưới núi cánh cửa truyền tống đi tới. Đem bọn họ đi tới trước truyền tống trận lúc, Thẩm Linh Lâm xuất hiện ở trước người bọn họ. Trước đây nhìn thấy Hứa Vân xuất hiện ở tiến tới pháo đài lúc, liền có dưới người tuyến đi thông báo nàng, cho nên nàng dĩ nhiên trước tiên phải online. Trung quanh không ít đi ngang qua người chơi hiếu kỳ vây xem, muốn biết tại sao luân hồi quân đoàn một đám cao tầng đều xuất hiện ở nơi này. Khiến truyền tống tạm ngừng một cái, nhìn thấy Thẩm Linh Lâm sau, Hứa Vân còn đang suy nghĩ muốn tìm ai cầm cái yêu cầu này, nhưng thấy nàng mà nói trực tiếp nói với nàng là được, bởi vì đây là lần đầu tiên sử dụng liệt dương kết tinh tới khuyết trương cánh cửa truyền tống, cũng không biết rõ sẽ có cái gì dạng hiệu quả đặc biệt, cho nên vì lý do an toàn, hay lại là tạm thời không cho người chơi truyền tống cho thỏa đáng. Thẩm Linh Lâm đối với bên người một tên người chơi nhỏ giọng kể một ít cái gì, cái này người chơi lập tức theo cánh cửa truyền tống phía sau trở về thần chi đại lục bên kia điểm xuất phát thành, mặc dù cũng có thể lấy hạ tuyến thông báo, thế nhưng dạng cũng quá tiêu phí thời gian. Từ nơi này cũng có thể lấy nhìn ra một điểm, chính là Thẩm Linh Lâm ở quân đoàn số 7 địa vị không thấp, mặc dù nàng mới gia nhập quân đoàn số 7 mấy tháng thời gian, nhưng lại đã coi như là cao tầng, cái này địa vị tốc độ tăng lên đầy đủ kinh người. Đang không ngừng tuân ra người chơi 3M5 tả hữu đường kính cánh cửa truyền tống, trong lúc bất chợt lại cũng không có bất kỳ người chơi tuân ra, nhìn dáng dấp điểm xuất phát thành bên kia thu được thông báo, hỗ trợ ngăn cản người chơi bình thường truyền tống. Ném vào là được, Yvette nhỏ giọng nói ra, có vài thứ nàng không thể nói, nhưng như thế nào phương pháp sử dụng lại cũng không thuộc về tin tức phong tỏa phạm vi. Ước lượng trong tay mặt trời nhỏ như thế, đang không ngừng tản mát ra màu đỏ vàng ánh sáng liệt dương kết tinh. Hứa Vân hướng vài mét bên ngoài cánh cửa truyền tống ném qua, liệt dương kết tinh vẽ ra trên không trung một đạo màu đỏ vàng ánh sáng. Lúc này chung quanh đã có không ít người chơi bởi vì cánh cửa truyền tống đình chỉ truyền tống mà đi tới, bởi vì cánh cửa truyền tống quan hệ đến bọn họ có thể hay không trở lại thần chi đại lục, cho nên những thứ này người tự nhiên quan tâm, nhưng coi như người ở nhiều cũng không có ai lên tiếng nghi ngờ, bởi vì bọn họ cảm thấy không quản quân đoàn số 7 hay lại là luân hồi quân đoàn, cũng không thể làm ra phá hủy cánh cửa truyền tống loại này chuyện. Như vậy tuyệt đối sẽ biến thành người chơi công địch, cho nên cũng chỉ là tĩnh lặng vây xem. Ánh mắt nhìn màu đỏ vàng liệt dương kết tinh giống như tiến vào mặt nước như thế biến mất ở cánh cửa truyền tống trong. Hứa Vân mặc dù biết hẳn không có vấn đề, nhưng vẫn là không tự chủ được có chút khẩn trương. Hắn lo lắng là có thể tăng lên bao nhiêu cánh cửa truyền tống đường kính. Bạch. Đột nhiên, màu đỏ vàng cánh cửa truyền tống trong giống như có vòng liệt dương bộc phát như thế, vô cùng mãnh liệt màu đỏ vàng ánh sáng từ đó bộc phát, khiến chung quanh người chơi đều không khỏi tự chủ dùng tay che kín cả mắt, cánh cửa truyền tống chung quanh giống như rơi vào màu đỏ vàng quang hải như thế. Mãnh liệt buộc phát ánh sáng duy trì liên tục mấy giây sau, cuối cùng là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Làm ánh sáng khôi phục bình thường sau, Hứa Vân hạ xuống ngăn ở trước người tay phải, sau đó mở miệng nói, không có việc gì dễ bẻ ý cả, bởi vì lúc này thuộc về trạng thái chiến đấu dễ bẻ ý cả chính che ở trước người hắn. Thối lui ra trạng thái chiến đấu. Dễ bẻ ỉ cả yên lặng đi tới phía sau, tiếp tục gánh vác nàng cái bóng nhiệm vụ hộ vệ. Mà cánh cửa truyền tống lúc này cũng có thay đổi, đường kính khuyết trương gần kề 1/3, hiện tại đường kính ít nhất ở khoảng 5m. Tăng lên khoảng 1m50 đường kính, đây coi như là ngẫu nhiên giá trị lớn nhất hay lại là nhỏ nhất giá trị, Hứa Vân tự lẩm bẩm, bởi vì liệt dương quyền trượng đã nói rất rõ ràng hiệu quả ngẫu nhiên, đại biểu cho cái này khuyết trương bao nhiêu cũng không cố định. Chỉ là đối với vấn đề này, Yvette cũng không trả lời ý tứ. Đại biểu thuộc về tin tức phong tỏa phạm vi bên trong, chỉ có thể hắn sau đó chậm rãi thí nghiệm. Cánh cửa truyền tống đường kính tăng lên 1/3, nhưng truyền tống người chơi hiệu suất cũng sẽ không lập tức đi theo tăng lên 1/3, bởi vì điểm xuất phát thành bên kia đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống lớn nhỏ nhưng cũng không có bất kỳ thay đổi, cho nên truyền tống người chơi hiệu suất vẫn như cũ giống như trước đây. Nhưng tăng lên cũng không phải không có dùng, ít nhất theo Hải Hoàng thành bên kia ra tắc truyền tống lúc, không hội ngộ đến chen không tiến vào tình huống. Cái này tăng lên cánh cửa truyền tống mang đến truyền tống hiệu suất, có thể do Hải Hoàng thành bên kia đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống lợi dụng. Tốt, cánh cửa truyền tống có thể tiếp tục sử dụng, một lần tăng lên khoảng 1m50 cánh cửa truyền tống đường kính, mặc dù tiêu hao 100 đơn vị bảo thạch ngưng kết thành liệt dương kết tinh, lại đủ để cho Hứa Vân hài lòng. Cánh cửa truyền tống chiến lược hiệu quả là không thể nghi ngờ, làm truyền tống tốc độ tăng lên tới đầy đủ cao lúc, chỉ là người chơi số lượng cũng đủ để bao phủ địa ngục vị diện. Ở thần chi đại lục đối mặt lượng lớn nở tờ cờ thế lực lúc, người chơi quả thật là ở vào tuyệt đối yếu thế bị treo lên đánh, nhưng đơn độc đối mặt địa ngục vị diện nở tờ cờ thế lực mà nói, người chơi liền không nhất định so với đối phương yếu, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người chơi số lượng muốn đủ nhiều. Nói cách khác cánh cửa truyền tống càng lớn, thì càng có thể trợ giúp Hứa Vân chinh phục địa ngục vị diện, cái này dĩ nhiên có thể để cho hắn hài lòng. Thẩm Linh Lâm xem phía sau người chơi liếc mắt, đối phương lập tức đi điểm xuất phát thành thông báo cái kia mặt người có thể tiếp tục truyền tống. Chương 941, trên 100 vạn đơn vị khổng lồ bộ đội. N, người lưu lại chỉ huy những thứ kia anh hùng cùng bộ đội, khiến bọn họ đem bộ đội trú đóng ở nơi có khẩu, chúng ta rời khỏi nơi này trước, nhìn thấy cánh cửa truyền tống trong lần nữa tuân ra người chơi. Hứa Vân lưu lại ẹn, khiến nàng chuẩn bị tiếp thu lập tức đến ngay bộ đội, đồng thời lấy ra truyền tin thạch nói một câu. Chỉ thấy vốn là chỉ truyền tống người chơi cánh cửa truyền tống trong lúc bất chợt bao nhiêu 1/3 là binh chủng, cái này là theo Hải Hoàng Thành bên kia đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống trong truyền tống tới đây, những thứ này binh chủng truyền tống cũng không ảnh hưởng người chơi truyền tống. Những thứ này bộ đội không phải đơn độc tới đây, còn có mấy chục tên bình thường anh hùng cũng đi theo truyền tống tới đây, đến tiếp sau này cũng không thiếu thuê mướn anh hùng tới đây. Những thứ này anh hùng mới là lần này khuyết trương kế hoạch chủ lực, đón lấy liền muốn khiến những thứ này anh hùng xuất lĩnh lượng lớn bộ đội xuất trình, đem chung quanh cách cánh cửa truyền tống 500 km phạm vi bên trong tất cả cao cấp nở tờ cờ thành thị phá hủy. Các người đối với chung quanh nở cờ tờ thành thị tình báo nắm giữ như thế nào, hướng đỉnh núi đi tới đồng thời, Hứa Vân hỏi thăm Thẩm Linh Lâm. Công tác tình báo hắn giao cho đối phương xử lý, cũng coi là đối với quân đoàn số 7 một cái khảo nghiệm. Dù sao không có khả năng mãi mãi cũng là luân hồi quân đoàn một phương diện nỗ lực, quân đoàn số 7 chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, hắn cùng với đối phương hợp tác, có rất lớn nguyên nhân chính là vừa ý gì ngôn ngữ trong lòng cường đại năng lực cá nhân, nếu không một cái lũng đoạn địa ngục đường nối vị diện dụ hoặc, nghị hợp tác cỡ lớn thậm chí đỉnh phong thế lực cũng không muốn quá nhiều, cũng không phải chỉ có quân đoàn số 7 một lựa chọn. Mà đối với cái này vấn đề hỏi thăm, Thẩm Linh Lâm cũng sớm có chuẩn bị, lập tức nói tiếp. Lấy cánh cửa truyền tống làm trung tâm, phía đông là ác ma đồng bằng, cái khác ba phương hướng 500 km bức xạ bán kính bên trong, tổng cộng có 4 tòa bậc 7 địa ngục thành thị, 24 tòa bậc 6 thành thị, 243 tòa bậc 5 thành thị, bậc 5 trở xuống thành thị vượt qua 1000, mảnh này khu vực hẳn là thuộc về khu vực biên giới, cho nên cao cấp thành thị cũng không tính nhiều, càng là hướng phía tây phương hướng thành thị cấp bậc lại càng cao, 1000 km ngoại ứng nên địa ngục vị diện thất ma vương một trong. Địa bàn, chỗ đó thành thị không có bậc thấp trở xuống. Hơn nữa giã ngoại hầm mỏ cùng chiêu mộ kiến trúc mọc như rừng. Theo 10 ngày trước bắt đầu, thăm dò chung quanh nở tờ cờ thế lực tình báo, cái này nhiệm vụ liền thành quân đoàn số 7 nhiệm vụ nồng cốt. Vì cái này nhiệm vụ, quân đoàn số 7 thích khách người chơi tử trận vô số lần, thêm vào lượng lớn thuê mướn bình thường thích khách người chơi trợ giúp, mới có thể ở 10 ngày nhiều thời gian trong, đem chung quanh 1000 km phạm vi bên trong nở tờ cờ thế lực tình báo sơ lược thăm dò. Đang khi nói chuyện sau khi Thẩm Linh Lâm còn phát tới một cái bản đồ cùng hưởng, đây tuyệt đối là trường cặn kẽ nhất bản đồ, vì vậy Hứa Vân lập tức đổi mới bản thân địa ngục vị diện bản đồ, phía trên lấy cánh cửa truyền tống làm tâm, mảng lớn phạm vi đã tiêu diệt đen kịt, xuất hiện đủ loại đồng bằng cùng núi lửa địa hình. Địa ngục vị diện là lấy đồng bằng cùng núi lửa khu vực làm chủ, phía trên phân bố lượng lớn tài nguyên, chiêu mộ kiến trúc, thần tứ kiến trúc. Mặt trên bản đồ liền ngay cả đủ loại hình hầm mỏ đều có đánh dấu. Cao cấp tài nguyên lấy lưu hoàng cùng thủy ngân hầm mỏ chiếm đa số, vật liệu gỗ chẳng căn bản không có nhìn thấy bao nhiêu. So ra mà nói, địa ngục vị diện tài nguyên muốn so với non đại lục muốn nhiều một chút, nhưng so với thần chi đại lục kém một bước, chỉ là càng đến gần phía tây những thứ này tài nguyên lại càng phong phú. Đến phía tây biên giới lúc, tài nguyên phong phú cũng không dưới tại thần chi đại lục, bất quá tại giã ngoại quái vật về số lượng lại nhiều ra không ngừng mấy bậc, hoàn toàn cứ gọi là một cái lượng lớn, tất cả quái vật đều là địa ngục trận doanh binh chủng. Không có cái khác tám đại trận doanh binh chủng. Không sai, bản đồ rất cặn kẽ, đón lấy các ngươi tiếp tục phái ra trinh sát nhân viên hướng những địa phương khác chậm rãi tiến tới, những thứ kia do thất ma vương khu vực khống chế cũng không cần tiếp tục trinh sát, chỉ cần ký hiệu đi ra là được. Nói chuyện thời điểm đóng kín bản thân bản đồ giao diện, Hứa Vân vô cùng hài lòng gì ngôn ngữ trong lòng hành động hiệu suất, vốn tưởng rằng quân đoàn số 7 có thể trinh sát chung quanh 500 km phạm vi thế là tốt rồi. Đây cũng là hắn tại sao quyết định khuyết trương 500 km phạm vi nguyên nhân. Thật không nghĩ đến đối phương như vậy ra sức, trinh sát đi ra khu vực xa xa so với bản thân nghĩ muốn đại quá nhiều. Nếu như đem cái này 1000 km phạm vi tất cả đều chiếm cứ xuống mà nói, coi như mấy trăm triệu người chơi tiến vào địa ngục vị diện, mảnh này khu vực cũng đủ để không chống đỡ được thiếu thời gian. Chỉ là như vậy to lớn khu vực, lấy luân hồi quân đoàn cái này điểm binh lực tạm thời vẫn không thể một ngụm nuốt vào. Cái phạm vi này bên trong cao cấp thành thị số lượng, muốn so với 500 km bán kính bên trong cao cấp thành thị số lượng nhiều gấp mấy chục lần trở lên, đại biểu cho càng đến gần địa ngục vị diện khu vực trung tâm, nở tờ cờ lãnh chúa thực lực cũng lại càng cường. Tạm thời đè xuống thầm nghĩ một lần quét dọn xong trong vòng ngàn dặm địa ngục thành thị ý nghĩ, Hứa Vân mang theo bộ đội hướng phía trước tiến vào pháo đài đi ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu luyện cấp đánh quái. Hắn cấp bậc đã có một đoạn thời gian không nhúc nhích, đón lấy trong đoạn thời gian này, bởi vì phải chờ bộ đội truyền tống vào địa ngục vị diện, còn có mỗi ngày dùng liệt dương kết tinh khuyết trương một lần cánh cửa truyền tống, cho nên coi như là một cái bình thản kỳ, hắn cũng có thể dùng khoảng thời gian này, khiến bản thân bởi vì chấp hành giải phong nhiệm vụ, từ đó tổn hao quá mức tinh thần trả lời một chút. Nếu là luyện cấp, dĩ nhiên không có khả năng mang theo đại bộ đội điều động, cho nên Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng chỉ đem đại thiên sứ bộ đội liền xuất phát, bởi vì kinh nghiệm cắt giảm nguyên tắc, không có khả năng tất cả anh hùng đều cùng một chỗ luyện cấp, mà là phân chia mấy đội lên đường, mọi người chỉ cần thuộc về 100 km khoảng cách bên trong, có bậc 5 quân kỳ cũng không sợ xuất hiện nguy hiểm. Sau đó mấy ngày trong, Hải Hoàng Thành một mực ở truyền tống bộ đội tiến vào tiến tới pháo đài, ngày thứ nhất truyền tống số lượng cũng không nhiều, không sai biệt lắm ở chừng 500.000, sở dĩ chỉ có thể truyền tống cái này chút số lượng, hoàn toàn là bị người chơi liên lụy, nếu như đổi thành chỉ truyền tống binh chủng, hiệu suất này ít nhất gấp bội. Ngày thứ nhì thời điểm, liệt dương kết tinh tăng lên cánh cửa truyền tống 1m đường kính, khiến Hứa Vân minh bạch ngày hôm qua tăng lên 1m5 đường kính hoàn toàn là nhân phẩm bộc phát. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi ngày đều có vượt qua 1 triệu người chơi tràn vào địa ngục vị diện, còn có càng nhiều người chơi theo thần chi đại lục tụ tập đến điểm xuất phát thành. Hiện ở thần chi đại lục trên các đại NLR thế lực ăn ý chen ép người chơi, liều mạng đè ép người chơi phạm vi hoạt động, người chơi mặc dù có thể chống xuống, hoàn toàn là bởi vì có các đại cự đầu thế lực liên minh ở mũi nhọn phía trước, nếu không bị đuổi ra thần chi đại lục là không nghi ngờ chút nào chuyện. Nhưng ở loại này đè xuống, đối với địa ngục vị diện nhu cầu thì cũng càng cao, đặc biệt là có người chơi đem địa ngục vị diện quái vật dày đặc, lại so với thần chi đại lục kinh nghiệm cao cái này bắn tỉa đến trên diễn đàn sau. Người chơi càng muốn vào địa ngục vị diện, nếu như không phải có long đoàn lính đánh thuê, âm u trên đêm dài, luân hồi quân đoàn tam đại cự đầu thế lực mặt mũi ở, chỉ bằng quân đoàn số 7 mà nói, điểm xuất phát thành sớm bị vô số muốn tiến vào địa ngục vị diện người chơi trên bể. Sau 6 ngày, Hứa Vân đi qua khoảng thời gian này kiểm tra, phát hiện mỗi đơn vị liệt dương kết tinh, tăng lên cánh cửa truyền tống lớn nhỏ thuộc về nửa mét đến 1.5m trong lúc đó quanh quẩn, hơn nữa cánh cửa truyền tống đến 10m đường kính sau. Tăng lên hiệu suất đột nhiên hạ thấp, chỉ có trước đây 1/3, có thể hắn không quyết định được ở địa ngục vị diện tiến tới pháo đài đầu nhập liệt dương kết tinh, mà là ngược lại bắt đầu tăng lên điểm xuất phát thành đầu mối then chốt cánh cửa. Truyền tống. Cánh cửa truyền tống đường kính đề cao đến 10m lúc, truyền tống hiệu suất liền có thay đổi. Tiểu hình thể phi hành binh chủng có thể ở người chơi truyền tống đồng thời, theo cánh cửa truyền tống nửa bộ phận trên bay vào cánh cửa truyền tống, còn có chính là đại hình thể phi hành binh chủng phi long cũng có thể truyền tống. Có năng lực chở người đại hình thể phi hành binh chủng tiến vào, cái này sẽ để cho người chơi phạm vi hoạt động nhanh chóng mở rộng. Hiện tại Hứa Nguyệt Nguyệt đầu nhập hơn 1000 đơn vị bậc 6 phi long vương ở địa ngục vị diện, đảm nhiệm máy bay hành khách nhiệm vụ, có thể nói là kiếm được đầy buồn đầy bát. Dĩ nhiên những thứ này phi long vương là theo Hải Hoàng Thành đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống mới có thể truyền tống tới địa ngục vị diện, điểm xuất phát thành cái kia chỉ có cao mấy mét. Đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống có thể truyền tống không cơ bản hình phi hành binh chủng. Đi qua thời gian dài như vậy truyền tống sau, lúc này ở vào địa ngục vị diện trong luân hồi quân đoàn bộ đội, số lượng đã vượt qua 10 triệu đơn vị nhiều. Không có đại bản doanh giảm bất thức ăn tiêu hao tình huống, duy trì cái này số lượng đã là luân hồi quân đoàn cực hạn. Chi này khổng lồ bộ đội lúc này đã phân chia mấy chục nhánh tiểu bộ đội, ở lượng lớn bình thường anh hùng xuất lĩnh dưới, hướng cánh cửa truyền tống bốn phía nhanh chóng khuyết trương, chuyên môn tấn công những thứ kia bậc 5 trở lên thành thị, đến nỗi bậc 4 trở xuống thành thị. Đương nhiên là để lại cho đã có không ít thế lực tiến vào người chơi bình thường, những thứ này. Thế lực sở thuộc người chơi, tất cả đều là lấy người chơi bình thường thân phận tiến vào, cho nên Hứa Vân cũng chỉ có thể cầm đối phương làm người chơi bình thường. Cái này hơn 10 triệu đơn vị trở lên bộ đội, cũng liền tất cả đều là binh chủng mới sẽ tốt như vậy quản lý, nếu không đổi thành hơn 10 triệu người chơi mà nói, chỉ là quản lý chính là phi thường khó khăn chuyện, chớ nói chi là phân chia mấy chục chi bộ đội phối hợp tấn công. Hiện tại điểm xuất phát thành hối đoái bình đài, mỗi phút cũng có thể giúp luân hồi quân đoàn mang đến lượng lớn lãnh địa kim tệ, không đúng vậy chống đỡ không nổi chi này do Long Thương binh, Liệt Dương xạ thủ, Cực Quang chiến thiếu tạo thành khổng lồ bộ đội, trong đó có 5 triệu Liệt Dương xạ thủ, 4 triệu Long Thương binh, 1 triệu Cực Quang chiến thiếu, một khi tổn thất liền sẽ lập tức bổ sung, tiến tới pháo đài còn chú đóng lượng lớn bổ sung bộ đội, những thứ này cũng không có tính toán đến cái. Này 10 triệu đơn vị bộ đội trong. Chi này khổng lồ bộ đội không nói trước cường hóa cần thiết ma lực, chỉ là mua sắm 5 triệu bậc 2 cùng tiễn thủ liền cần tiêu phí hơn 10 tỷ lãnh địa kim tệ, thương binh tiêu phí ít một chút cũng có mấy tỷ, thêm vào 1 triệu đơn vị bậc 3 sư thiếu tiêu phí hơn 6 tỷ lãnh địa kim tệ, có thể nói chi này bộ đội, chỉ giá vốn ngay tại 20 tỷ trở lên lãnh địa kim tệ, chi phí duy trì mỗi tuần yêu cầu 2 tỷ trở lên, cũng là bởi vì có hối đoái bình đài đang chống đỡ, Hứa Vân mới có thể kéo ra như vậy một chi khủng bố bộ đội, giúp hắn nhanh chóng dọn dẹp chung quanh nở tờ cờ lãnh chúa. Trong đó bậc 2 cung tiễn thủ cùng bậc 1 thương binh đạt được đều không có độ khó, trực tiếp liền có thể ở trên thị trường mua được. Thần chi đại lục trên lãnh chúa đều kiến tạo ra bậc thấp binh chủng chiêu mộ kiến trúc, cho nên tại thị trường trên không lo không mua được, nhưng bậc 3 sư thiếu trên thị trường bán ra số lượng liền lớn giảm nhiều thiếu, là Hứa Nguyệt Nguyệt dùng một đoạn thời gian chậm rãi thu mua tới tay, cho nên bổ sung có chút khó khăn. Hơn 10 triệu đơn vị trở lên bộ đội, như vậy một chi khổng lồ bộ đội, coi như là Long đoàn lính đánh thuê loại này quan phương đại biểu thế lực cũng không khả năng tùy tiện kéo ra ngoài, trừ phi là Hạ Long Thành bị tấn công mới có thể. Đây cũng không phải nói Long đoàn lính đánh thuê không có cái này tài lực, mà là bởi vì bọn họ thu hoạch không có khả năng toàn bộ đầu nhập đến mua sắm cùng duy trì binh chủng tạo thành bộ đội trên, bất kể là thu mua tài nguyên, chế tạo trang bị, thu mua tiến hóa kết tinh, những thứ này phương diện đều cần đầu nhập, dĩ nhiên sẽ không giống Hứa Vân như vậy, dám đem tất cả thu vào quăng đến tăng lên bộ đội trên thực lực. Chương 942, Địa ngục vị diện bộ đội đánh tới. Mấy ngày sau, Bạch Hứa Vân cùng Thẩm Linh Lâm, hai người xuyên qua cánh cửa truyền tống trở lại thần chi đại lục điểm xuất phát thành. Nhận được tin tức gì ngôn ngữ trong lòng mang theo mấy người nên tới đây, trong đó có Phong Ngâm cùng 3 tên tuổi tác không đồng nhất nam tử, cũng đều là bị thu nạp đến quân đoàn số 7 cái này vòng nhỏ thế lực thủ lĩnh, sở dĩ không có nói đối phương ra sao ngôn ngữ trong lòng thủ hạ tâm phúc, là bởi vì những thứ kia chân chính tâm phúc lúc này tự động rớt lại phía sau mấy bước theo sau lưng, từ nơi này chỗ đứng trên liền có thể xem ra mọi người địa vị. Luân hồi đoàn trưởng ngươi cuối cùng cũng tới, ta còn tưởng rằng ngươi quên điểm xuất phát thành còn có cánh cửa truyền tống chờ ngươi mở rộng, dì ngôn ngữ trong lòng vừa thấy mặt đã cười đến chào hỏi, cũng coi là biến hình ở những thứ này mới đồng minh trước mặt tỏ rõ bản thân cùng Hứa Vân quan hệ không tệ. Mặc dù quân đoàn số 7 cùng luân hồi quân đoàn là hợp tác đồng minh, nhưng song phương ai thuộc về vị trí chủ đạo liếc qua thấy ngay, chỉ cần luân hồi quân đoàn nguyện ý, tùy thời cũng có thể thay đổi một cái đồng bạn hợp tác, cho nên dì ngôn ngữ trong lòng mới chịu cố ý như vậy chào hỏi. Lời ngầm chính là đang đối với những thứ này mới gia nhập vòng thủ lĩnh tỏ rõ, đừng nghĩ thay thế quân đoàn số 7 vị trí. Nhìn ra đối phương tại sao muốn như vậy chào hỏi mình, chỉ sợ cũng không muốn nói mà nói, Hứa Vân cũng vẫn như cũ cười đến đáp lại. Làm sao có thể sẽ quên, ta đây không phải là tới sao? Đối phương đã trong đoạn thời gian này, lộ ra bản thân năng lực cường hãn, cái kia hắn dĩ nhiên không có thay đổi đồng minh dự định, cho nên không ngại ở những thứ này mới gia nhập thế lực thủ lĩnh trước mặt, biểu lộ ra bản thân cùng đối phương quan hệ không tệ thái độ. Đạt được Hứa Vân đáp lại, dì ngôn ngữ trong lòng cũng ở trong lòng lặng lẽ buông lòng một hơi, bởi vì vẹn vẹn đi qua mười mấy ngày trong thời gian, nàng quân đoàn số 7 liền có không ít thu hoạch, truyền tống phí chỉ là tiểu đầu, càng nhiều là các đại thế lực đều chủ động đưa tới cành ô liu, nghị cùng quân đoàn số 7 triển khai hợp tác, trong đó thậm chí còn có cự đầu liên minh cấp bậc thế lực, cho nên nàng như vậy cũng coi là thăm dò một cái Hứa Vân có hay không có thay đổi đồng minh ý nghĩ. Đối với phía sau vài mét bên ngoài những thứ kia tâm phúc khiến một cái ánh mắt, dì ngôn ngữ trong lòng dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân tại sao tới điểm xuất phát thành, nói thật tăng lên truyền tống hiệu suất nàng nghĩ không biết rõ bao lâu, có thể coi là như vậy nàng cũng không có chủ động đề cập tới một câu, thấy rõ nàng có bao nhiêu thông minh, biết rõ cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, đây cũng là Hứa Vân yêu thích cùng nàng giao thiệp với nguyên nhân, bởi vì một cái chỉ sợ không đáng tin. Thông minh đồng minh cũng quả thật muốn so với một người đáng tin lại không thông minh đồng minh thật nhiều. Vài mét bên ngoài quân đoàn số 7 cao tầng, ở thu được mệnh lệnh sau, lập tức dẫn người bắt đầu ngăn cản người chơi tiếp tục truyền tống. Khoảng thời gian này mỗi ngày đều nếu như vậy làm một lần, cho nên bọn họ dĩ nhiên biết rõ tại sao phải làm như vậy nguyên nhân. Bị cản lại các người chơi mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng bó tay hết cách, bởi vì cánh cửa truyền tống là miễn phí mở cửa, quân đoàn số 7 lại không nợ bọn họ cái gì, cho nên đừng nói chỉ là tạm thời cản lại. Coi như thật không cho bọn họ sử dụng cũng không phải không nói được, hơn nữa chung quanh còn có lượng lớn võ trang đầy đủ đợi lệnh tinh nhuệ người chơi, thêm vào trên tường thành đứng cái kia vô số liệt dương xạ thủ, những thứ này khiến người chơi bình thường căn bản không dám ở nơi này gây chuyện. Đến nỗi các đại thế lực dưới quyền người chơi càng thêm không dám ở điểm xuất phát thành gây chuyện, bởi vì quân đoàn số 7 tuy nói là cỡ lớn thế lực, nhưng phía sau lại đứng vững ba đại người chơi cự đầu thế lực. Trong đó có quan phương đại biểu Long đoàn lính đánh thuê, còn có cự đầu cấp thế lực sức chiến đấu thứ nhất luân hồi quân đoàn, ưu ám trường dạ cũng là cái thực lực không kém cự đầu cấp thế lực khác, cho nên càng là thế lực lớn sở thuộc người chơi, thì càng không dám ở tân khởi điểm thành gây chuyện, nếu không đối mặt ba đại người chơi cự đầu thế lực áp lực, bọn họ thế lực sau lưng cũng sẽ không hỗ trợ chỗ dựa, đặc biệt là ở không chiếm lý tình huống dưới càng là như thế. Chờ cánh cửa truyền tống không ở có người chơi truyền tống sau, Hứa Vân theo trong hòm kẹm lấy ra ba khối liệt dương kết tinh ném vào đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, sau đó dùng tay che kín cặp mắt. Hắn cũng không muốn thử một chút dùng mắt thường nhìn thẳng ánh mặt trời là cái gì cảm giác. A, liệt dương như vậy màu đỏ vàng ánh sáng khoảng cách gần một phát, đi qua nhiều lần như vậy sau, cánh cửa truyền tống chung quanh người chơi dĩ nhiên biết rõ sẽ phát sinh cái gì chuyện, cho nên phần lớn trước thời hạn ngăn trở cặp mắt, có thể ngẫu nhiên còn có người chơi cũng không biết, cho nên cặp mắt bị ánh sáng đâm tới, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đối với phát ra tiếng kêu thảm người chơi không có ai đi quản, bởi vì cái này ánh sáng không mang theo lực sát thương, chỉ cần một lát nữa là tốt rồi. Hào quang tản ra sau, vốn là chỉ có 4m đường kính đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, lúc này đã biến cao hơn nữa. Vận khí thật tốt, nhìn đến trước mặt trở nên lớn chừng gấp đôi đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống, Hứa Vân biết rõ ba khối liệt dương kết tinh phát huy hiệu quả hầu như đều đạt tới cực hạn, cũng chính là mỗi đơn vị tăng lên gần kề khoảng 1m50 đường kính, cái này tăng lên biên độ cũng khó trách hắn sẽ nói vận khí thật tốt. Điểm xuất phát thành cánh cửa truyền tống đường kính tăng lên gấp đôi sau, truyền tống hiệu suất trong nháy mắt tăng thêm không ít, theo trước đây mỗi ngày gần kề 1 triệu truyền tống số lượng, trực tiếp tăng vọt đến gần kề 2 triệu tả hữu. Cái này nhưng là cái to lớn tăng lên. Hứa Vân quay đầu đối với dì ngôn ngữ trong lòng nói ra. Ta đi về trước luyện cấp, sau đó không rảnh thời điểm, gặp qua mấy ngày mới đem đồ vật đưa đến trong tay ngươi, do ngươi tới sử dụng, hắn cũng không muốn mỗi lần đều là đích thân chạy tới sử dụng liệt dương kết tinh, như vậy quá chậm trễ thời gian, trước đây là vì thu thập số liệu, lần này là sợ đầu mối then chốt cánh cửa truyền tống cùng bình thường cánh cửa truyền tống có khác nhau, phát hiện hai người không có khác nhau sau đó. Hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp tục làm như vậy, chuẩn bị đem. Chuyện này giao cho dì ngôn ngữ trong lòng tới làm. Tốt, dì ngôn ngữ trong lòng kích động trả lời, chẳng những không có bởi vì phải làm nhiều chuyện mà bất mãn, ngược lại có chút cao hứng, bởi vì Hứa Vân đem những chuyện này giao cho nàng chính là tín nhiệm biểu hiện, nếu như cái gì chuyện đều không cần nàng hỗ trợ, đó mới càng khiến người ta lo lắng. Thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Phong Ngâm sau, Hứa Vân mới xoay người đơn độc hướng cánh cửa truyền tống đi tới, hắn đều nói muốn đi luyện cấp. Dĩ nhiên sẽ không có người không thức thời tiếp tục cùng ở sau lưng hắn, đã gì ngôn ngữ trong lòng không hướng hắn giới thiệu những thứ này thế lực thủ lĩnh, cái kia hắn dĩ nhiên sẽ không chủ động đi hỏi, tránh cho đưa tới đối phương nghi kỵ. Xuyên qua cánh cửa truyền tống trở lại địa ngục vị diện căn cứ tiền phương sau, dễ bẹ ỉ cả cùng liệt dương thiên sứ đang đứng ở truyền tống bên cạnh chờ hắn. Chúng ta đi, Hứa Vân hướng dễ bẹ ỉ cả nói một câu, hắn dĩ nhiên không phải đi luyện cấp, mà là muốn đi công kích một chi nở tờ cờ bộ đội. Địa ngục vị diện nờ tờ cờ lãnh chúa dù sao không phải là không có bất kỳ trí tuệ binh chủng, qua nhiều ngày như vậy sau, cũng đối với luân hồi quân đoàn mấy chục nhánh cao tốc huyết trương bộ đội có phản ứng, cho nên lượng lớn nờ tờ cờ lãnh chúa tạo thành liên quân, bắt đầu hướng cánh cửa truyền tống vị trí mở ra, chuẩn bị trực tiếp tấn công tiến tới pháo đài. Đối với cái này chuyện gì ngôn ngữ trong lòng dĩ nhiên biết rõ, tình báo là quân đoàn số 7 thích khách người chơi cung cấp. Chỉ là chi này nở tờ cờ bộ đội cách cánh cửa truyền tống còn có hơn 200 km khoảng cách, cho nên Hứa Vân mới có thời gian chạy đi tăng lên điểm xuất phát thành cánh cửa truyền tống đường kính. Bởi vì song phương ước định là người chơi phương diện do quân đoàn số 7 giải quyết, nở tờ cờ phương diện do luân hồi quân đoàn giải quyết, cho nên ở vừa mới gặp nhau thời điểm, Hứa Vân mới không có đưa ra bất kỳ nghĩ muốn tiếp viện ý tứ, mà gì ngôn ngữ trong lòng cũng không có chủ động mở miệng hỏi thăm có cần hay không trợ giúp, đây chính là song phương ăn ý. Mấy phút sau, Hứa Vân trước khi rời đi tiến vào căn cứ, lập tức sử dụng mang theo kỹ năng bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, mang theo dễ bẻ ỉ cả về phía tây mặt xa xa bay đi. Luân hồi quân đoàn tất cả hạch tâm anh hùng, đã sớm xuất lĩnh bộ đội chủ lực đi trước nên kích, hiện tại đã ở trên 100 km bên ngoài. Theo trước mặt tiến vào 100 km khoảng cách, cần phải cân nhắc địa hình loại hình nhân tố, huống chi là ở địa ngục vị diện cái này trải rộng núi lửa cùng nham tương hải vị diện. Yêu cầu tiêu phí thời gian tuyệt đối lớn lên kinh người, cho nên ỷ vẹt các nàng dùng hơn một ngày thời gian, cũng mới đi 100 km khoảng cách ngắn như vậy. Mà từ không trung phi hành mà nói, chỉ sợ cân nhắc đến thể lực tiêu hao không thể dùng tốc độ lớn nhất phi hành, nhưng nghĩ bay qua trên 100 km nhưng ngay cả một giờ cũng không cần, đây chính là mặt đất binh chủng cùng phi hành binh chủng lực cơ động phía trên cực lớn chênh lệch. Gần sau một tiếng, ở một cái phía trên trải rộng cao thấp bất công núi lửa không hoạt động, hai bên là vô biên vô tận màu lửa đỏ nham tương hải to lớn trô lối đi, Hứa Vân nhìn thấy phía dưới con kiến như vậy luân hồi quân đoàn bộ đội. 10.000 đơn vị bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh, 450 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ, 20.000 đơn vị bậc 6 liệt dương tế tự, 100.000 đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, 300.000 đơn vị bậc 3 liệt dương xạ thủ, 500.000 đơn vị bậc 1 long thương binh, 500 đơn vị xe tiếp tế. Chi này thêm đứng lên số lượng gần kề 1 triệu đơn vị bộ đội, tuy nói về số lượng không có những thứ kêu bình thường anh hùng xuất lĩnh hơn 10 triệu bộ đội nhiều, nhưng đây mới là luân hồi quân đoàn chân chính bộ đội chủ lực, trong đó không quản long thương binh, liệt dương xạ thủ, cực quang chiến thiếu 3 chi bộ đội, tất cả đều là tiến giai qua hình thái binh chủng, cho nên chi này bộ đội mới không có giao phó cho những thứ kêu bình thường anh hùng xuất lĩnh, chính là sợ hưởng phí hết ở công. Thành trên, kỳ thực bậc 5 binh chủng thánh diệm thủ vệ Hứa Vân cũng tích góp ra mấy vạn đơn vị, nhưng lại bởi vì cái kia đáng thương lực cơ động nguyên nhân, cho nên không có đem chi kia bộ đội mang đến. 500 chiếc xe tiếp tế bên trong chứa chở tất cả đều là thức ăn, nếu như không mang theo thức ăn mà nói, khả năng chiến đấu mới bắt đầu, chi này khổng lồ bộ đội liền sẽ bởi vì độ đói bụng nguyên nhân chết đói, thức ăn cái này đồ vật giá cả tiện nghi vô cùng, coi như nói miễn phí cũng không quá đáng, lúc thường xem ra không có bất kỳ tác dụng nào, nhưng ở loại này dã ngoại thời gian dài tác chiến trong, nhưng là cái ác không thể thiếu vật tư, nếu như không mang theo mà nói chính là một cái bi. Mà địch nhân tình báo, Hứa Vân đã sớm thông qua Thẩm Linh Lâm biết rõ. 100.000 đơn vị bậc 7 đại ác ma, 300.000 đơn vị bậc 6 liệt hỏa tinh linh, 500.000 đơn vị bậc 5 tà thần vương, 8 triệu đơn vị bậc 4 ác quỷ, 3 triệu đơn vị bậc 3 địa ngục chó săn, 3 triệu đơn vị bậc 2 mạ gộp, 10 triệu đơn vị tiểu quái vật, 3.000 đơn vị xe tiếp tế. Chi này số lượng vô cùng kinh khủng bộ đội, chính là cách tiến tới pháo đài gần nhất mấy trăm km bên trong hơn 10 người cao cấp nở tờ cờ lãnh chúa, còn có lượng lớn thấp trung cấp nở tờ cờ lãnh chúa chấp vá đi ra liên quân. Chỉ từ chi này bộ đội đến xem, liền biết địa ngục vị diện thực lực muốn so với đơn độc nở tờ cờ vương quốc cường, bởi vì những thứ này lãnh chúa vẫn còn địa ngục vị diện khu vực biên giới, liền khu vực nòng cốt lãnh chúa đều không phải là, chớ nói chi là thất ma vương giới quyền bộ đội trực thuộc mạnh bao nhiêu. Nhiều như vậy số lượng bộ đội trong, bậc 4 ác quỷ số lượng tuyệt đối có thể để cho người kinh ngạc không thôi, số lượng thiếu chút nữa thì cùng bậc 1 pháo hôi bộ đội như thế, khiến người triệt để cảm nhận được địa ngục trận doanh chăn heo chiến thuật trô đáng sợ, khó trách địa ngục trận doanh bậc 4 ác quỷ chẳng những công phòng thuộc tính bình thường, còn không có bất kỳ đặc tính, hoàn toàn cũng là bởi vì cái này khủng bố số lượng, kỳ thực liền đã coi như là một cái cường đại đặc tính. Chương 943, trận đánh nở tờ cờ liên quân. Như thế nào đây? Hứa Vân hạ xuống thiết lập ở 100 mét cao núi lửa không hoạt động đỉnh bộ chỉ huy, chung quanh là lượng lớn luân hồi quân đoàn bộ đội. Đối phương vẫn còn ở bên ngoài 10 km, nhìn dáng dấp không muốn cùng chúng ta toàn quân quyết chiến, hẳn sẽ phái tiểu quái vật bộ đội tới trước thăm dò thực lực chúng ta đi, y vẹn ánh mắt quan sát đến xa xa. Bọn họ vị trí cái này 1 km rộng khu vực, thủ giữ đi về tiến tới pháo đài con đường, hai bên là vô biên vô tận màu đỏ nham tương hải biển, nếu như đối phương lựa chọn đi vòng mà nói. Mấy trăm km trở lên chặng đường, ít nhất yêu cầu tiêu phí thêm 1 tuần trở lên thời gian. Cho nên chi này nở tờ cờ liên quân nghĩ nhanh chóng tấn công tiến tới pháo đài mà nói, chỉ có đánh tan bọn họ luân hồi quân đoàn cái này đường có thể đi. Đây cũng là Hứa Vân tại sao muốn quét dọn chung quanh cao cấp thành thị nguyên nhân, nếu không đối phương hoàn toàn có thể dùng phi hành binh chủng thiểm điện chiếm lĩnh thành thị, sau đó đem cao cấp bộ đội chậm rãi truyền tống đi qua, coi như một tòa thành thị không đủ, nhiều công chiếm một ít là được. Nhưng cánh cửa truyền tống chung quanh hơn 100 km phạm vi bên trong không có bất kỳ thành thị mà nói, những thứ này nở tờ cờ liên quân cũng chỉ có thể theo mặt đất chạy tới, như vậy thì cần phải muốn đột phá luân hồi quân đoàn phòng tuyến mới được. Nhỏ nhẹ tiếng chấn động như sóng chiều như vậy theo phía trước truyền tới. Vô biên vô tận lượng lớn bậc một tiểu quái vật bộ đội, hoạt động phía sau cái kia song ngắn nhỏ hai cánh, giống như chuột túi như thế toát ra ở cao thấp bất công trên lối đi tiến tới, tuy nói vẹn vẹn chỉ là phá hôi. Nhưng bằng vào mượn số lượng liền có thể nhẹ nhõm cuốn sạch bộ đội bình thường. Nên kích, tay cầm sóng cuồng quân kỳ ẩn hạ lệnh, phía trước nhất long thương binh bộ đội cầm trong tay long văn trường thương đặt ngang, tạo thành một mảnh dày đặc vô cùng sắt thép rừng thương. Từ trời cao nhìn xuống dưới mà nói, chiến trường hai bên là rộng rãi vô cùng màu lửa đỏ nham tương hải, chỉ có một cái phía trên có dày đặc số lượng núi lửa không hoạt động màu đỏ nham thạch thông đạo bước ngang qua tại trên, lượng lớn bộ đội liền ở nơi này cái lối đi trên chém giết, một phương muốn thông qua một phương không cho. Song phương đều không có thỏa hiệp lý do, cho nên liền cơ bản giao thiệp đều miễn, trực tiếp liền bắt đầu chiến đấu. Bởi vì cái lối đi này trên khắp nơi đều là cao thấp nhấp nhô núi lửa không hoạt động, cho nên cũng đừng nghĩ bày cái gì chỉnh tề vô cùng trận hình phòng thủ, số ít bộ đội tạm được, nhưng tính bằng đơn vị hàng nghìn trở lên bộ đội căn bản đừng nghĩ bày ra một cái hoàn chỉnh trận hình, cho nên bất kể là phía trước phương vọt tới tiểu quái vật, hay lại là luân hồi quân đoàn bên này, đều thuộc về dày đặc đứng chung một chỗ trạng thái. Loại này địa hình dưới, liệt dương xạ thủ kỳ thực rất thua thiệt, bởi vì tuyệt đại đa số tầm bắn đều bị màu đỏ núi lửa không hoạt động ngăn che, nếu như không phải có xạ nạ chỉ huy mà nói, coi như không phát huy được hiệu quả, bởi vì có anh hùng chỉ huy mà nói, coi như tầm bắn bị ngăn che, nhưng lại có thể sử dụng ném bắn công kích, tuy nói mỗi luân phiên công kích cần thời gian rất dài, nhưng đối lập chọn tại loại này địa hình ngăn cản đối phương đạt được lợi ích, cái này điểm bất lợi luân hồi. Quân đoàn tình nguyện chịu đựng. Nếu như song phương là ở rộng rãi vô biên địa phương chiến đấu mà nói, đối mặt số lượng là phe mình gấp mấy chục lần trở lên địch nhân, có thể sẽ bị đối phương dùng pháo hôi bộ đội cứng đỉnh liệt dương xạ thủ công kích nhanh chóng đến gần, sau đó đại ác ma hay lại là liệt hỏa tinh linh, cũng có thể rất dễ dàng giết vào liệt dương xạ thủ bộ đội trong, như vậy chiến đấu liền thật không tốt đánh. Bậc 7 đại ác ma cùng bậc 6 liệt hỏa tinh linh, tất cả đều thuộc về tiểu hình thể cao cơ động phi hành binh chủng, một khi mượn mặt đất bộ đội đến gần long thương binh phòng tuyến, liền có thể trong nháy mắt buộc phát tốc độ nhanh nhất xông vào liệt dương xạ thủ bộ đội trong. Cái này là cái đơn giản lại cường đại chiến thuật, cực quang chiến thiếu căn bản không có biện pháp chặn đường cái này hai chi có thể coi nhẹ quán tính cao cấp phi hành bộ đội, đại thiên sứ bộ đội ngược lại là có thể, nhưng chỉ mấy trăm đơn vị số lượng căn bản không làm nên chuyện gì, cho nên Hứa Vân mới sẽ nhiều lần sau khi suy tính, đem chặn đánh điểm để ở chỗ này, như vậy mới có thể phát huy đầy đủ hỏa lực tầm xa ưu thế. Hơn nữa cũng không sợ đối phương cao cấp phi hành bộ đội tập kích. Hai mặt đều là dung nham tình huống dưới, nờ tờ cờ liên quân chỉ có thể theo chính diện tấn công, long thương binh cũng chỉ yêu cầu phòng thủ chính diện, cái này rất lớn giảm bớt phòng thủ áp lực. Liệt dương xạ thủ ở vào long thương binh hậu phương phòng tuyến ngoài 200m, như vậy phe địch cao cấp phi hành binh chủng nghị công kích đến chi này tầm xa bộ đội mà nói, liền cần phải ở không có mặt đất bộ đội yểm hộ tình huống dưới, một mình bay qua đoạn này tử vong khoảng cách. Cái này đối với lực phòng ngự không cường đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh mà nói cũng không phải là nhẹ nhõm chuyện. Mà luân hồi quân đoàn bộ chỉ huy vị trí chỗ ở, liên thuộc về liệt dương xạ thủ trong bộ đội sử tử sống trên núi, dưới chân núi chính là 1 vạn đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, phía sau chính là 2 vạn đơn vị liệt dương tế tự, cực quang chiến thiếu đoàn chính là quanh quẩn trên không trung bảo vệ không trung. Như thủy triều như vậy tiểu quái vật, ở liệt dương xạ thủ không có khai hỏa tình huống dưới, cùng chính diện long thương binh phòng tuyến đụng vào. Phốc xích sắc bén long văn trường thương, nhẹ nhõm đâm thủng những thứ này bề ngoài cùng đứng lên chuột như thế, chỉ là phía sau nhiều ra một đôi cánh rơi tiểu quái vật. Một khoảng 1 km chiều rộng, đại biểu có thể đồng thời tấn công số lượng chỉ có mấy ngàn đơn vị tả hữu, thêm vào cũng không thiếu trải rộng thông đạo chiều cao không đồng nhất núi lửa đè ép chiến đấu không gian, chân chính có thể đồng thời cùng long thương binh tiếp xúc tiểu quái vật có thể vượt qua 1.000 đơn vị thế là tốt rồi. 10 triệu đơn vị bậc một tiểu quái vật. Có thể ở cũng trong lúc đó bên trong tiến hành chiến đấu số lượng chỉ có 1.000 đơn vị tả hữu, coi như là không hoàn thủ khiến long thương binh từng hàng chu diệt, muốn giết xong số lượng nhiều như vậy cũng tuyệt đối là muốn giết đến tồn tại muôn thở tiết ấu. Đây cũng là Hứa Vân cố ý, loại này chật hẹp địa hình dùng để kéo dài thời gian hoàn toàn vô địch. Cách 3. Vô cùng sốt ruột âm thanh vang lên, thuộc về tít biên giới hai bên tiểu quái vật thi thể, hướng bên cạnh màu lửa đỏ trong nham tương ngã xuống, trong nháy mắt hóa thành bụi bặm biến mất không thấy gì nữa. Trong trò chơi khí hậu ảnh hưởng là bị quy tắc hạn chế, nếu không tại loại này dung nham bên cạnh đừng nói chiến đấu, tất cả binh chủng đã sớm bởi vì nhiệt độ mà bị hơi cho khô, nhưng khi binh chủng trực tiếp tiếp xúc dung nham sau, cái kia khủng bố lực sát thương cũng sẽ không lưu tình, cho nên chỉ cần rơi vào, không quản có bao nhiêu lượng HP cùng phòng ngự tất cả đều chắc chắn phải chết. Chiến đấu cứ như vậy triển khai, hơn mười mấy phút sau, long thương binh trước mặt tiểu quái vật thi thể đã xếp thành một tòa cao mấy mét dốc thoải. Lượng lớn tiểu quái vật từ phía trên toát ra phát động tấn công, mặc dù thi thể nhìn có vẻ phi thường đồ sộ, nhưng trên thực tế tiểu quái vật tử vong số lượng liền 10 vạn đơn vị cũng chưa tới, nghĩ tiêu hao sạch còn sớm muốn chết. Nhìn đến đống xác chết trước long thương binh lùi về sau vài mét bảy trận, Hứa Vân cao mày nói ra. Đối phương sẽ không muốn dùng thi thể chồng đến đây đi, cái này cũng không phải là không thể, long thương binh nếu như không lùi về sau mà nói, tiểu quái vật liền có thể mượn cao mấy mét đống xác chết. Trực tiếp nhảy vào long thương binh phòng tuyến trong tạo thành hỗn loạn, sau đó đem chiến đấu kéo vào hỗn chiến, cho nên long thương binh chỉ có thể lùi về sau một chút khoảng cách, không cho đối phương có thể theo đống xác nhảy vào bản thân phòng tuyến trong cơ hội, sau đó lần nữa dọn xong trận hình chiến đấu. Có thể như vậy lãng phí thời gian quá nhiều, đối phương hẳn là không có khả năng làm như vậy chứ, bên cạnh xạ nạ không hiểu hỏi lại. Bởi vì thời gian qua vài chục phút, long thương binh phòng tuyến mới lùi về sau vài mét khoảng cách, như vậy đi xuống một ngày thời gian long thương binh cũng mới lùi về sau khoảng mấy trăm mét, mà bọn họ chấn giữ đoạn này khu vực, phía sau nhưng còn có 2 km tả hữu, những thứ này nở tờ cờ liên quân không thể nào cùng bọn họ tiêu hao mười mấy ngày thời gian, như vậy còn không bằng đi vòng tính. Đối phương hẳn là có cái khác dự định, Y vẹt nét mặt ngưng trọng nói ra. Nàng quan điểm giống như Sana, đối phương căn bản không có khả năng cầm qua mười mấy ngày thi hành cái này kế hoạch. Trừ cái này kế hoạch bọn họ có thể nhẹ nhõm phá hư, chỉ cần khiến Long Thương binh đẩy ngược tiến vào, đem thi thể ném vào trong nham tương liền có thể phá hỏng, mà là bởi vì đối phương thức ăn tuyệt đối không đủ. Nở tờ cờ liên quân số lượng là luân hồi quân đoàn gấp mấy chục lần đồng thời, đại biểu tiêu hao càng là bọn họ gấp mấy chục lần, địa ngục vị diện binh chủng cũng không phải là nguyên tố hoặc là nghĩa trang trận doanh, có thể không cần bổ sung thức ăn, đối phương xe tiếp tế chỉ có 3.000 chiếc, căn bản không chống được thời gian quá dài. Đối phương chỉ sợ có cái khác dự định, có thể tạm thời còn không có biện pháp nhìn ra. Đối mặt loại này tình huống, Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng chỉ có thể yên lặng nhìn đến chiến sự phát triển. Hiện tại luân hồi quân đoàn tuy nói thuộc về phòng thủ tư thái, nhưng ở trên chiến lược nhưng là chủ động, bởi vì đối phương hao tổn không nổi bọn họ, cho nên bọn họ chỉ cần lấy bất biến ứng vạn biến liền đủ. Hiện tại tiến tới pháo đài bên kia có lượng lớn người chơi cùng lượng lớn liệt dương xạ thủ, đối phương dám dùng phi hành binh chủng trực tiếp tấn công mà nói chính là chịu chết. Xạ nạ trên người nhưng là có trước đây thật lâu liền có trở về thành quân trụ, chỉ cần chuyển tống về Hải Hoàng Thành, sau đó lại chuyển tống đến tiến tới pháo đài. Liền có thể tiếp nhận liệt dương xạ thủ cho đối phương trọng thương, cho nên bọn họ coi như phi hành binh chủng không chiếm ưu thế cũng dám ngăn ở nơi này, không sợ đối phương lợi dụng phi hành binh chủng ưu thế trực đảo Hoàng Long, vượt qua bọn họ đi công kích cánh cửa truyền tống vị trí tiến tới pháo đài. Bước ngang qua tại nham tương hải trên cái này trải rộng núi lửa không hoạt động nham thạch thông đạo, giống như một cái sẽ không ngừng thôn vệ binh chủng sinh mệnh khủng bố cự thú, tiểu quái vật lấy mỗi giây hơn ngàn đơn vị trở lên tổn thất tốc độ biến mất. Mà Long Thương binh ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì nhược điểm bộ đội bị công kích đến quá nhiều, hoặc là bị hai bên tiểu quái vật đụng vào nham tương hải tử vong, tổn thất số lượng bàn nhỏ ngoài có thể bỏ qua không tính. Bạch. Kèm theo không trung thoáng qua lượng lớn màu vàng sương khói, lượng lớn bậc 7 đại ác ma lóe lên đến xa xa giữa không trung lơ lửng, còn có số lượng khủng bố liệt hỏa tinh linh phân chia hai đội, một phải theo hai bên vòng qua tới bao vây luân hồi quân đoàn trên không. Dĩ nhiên những thứ này phe địch phi hành binh chủng bộ đội tất cả đều thuộc về phi thường xa vị trí, liệt dương xạ thủ căn bản không có cơ hội trực tiếp công kích. Ly. Cực quang chiến thiếu đoàn ở tiểu bạch chỉ huy dưới điều chỉnh bản thân vị trí, bảo đảm không biết bay ra liệt dương xạ thủ phạm vi công kích, nếu không cùng những thứ này bậc 6 liệt hỏa tinh linh cùng bậc 7 đại ác ma chiến đấu, ở số lượng cũng không chiếm ưu thế, ngược lại có cực lớn hoàn cảnh xấu tình huống dưới, tuyệt đối sẽ bị đối phương treo lên đánh. Luận đơn thể sức chiến đấu mà nói, không quản là liệt hỏa tinh linh hay là đại ác ma, cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh bậc 4 cực quang chiến thiếu. Nhưng chỉ cần không ra phía dưới liệt dương xạ thủ hiểm hộ phạm vi, phe địch phi hành binh chủng dám xông lên tấn công mà nói, cực quang chiến thiếu sẽ không để ý bị treo lên đánh, bởi vì phía dưới tầm xa bộ đội sẽ hỗ trợ báo thủ, coi như là một đổi một cũng chiếm tiện nghi. Chi này nở tờ cờ liên quân chỉ huy anh hùng, dĩ nhiên không nguyện ý ở loại tình huống này không rõ lúc toàn quân đặt lên, cho nên bây giờ hoàn toàn là đang thử thăm dò luân hồi quân đoàn thực lực. Một khi bắt được sơ hở liền sẽ phát động lôi đỉnh thế công. Long Thương binh phòng tuyến ở xạ nạ chỉ huy dưới vững như Thái Sơn, quá nhanh một giờ, trừ lùi về sau mười mấy mét bên ngoài liền không có biến hóa khác, hơn nữa thể lực tiêu hao quá lớn sẽ đổi được phía sau nghỉ ngơi. Đối phương muốn dùng tiểu quái vật từ trên thân Long Thương binh sẽ mở lỗ hổng dự định, hoàn toàn là kiện chuyện không có khả năng, chỉ sợ số lượng là Long Thương binh gấp mấy chục lần trở lên cũng không khả năng. Chương 944, Địa ngục trận doanh bậc 8 binh chủng địa ngục nam tước. Xèo. Ngay tại Hứa Vân cho rằng cái này thăm dò muốn kéo dài nữa thời điểm, từng đoàn quả đấm lớn tiểu hỏa cầu vạch phá không trung, giống như lưu tinh quần như thế lục tục bay lên không, lôi kéo thật dài màu đỏ đuôi lửa, tà tà hướng Long Thương binh phòng tuyến đập tới, số lượng nhiều cơ hồ che đậy không trung. Lúc trước thường xuyên dùng đến che khuất bầu trời cái này từ, nhưng bây giờ Hứa Vân mới thật sự lý giải, cái gì gọi là chân chính che khuất bầu trời, chỉ sợ hắn ngẩng đầu cũng không thấy rõ phía trước không trung. Bởi vì tầm mắt hoàn toàn bị không tiếp cận được đoạn bay lên không hỏa cầu che đậy, hỏa cầu tạo thành một cái bước ngang qua chân trời hỏa diễm thác nước. Nếu như những thứ này hỏa cầu là bắn ngang mà ra mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không để ở trong lòng, bởi vì Long Thương binh ở xa nạ xuất lĩnh dưới, lực phòng ngự có thể coi nhẹ bậc 2 tầm xa binh chủng mạ gộp công kích. Nhưng những thứ này hỏa cầu tất cả đều là từ không trung vạch qua đường họa dạ tổn, từ trên đỉnh đầu tà tà rơi đập mà nói liền rất không ổn. Bởi vì đầu vị trí là sinh vật hình người nhược điểm, một khi bị công kích đến cũng sẽ bị đánh ra chân thực tổn thương, trừ phi là bậc 4 thập tự quân hoặc là bậc 6 kỵ binh, bởi vì có mũ giáp mới có thể né tránh đầu trở thành nhược điểm vị trí, mà Long Thương binh tuy nói người xuyên khinh giáp, nhưng cũng không có đội nón sát, cho nên bị công kích đến chỉ sợ. Phòng ngự lại cao cũng vô dụng. Đối mặt theo nghiêng phía trên bay tới, hơn nữa còn là coi nhẹ địch bạn hỏa cầu doanh tạc, Long thương binh tổn thất cuối cùng bắt đầu tăng vọt, tử vong số lượng trong nháy mắt liền vượt qua trước đây hơn 1 giờ tử vong số lượng, hỏa cầu vẫn còn ở liên miên không dứt bay lên không, đối phương tỏ rõ chính là muốn dùng công kích tầm xa quét ra một con đường tới. Sana, Hứa Vân kêu một tiếng, hắn không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phái tầm xa bộ đội tiến vào chiến trường, cái này có chút ra ngoài ý muốn, nhưng đối phương có tầm xa bộ đội dưới trướng hắn cũng có, hơn nữa còn là so với đối phương càng mạnh tầm xa bộ đội. Cho nên hắn dĩ nhiên không túng trực tiếp khiến liệt dương xạ thủ đánh trả. Theo hỏa cầu bay lên không vị trí tới xem, những thứ kia bậc hai mạ gộp ở lòng thương binh mấy trăm mét bên ngoài phát ra công kích tầm xa, nói rõ đối phương xuất lĩnh anh hùng cũng có tiễn thuật hoặc là tăng thêm tầm bắn chiến lược bảo vật, cũng không phải bình thường anh hùng. Đại nhân, đối phương rất có thể là sử thi anh hùng, ý vẹn ánh mắt trên mặt đất những thứ kia lòng thương binh thi thể nhìn lên mấy lần sau, nói ra một cái Hứa Vân cũng đoán được đáp án. Ừ. Hẳn là có bậc hai gộp sở trường đi, cao mày liếc mắt nhìn lòng thương binh thi thể số lượng, còn có đối phương phát động công kích vị trí, có thể để cho bậc hai mạ gộp công kích tầm xa có chất biến tăng lên, đối phương hẳn là có cái này binh chủng sở trường thiên phú, nếu không những thứ này mạ gộp không có khả năng khủng bố như vậy. Tiến hóa trong binh chủng sở trường thiên phú, như vậy đều là đời chỉ nguyên thủy hình thái, lại bao gồm đến tiếp sau này tiến giai hình thái, giống như có gộp sở trường cái này thiên phú. Như vậy gộp tiến giai hình thái mạ gộp cũng đồng dạng có thể chịu đến gia trì. Lượng lớn liệt dương xạ thủ cầm trong tay hoàng kim cung nỏ chỉ xéo không trung, ở xa nạ chỉ huy dưới bắt đầu điều giáo ngắm chúng vị trí, bởi vì căn bản không thấy được đối phương mạ gộp vị trí, cho nên chỉ có thể căn cứ đối phương hỏa cầu bay lên không vị trí suy đoán, cái này độ khó tuyệt đối cao vô cùng, nếu như công kích những thứ kia tiểu quái vật mà nói liền không có độ khó, bởi vì đối phương thuộc về xa nạ trong tầm mắt. Cuối cùng, ở Long Thương binh tổn thất hơn vạn đơn vị sau, xã nạ cuối cùng khiến liệt dương xạ thủ phát ra vòng thứ nhất công kích tầm xa. Xèo. Vô số lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa kim loại tên nỏ bay lên không, thuận theo cái kia bước ngang qua chân trời hỏa cầu thác nước bay lên không nơi bay đi. Ít nhất vượt qua hơn nửa tên nỏ rơi xuống đến hai bên lối đi nham tương hải tròng, khoảng cách xa, coi nhẹ hoang dã, ở song trọng độ khó gia tăng bên dưới, coi như là xã nạ như vậy cường tầm xa anh hùng. Muốn cho bộ đội ném bắn công kích đến căn bản không thấy được địch nhân, cũng không khả năng bảo đảm quá mức tinh chuẩn tên nỏ chỗ rơi. Còn tốt không sai biệt lắm có khoảng 1/3 kim loại tên nỏ, thành công chui vào mấy trăm mét bên ngoài những thứ kia bị núi lửa ngăn trở tầm mắt vị trí. Đối phương liên miên không dứt hỏa cầu tạo thành thác nước cũng thoáng hơi ngưng lại, tiếp theo sau đó công kích tầm xa. Không có bao nhiêu hiệu quả sao, khiếp mắt lại tới, Hứa Vân từ đối phương công kích tầm xa trên biến hóa, đoán ra liệt dương xạ thủ công kích hẳn là trúng đích. Nhưng lại không biết tạo thành cụ thể chiến quả, nghiêng đầu nhìn hướng phía sau dệ bẹ ý cả nói ra, ngươi bay lên không trung nhìn một chút. Đã theo mặt đất không thấy được chiến quả mà nói, vậy từ không trung nên có thể nhìn thấy, tuy nói quyền làm chủ trên không không ở phe mình trong tay, nhưng chỉ cần không bay ra liệt dương xạ thủ tầm bắn phạm vi hay lại là rất an toàn. Bạch. Dệ bẹ ý cả mở ra hai cánh tiến vào hình thức chiến đấu, sau đó thẳng tắp hướng không trung trôi nổi mà lên. Hiện tại không trung bốn phía bị bậc 6 liệt hỏa tinh linh cùng bậc 7 đại ác ma tầng tầng bao vây, nàng dĩ nhiên không dám khinh thường. Có thể mới vừa bay lên không, Hứa Vân khỏe mắt liền thấy bầu trời xa xa trong khói vàng lục tục dâng lên, vài tên ăn mặc màu đỏ dung nham như vậy khôi giáp, trên đầu mọc ra gió xoáy đại ác ma trong nháy mắt hướng dễ bẻ ỉ cả giết tới, mỗi lần thuấn gian di động đều tại mười mấy mét trở lên khoảng cách. Xèo. Liệt dương xạ thủ ở xa nạ chỉ huy dưới, trong nháy mắt ngửa đầu phát động công kích tầm xa. Loại này thuộc về trong tầm mắt công kích mục tiêu căn bản không cần hiệu chuẩn, trực tiếp công kích là được, cho nên tốc độ công kích cùng cái kia ném bắn lúc yêu cầu rất dài thời gian hoàn toàn khác nhau, trừ phần nhỏ trực tiếp công kích mục tiêu bên ngoài, cái khác liệt dương xạ thủ công kích, là dự phán đối phương lần sau lóe lên vị trí phát động công kích. Tên nỏ xé gió bay qua, lại không có công kích đến địch nhân, bởi vì những thứ này ăn mặc dung nham khôi giáp đại ác ma, lóe lên khoảng cách đột nhiên biến dài gấp đôi trở lên, khiến tất cả liệt dương xạ thủ công kích rơi vào khoảng không. Đối phương anh hùng hẳn là ở chung quanh, là bậc 8 binh chủng sao, nhìn thấy những thứ này địch nhân biểu hiện, Hứa Vân trong lòng suy đoán thân phận đối phương, hắn hiện tại rất hoài nghi đây chính là địa ngục trận doanh bậc 8 truyền kỳ binh chủng, đồng thời biết rõ đối phương anh hùng hẳn là ngay tại có thể nhìn thấy không trung chiến trường địa phương, không đúng vậy không có khả năng chỉ huy những thứ này binh chủng tránh được một kiếp. Xèo. Đối phương dùng khoảng cách dài lóe lên né tránh công kích tầm xa sau, cũng không tiếp tục dùng lóe lên tiến tới. Mà là ở qua 2 giây nhiều thời gian sau mới tiếp tục lóe lên tiến tới. Trong đầu thoáng hồi tưởng một chút bậc 7 đại ác ma thuộc tính tư liệu, Hứa Vân lập tức nghĩ thông suốt một ít gì đó, vì vậy hướng xạ nạ nói ra. Đối phương lóe lên khoảng cách càng xa, như vậy lần sau lóe lên cần thời gian càng dài, đây cũng tính là một cái nhược điểm, nếu không đối phương loại này thuấn gian di động như vậy di động phương thức, đối với tầm xa bộ đội mà nói quá mức khắc chế. Xèo. Khoảng chừng khoảng 1/3 liệt dương xạ thủ dẫn đầu khai hỏa, mưa tên phong tỏa cái này mấy đơn vị rất có thể là bậc 8 binh chủng đại ác ma chung quanh mấy chục mét phạm vi. Cái này sóng công kích tầm xa không ra ngoài dự liệu rơi vào khoảng không, nhưng xạ nạ lại ngược lại cười. Xèo. Còn dư lại dưới 2/3 liệt dương xạ thủ trong nháy mắt khai hỏa, dày đặc vô cùng tên nỏ bao táp, hướng những thứ kia vừa mới dùng khoảng cách dài lóe lên tránh thoát trước một sóng công kích địch nhân bắn tới. Keng. Kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, những thứ này khoác dung nham như thế khôi giáp đại ác ma, lần này quả nhiên không thể lại dùng lóe lên né tránh tầm xa xạ kích, cho nên bị vô số tên nỏ bắn trúng, ngẫu nhiên còn có một chút đánh ra một kích chí mạng tên nỏ bắn thủng dung nham khôi giáp, để cho đối phương trong cơ thể chảy ra dung nham như thế chất lỏng. Coi như phá phòng tỷ lệ lại thấp, nhưng mấy chục vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đồng thời tập hỏa công kích lúc, đánh ra một kích chí mạng số lượng dĩ nhiên không phải ít, mà chỉ cần đánh ra phá phòng tổn thương, coi như bậc 8 binh chủng lượng HP lại cao cũng không khả năng chịu nổi, cho nên cái này mấy cổ ăn mặc dung nham khôi giáp đại ác ma thi thể từ không trung rơi xuống. Quả nhiên là bậc 8 binh chủng sao? Hứa Vân nhìn đến rơi xuống thi thể cảm thán một câu. Hắn ngay từ lúc trước đây liền ném bậc 2 chiến dịch ma pháp thấu thị chi nhãn đi qua, lấy hắn hiện tại nguyên thủy tinh thần cùng lượng lớn ma lực, thêm vào song phương giai vị chênh lệch cũng không lớn, rất nhanh thì cầm đến những thứ này người xuyên dung nham khôi giáp đại ác ma tin tức. Danh xưng, địa ngục nam tức tiểu hình thể binh chủng. Giai vị, bậc 8. Công kích, 631.260. Phòng ngự, 666. Tốc độ, 17. Sinh mệnh, 33.330. Truyền kỳ binh chủng, ngoài ngạch sinh mệnh 5. Đặc tính, cao cấp lóe lên, có thể ở 50m bên trong tự do điều chỉnh lóe lên khoảng cách càng dài, thời gian cột đao càng dài, cùng tốc độ có liên quan, hai lần thời gian lập lóe cách ít nhất nửa giây, linh hồn lấy trộm, công kích đến địch nhân sau, địch nhân có 50% tỷ lệ không cách nào phản kích, cao nhất 1 giây sau hồi phục bình thường, tỷ lệ cùng địch nhân giai vị có liên quan, dung nham thiết giáp, miễn dịch hỏa diễm cùng hỏa thuộc tính công kích. Lại là một cái cường đại bậc 8 binh chủng, cao cấp lóe ra hiện, khiến cái này binh chủng có cực kỳ cường hãn năng lực né tránh cùng tính cơ động, thêm vào linh hồn lấy trộm cái này vô lại đặc tính, khiến cái này binh chủng trở nên vô cùng đáng sợ. Dung nham thiết giáp cái này đặc tính nhìn có vẻ không có dùng, nhưng lại có thể để cho đối phương ở chủ sân bãi hình tác chiến lúc dùng ra một ít độc nhất chiến thuật, chỉ có thể nói bậc 8 binh chủng đều vô cùng cường đại, không có bất kỳ phế vật. Binh chủng có thể coi là bậc 8 binh chủng. Đang đối mặt mấy chục vạn liệt dương xạ thủ tập hỏa công kích lúc, cũng chỉ có thể ôm hận vẫn lạc. Tại loại này vô cùng to lớn chiến trường trên, binh chủng đơn thể sức chiến đấu coi như lại cường, cũng không khả năng chúa tể hết thảy, trừ phi nắm giữ nghiền ép tính sức chiến đấu ưu thế, có thể làm được lấy một địch 10 vạn, 1 triệu, 10 triệu, đó mới có khả năng càn quét chiến trường. Mà bậc 8 địa ngục nam tức tuy nói rất cường, nhưng còn không có đạt tới loại kia mạnh đến nổi có thể càn quét hết thảy thực lực. Cho nên mới hướng một nửa khoảng cách không tới liền bị bắn chết ở giữa không trung, cách dễ bẻ ỉ cả còn có mấy trăm mét trở lên khoảng cách, đây còn là bởi vì lần đầu tiên đụng phải loại này binh chủng, nếu không đối phương căn bản không có cơ hội lao ra mấy trăm mét khoảng cách. Không có ngăn cản sau, dễ bẻ ỉ cả lên tới trên không nơi không tới mấy giây thời gian, liền lập tức hướng mặt đất hạ xuống. Làm sao? Hứa Vân hướng vừa mới rơi xuống dễ bẻ ỉ cả hỏi thăm, hắn biết rõ tuyệt đối không bình thường, nếu không làm sao cũng muốn nhìn nhiều mấy lần. Mới có thể triệt để thấy rõ bên kia tình huống đi. Đại nhân, bên kia mặt đất không cao điểm mới có tầng sương mù màu vàng che kín, theo trên không không thấy rõ, dễ bẻ ỉ cả nói ra bản thân chứng kiến đồ vật. Địch nhân trên không mấy chục mét nơi có lượng lớn sương mù màu vàng ngăn trở, muốn nhìn rõ mà nói cần phải muốn tới gần mới được, nhưng bây giờ quyền làm chủ trên không căn bản không ở luân hồi quân đoàn trong tay, cho nên không có cách nào thấy rõ bên kia tình huống. Ghê tởm, biết rõ Hứa Vân khó chịu nói một câu. Đối phương người chỉ huy hẳn là cố ý ngăn che bản thân bên này tầm mắt, nói như vậy ở tình báo phương diện chính là một phương diện trong suốt, đối phương có thể từ không trung nhìn thấy luân hồi quân đoàn bên này động tĩnh, mà bản thân lại không thể biết rõ đối phương động tĩnh, đây tuyệt đối là cái bất lợi tình huống. Chương 945, lẫn nhau tổn thương tầm xa bộ đội. Liên ở lúc này, Y Vẹt đột nhiên tiến lên một bước, trong tay thủy mạc thiên hoa trượng dơ cao, màu xanh nhạt màn nước ở trước mặt triển khai, sau đó lượng lớn hỏa cầu nện vào trên màn sáng. Ầm. Ầm. Hỏa cầu không ngừng nổ lên, nhưng lại bị tầng này màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại, màn sáng ở Y Vẹt ma lực hao hết trước, tuyệt đối sẽ không bị công kích tầm xa đột phá, cũng coi là cái cường hãn bảo hộ kỹ năng. Nếu như không phải thủy mạc thiên hoa cái này kỹ năng bảo hộ, coi như Hứa Vân có thể dùng vãn ca kỹ năng phục sinh bản thân, nhưng cái khác anh hùng nói không chừng liền muốn bi kịch, bởi vì những thứ này hỏa cầu số lượng cũng không ít, anh hùng thân thể chịu đến quá mức tổn thương nghiêm trọng mà nói, phục sinh thuật nhưng là không phục sinh được, cho nên có thể bất tử hay lại là bất tử cho thỏa đáng. Có một bộ phận hỏa cầu bị màn ánh sáng màu xanh lam ngăn lại, nhưng còn có càng nhiều hỏa cầu rơi đập ở chung quanh liệt dương xạ thủ bộ đội trên người. Mặc dù có xạ nạ thiên phú cùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, liệt dương xạ thủ HP cũng không tính yếu, nhưng ở hỏa cầu hành tạc trong hay lại là lượng lớn ngã xuống. Những thứ này hỏa cầu nổ lên sau có thể công kích đến vài mét phạm vi bên trong bộ đội, cũng coi là cái phạm vi nhỏ tổn thương kỹ năng, thêm vào lại có thể sử dụng ném bắn phương thức công kích, cũng khó trách mạ gộp mặc dù chỉ là bậc 2 tầm xa binh chủng, nhưng là địa ngục trận doanh lãnh chúa nhất định mang tầm xa binh chủng. Phản kích, nhìn thấy liệt dương xạ thủ thành phim ngã xuống, đã tập trung một ít liệt dương hiệu kỵ binh phát động đặc tính xông lại Hứa Vân la lên. Y vẹt lượng mạ nạ cũng không phải là vô cùng vô tận, không trung hỏa cầu vẫn như cũ đang không ngừng nện xuống, mặc dù tuyệt đại đa số đều nện vào hai bên nham tương hải trong, vốn lấy đối phương tính áp đảo số lượng mà nói, còn dư lại dưới những thứ này không có đập không hỏa cầu số lượng kỳ thực cũng không ít, cho nên không thể để cho đối phương như vậy không kiêng nể gì cả ẩm ẩm hỏa lực tầm xa. Chỉ là loại này mù xạ, không phải nói nghị công kích liền có thể công kích, cần phải hao phí thời gian chậm rãi ngâm chúng, cho nên ở đối phương phát động vòng thứ 3 hỏa cầu công kích, liệt dương xạ thủ ít nhất mấy vạn đơn vị trở lên ngã xuống lúc, mới thành công phát động vòng thứ nhất phản kích. Xèo. Tên nỏ phá không mà ra, hướng những thứ kia phát xạ hỏa cầu khu vực bay đi, song phương đều tại dùng ném bắn phương thức công kích, hướng đối phương tầm xa bộ đội tấn công. Lúc này phát động liệt dương thần câu đặc tính liệt dương hiệu kỵ binh, lúc này đã ngăn ở Hứa Vân trước người bọn họ, có những thứ này cả người lẫn ngựa cao 3m. Toàn thân mặc thật dày màu đỏ vàng sắt thép khôi giáp kỵ binh ngăn ở trước người, liền không cần lại sợ hỏa cầu rơi đập. Bậc 2 tầm xa binh chủng công kích, chỉ cần không phải công kích đến nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương, căn bản đừng nghĩ đánh tan liệt dương hiệu kỵ binh phòng ngự, mà toàn thân đều thuộc về dày nặng sắt thép khôi giáp bao phủ xuống liệt dương hiệu kỵ binh, hoàn toàn không có nhược điểm bộ vị. Chỉ là Hứa Vân bọn họ là an toàn, nhưng chung quanh liệt dương xạ thủ lại cùng phía trước 400m bên ngoài những thứ kia mạ gỗ bộ đội rơi vào tiêu hao trong. Song phương hỏa lực tầm xa ở giữa không trung sen kẽ mà qua, không ngừng đánh chết đối phương tầm xa bộ đội, áp chế đối phương hỏa lực. Qua mấy phút sau, chiếm thượng phong một phương biến thành nở tờ cờ liên quân, bởi vì mạ gộp về số lượng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Theo quân đoàn số 7 cung cấp tình báo tới xem, địch nhân mạ gộp số lượng cao đến 3 triệu đơn vị, mà luân hồi quân đoàn chỉ có 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, tương đương với mỗi đơn vị liệt dương xạ thủ đều cần đối phó 10 đơn vị mạ gộp. Thêm vào đối phương nắm giữ mạ gộp sở trường cường đại sử thi anh hùng xuất lĩnh, cho nên chỉ sợ giai vị cao hơn bậc một, nhưng mạ gộp thật sự bằng vào to lớn số lượng ưu thế, thành công đem liệt dương xạ thủ tầm xa thế công đè xuống. Ở đối phương chiếm cứ hỏa lực tầm xa ưu thế sau, liệt dương xạ thủ tổn thất tốc độ tăng vọt, rất nhanh dày đặc hỏa lực tầm xa trở nên có chút lác đác. Biết rõ đối phương có cực kỳ cường hãn sử thi anh hùng xuất lĩnh, số lượng phương diện còn có nghiền ép ưu thế. Hứa Vân lại như cũ khiến liệt dương xạ thủ cùng mạ gộp trao đổi, cái này là chiến thuật sai lầm sao? Đương nhiên không phải, chính là bởi vì có tuyệt đối nắm chặt, Hứa Vân mới để cho liệt dương xạ thủ cùng đối phương liều hỏa lực tầm xa, nếu không nắm chắc mà nói, ở đoán ra đối phương có sử thi anh hùng xuất lĩnh thời điểm, hắn liền sẽ hạ lệnh khiến liệt dương hiểu kỵ binh ra tay, chuyến đặt cùng đối phương liều tầm xa tiêu hao nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì trong tay nắm vương bài. Chuyển thế trọng sinh. Trên không trung nở tờ cờ liên quân phi hành binh chủng dục dịch thời khắc, Hứa Vân trong nháy mắt sử dụng cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp. Lấy hắn làm trung tâm hơn 300m bán trong suốt quang cầu triển khai, đem chung quanh tất cả liệt dương xạ thủ thi thể bọc đi vào, mạ gộp ném ra hỏa cầu, dĩ nhiên không có khả năng giống hắc long phun ra long tức bá đạo như vậy, có thể mang liệt dương xạ thủ thi thể biến thành cho bụi, cho nên chuyển thế trọng sinh vẫn như cũ có thể bình thường phát huy hiệu quả. Từng tên một vốn là bị hỏa cầu vành sát liệt dương xạ thủ ở chuyển thế trọng sinh bán trong suốt quang cầu trong lần nữa đứng lên, sau đó ở xạ nạ chỉ huy dưới, hướng những thứ kia chính đem hỏa lực tầm xa chuyển tới phía trước long thương binh trên người mạ gộp bộ đội, lần nữa bắt đầu ầm ầm hỏa lực tầm xa. Cái này phục sinh chiến thuật chính là Hứa Vân có lòng tin lấy 1 triệu đơn vị không tới bộ đội, giải quyết địch nhân hơn 20 triệu đơn vị bộ đội lớn nhất dựa vào, bởi vì phàm là hắn còn có ma lực, luân hồi quân đoàn liền vĩnh viễn không thể nào biết chiến bại, hắn tùy thời có thể khiến ngã xuống bộ đội đứng lên lần nữa gia nhập chiến đấu. Trừ phi bộ đội tổn thất tốc độ vượt qua hắn ma lực hồi phục tốc độ, mà tại loại này chật hẹp địa hình trên, loại này độ khả thi căn bản không có, hoặc là không. Nói đại, chuyện của tôi nét. Xèo. 30 vạn đơn vị liệt dương xạ thủ ném bắn mà ra hỏa lực tầm xa, lôi kéo thanh kim đuôi lửa tên nỏ ở trên trời vạch qua đường cong, lao vào đối phương mạ gộp bộ đội vị trí khu vực. Mạ gộp bộ đội chịu đựng liệt dương xạ thủ cái này vòng công kích tầm xa sau, lập tức điều chỉnh công kích mục tiêu, tiếp tục dùng hỏa lực tầm xa tới áp chế liệt dương xạ thủ. Ùng ục. Uống dưới một chai có thể khôi phục 5000 điểm ma lực chuyên gia cấp ma lực dược tề, Hứa Vân liếc mắt nhìn bản thân còn dư lại mấy chục vạn ma lực, vì phục sinh tất cả liệt dương xạ thủ bộ đội, hắn một lần tiêu hao hơn 100 vạn điểm ma lực, hiện tại chỉ còn dư lại khoảng 1/3 ma lực, nghĩ lần nữa hồi phục đầy những thứ này ma lực, còn cần 1 giờ không đến thời gian. Hiện tại sử dụng tầm xa ném bắn, mỗi vòng khoảng cách đều sắp xỉ yêu cầu chừng 1 phút thời gian, cho nên trong thời gian ngắn, Hứa Vân cũng không cần lo lắng đối phương hỏa lực tầm xa sẽ mạnh đến hắn ma lực không kịp phục sinh trình độ. Vừa mới phục sinh sau liệt dương xạ thủ, số lượng vẫn như cũ so với đối phương kém không ít, mặc dù lần này chống đỡ hơn nửa giờ, hơn nữa cũng để cho đối phương hỏa lực tầm xa yếu bớt không ít, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì về số lượng hoàn cảnh xấu, lần nữa bị đối phương tiêu diệt. Liếc một chút bản thân ở khủng bố hồi phục tốc độ điên cuồng tăng lên, thêm vào không gào to dưới ma lực dược tề hồi phục ma lực, Hứa Vân lần nữa sử dụng bậc 4 chiến dịch ma pháp. Chuyển thế trọng sinh. Nhìn đến tử vong liệt dương xạ thủ lần nữa đứng lên hướng đối phương đánh trả, Hứa Vân đều là chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp cường đại mà cảm thấy có chút bất an. Cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp trong tay hắn, hoàn toàn có loại vượt qua bậc 5 chiến dịch ma pháp tiết ấu, đây là bởi vì hắn ma lực ở nhiều mặt ưu thế gia tăng bên dưới, trở nên người chơi bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ cường hãn, gần kề 2 triệu tả hữu ma lực giá trị. Ở cái này bình thường bậc 5 pháp hệ người chơi có toàn thân tăng thêm ma lực trang bị sau, ma lực giá trị mới miễn cưỡng hơn vạn đoạn thời gian trong, thật là mạnh đến biến thái. Chỉ là ở lần thứ nhì phục sinh liệt dương xạ thủ bộ đội sau, coi như ma lực giá trị khủng bố như Hứa Vân, lúc này đã không có gì ma lực, hai lần phục sinh khoảng cách thời gian quá ngắn, cho nên đem hắn ma lực hao hết sạch. Lúc này Hứa Vân mới ý thức tới, bản thân lúc trước vừa mới đạt được ma lực cội nguồn cái này kiện bậc 5 chiến lược bảo vật lúc, cảm thấy ma lực đủ hoàn toàn phục sinh luân hồi quân đoàn ý tưởng có chút ngây thơ, hiện tại vẹn vẹn phục sinh liệt dương xạ thủ bộ đội cũng có chút tốn sức, chớ nói chi là phục sinh luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội. Lúc trước luân hồi quân đoàn số lượng coi như toàn bộ thêm đứng lên cũng không có bao nhiêu, nhưng bây giờ quang hoạch tâm chủ lực còn kém không nhiều 1 triệu đơn vị, cùng khổng lồ như vậy số lượng so với, Hứa Vân cái này gần kề 2 triệu điểm ma lực quả thật ít một chút, nếu như không phải là bởi vì hồi phục ma lực tốc độ đồng dạng khủng bố lời nói. Chuyển thế trọng sinh, cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp liền không có biến thái như vậy. Trong lòng suy tính những thứ này vấn đề, nhưng chiến đấu lại không có chịu ảnh hưởng, hay là ở một mực tiến hành. Long thương binh chiến đấu như vậy sau mấy tiếng, mặc dù chết ở tiểu quái vật công kích dưới số lượng không nhiều, nhưng đối số lượng khủng bố mà gộp lại liên tục dành thời gian phát động công kích tầm xa, cho nên long thương binh tổn thất số lượng cũng ở 10 vạn đơn vị trở lên, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa có cái khiến người phi thường để ý vấn đề, đã xuất hiện ở Hứa Vân cùng dưới quyền một đám anh hùng trong lòng. Đối phương một mực ở dùng xe tiếp tế bổ sung đạn dược sao, Ginger Ark nói ra cái nghi vấn này, bởi vì đối phương tầm xa bộ đội chiến đấu thời gian dài như vậy, phát xạ đạn dược số lượng tuyệt đối vượt qua xa 24 phát, theo lý mà nói đã không có khả năng tiếp tục phát động công kích tầm xa, nhưng sự thật lại vừa vặn ngược lại, đối phương hỏa lực tầm xa một mực ở khai hỏa, hoàn toàn không có ngừng xuống ý tứ. Mà muốn dùng xe tiếp tế bổ sung mà nói, trong đó nhất định sẽ từ đối phương tần suất công kích thay đổi trong nhìn ra một ít, 3.000 chiếc xe tiếp tế cũng không khả năng mang theo quá nhiều đạn dược. Một chiếc xe tiếp tế chỉ có thể mang theo 1 vạn cơ số đạn dược, cũng chính là chỉ có thể giúp 1 vạn đơn vị mạ gộp hồi đầy đạn dược, mấy triệu đơn vị số lượng, đại biểu mạ gộp hoàn toàn bổ sung một vòng đạn dược, liền cần tiêu hao mấy trăm chiếc xe tiếp tế, nở tờ cờ liên quân tuyệt đối không có khả năng khiến xe tiếp tế mang theo đạn dược, trừ chứa đầy cũng không bổ sung được mấy vòng bên ngoài. Cũng bởi vì xe tiếp tế yêu cầu mang theo thức ăn. Không có khả năng, Hứa Vân cùng Ỷ Vẹn đồng thời lên tiếng, hai người đều hiểu xe tiếp tế cùng thức ăn tầm quan trọng, cho nên kết luận đối phương tuyệt đối không có khả năng dùng xe tiếp tế đến bổ sung đạn dược. Ở gạt bỏ xe tiếp tế cái này khả năng sau, không quản ai cũng hiểu, tuyệt đối cùng đối phương anh hùng có liên quan. Sương mù màu vàng khả năng chính là đối phương cố ý lấy ra, vì che giấu thứ gì chứ, Ỷ Vẹn ánh mắt ở phía xa những thứ kia sương mù màu vàng trên quan sát. Biết rõ phía dưới hẳn là có cái gì không thể để cho bọn họ nhìn thấy đồ vật. Chúng ta chậm rãi lùi về sau, xem những thứ kia sương mù có hay không sẽ đi theo lùi về sau, thuận tiện cũng cho ta tranh thủ một ít hồi phục ma lực thời gian, Hứa Vân uống dưới một chai ma lực dược tề sau hạ lệnh. Ngược lại phía sau còn có mấy km khoảng cách, hắn sẽ không để ý dùng mấy trăm mét khoảng cách tới thử nghiệm một cái, xem những thứ kia sương mù màu vàng có hay không sẽ cùng với đối phương di động, bởi vì qua như vậy một đoạn thời gian, hắn liền không nhìn thấy những thứ kia sương mù từng có bất kỳ di động. Chương 946, ba đầu chó săn tả thần vương chiến thuật. Cùng với Hứa Vân truyền đạt mệnh lệnh, phía trước nhất Long Thương binh tại chiến đấu thời điểm bắt đầu lùi về sau, tốc độ thả chậm vô cùng, nếu như không lưu tâm mà nói căn bản không nhìn ra, mà Liệt Dương xạ thủ tuy nói vẫn còn ở đánh trả, nhưng còn lại bộ đội đều tại công kích đi qua bắt đầu rút lui một chút khoảng cách, lại chuẩn bị vòng kế tiếp tầm xa ném bắn. Còn tốt bởi vì song phương tầm xa bộ đội đều là thuộc về mù xạ trạng thái, cho nên công kích tỷ lệ chính xác đều thấp đến mức dọa người, thêm vào Liệt Dương xạ thủ trước đây đánh trả cũng không phải không có hiệu quả, đối phương hỏa lực tầm xa cũng yếu kém không ít, cho nên lần này Liệt Dương xạ thủ chống nửa giờ sau, tổn thất vẫn chưa tới một nửa. Chuyển thế trọng sinh. Hứa Vân nhìn thấy ma lực có mấy chục vạn sau đó, lập tức đem cái này chiến dịch ma pháp dùng ra, bởi vì hắn biết rõ đối phương phi hành binh chủng lần này sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Một khi còn dư lại dưới Liệt Dương xạ thủ số lượng quá thiếu, đối phương tuyệt đối sẽ trực tiếp phát động tấn công, sẽ không cho hắn phục sinh cơ hội, cho nên hắn ở Liệt Dương xạ thủ tổn thất hơn nửa lúc, liền trực tiếp sử dụng chuyển thế sống lại Liệt Dương xạ thủ. Liệt Dương xạ thủ phục sinh xong sau đó, Long Thương binh vừa vặn lùi về sau mấy trăm mét khoảng cách, chiến trường trong lúc vô tình đã hướng di động về phía sau mấy trăm mét trở lên, mà Hứa Vân càng là sớm mang theo anh hùng cùng cái khác bộ đội trước một bước lùi về sau. Lần nữa tìm một nơi so sánh cao núi lửa xem như mới bộ chỉ huy. Lúc này đối phương những thứ kia tầm xa binh chủng mạ gộp, có thể công kích đến mục tiêu chỉ có Long Thương binh, mà muốn dùng hỏa lực tầm xa đánh chết lượng HP là Liệt Dương xạ thủ gấp đôi trở lên Long Thương binh cũng không dễ dàng, chỉ sợ từ đỉnh đầu rơi đập hỏa cầu phần lớn có thể đánh ra chân thực tổn thương cũng giống vậy, không đúng vậy không có khả năng Liệt Dương xạ thủ đều tử trận mấy lần, Long Thương binh tổn thất số lượng mới miễn cưỡng đột phá 10 vạn đơn vị. Chỉ là hiện tại luân hồi quân đoàn mọi người lực chú ý, tất cả đều tập trung ở phía trước những thứ kia sương mù màu vàng trên, muốn biết những sương mù này rốt cuộc có hay không sẽ đi theo bộ đội di động. Xem ra sẽ không, ánh mắt ở cái kia chút ít từ nhỏ quái vật phía sau đi vào bên trong phạm vi tầm mắt ba đầu chó săn, Hứa Vân ra kết luận, bởi vì những thứ kia sương mù không có di động. Địa ngục chó săn tiến giai hình thái chính là ba đầu chó săn, ở hình thể lớn nhỏ trên không có thay đổi, duy nhất thay đổi trừ thuộc tính tăng cường một ít bên ngoài. Chính là đầu lâu theo một cái biến thành ba cái, như vậy thì nhiều một cái ở thuộc tính mặt bảng nhìn lên không tới, lại thực tế tồn tại ẩn dấu đặc tính số nhiều công kích. Ba cái đầu lâu cũng có thể đồng thời phát động tấn công, cái này đặc tính nhưng là cái cường đại ẩn dấu đặc tính, giống như vốn là chỉ cần chú ý một cái đầu lâu công kích, hiện tại đột nhiên trở nên phải chú ý ba cái này đối với ba đầu chó săn kẻ địch tới nói cũng không nhẹ lòng. Những thứ kia sương mù không thể di động mà nói, chúng ta liền có thể nhìn thấy đối phương động tĩnh. Chỉ là từ nơi này chút ít ba đầu chó săn điều động nhìn lên, đối phương hẳn không có bao nhiêu kiên nhẫn đi, y vẹt nhìn thấy những thứ này địa ngục trận doanh bậc ba binh chủng ra sân, minh bạch đối phương hẳn không có kiên nhẫn. Như vậy một chi số lượng vượt qua 20 triệu đơn vị khổng lồ bộ đội, nếu quả thật bị bọn họ kéo ở chỗ này mà nói, khả năng chỉ cần mấy ngày thì sẽ tan vỡ, trừ phi đối phương phái ra cái khác xe tiếp tế vận chuyển thức ăn tới. Nhưng đối phương thật phái ra xe tiếp tế tới mà nói, trên đường liền có rất lớn tỷ lệ đụng vào. Những thứ kia do luân hồi quân đoàn bình thường anh hùng xuất lĩnh công thành, lúc này chính hướng nơi này chạy hết tốc lực về tới bộ đội, cái này liền ép được đối phương chỉ có thể phái ra đại bộ đội bảo hộ xe tiếp tế đội ngũ, mà cái này đội ngũ số lượng tuyệt đối không có khả năng thiếu, cái này là trong đó một nan đề. Một cái khác nan đề là luân hồi quân đoàn hao tổn lên, hơn nữa cùng với thời gian đưa đẩy, tiến vào địa ngục vị diện người chơi sẽ trở nên càng ngày càng nhiều, theo Hải Hoàng Thành truyền tống vào địa ngục vị diện bộ đội số lượng cũng sẽ càng nhiều. Cho nên tốn thời gian giữa đối với Hứa Vân mà nói tuyệt đối có lợi. Mà cái này vấn đề nờ tờ cờ liên quân cũng có phát giác, biết rõ bọn họ hao không nổi, cho nên phát hiện tiểu quái vật không được bao lớn hiệu quả sau. Lập tức khiến có sử thi anh hùng xuất lĩnh tầm xa vương bài bộ đội ra sân, ở phát hiện hỏa lực tầm xa không áp chế được Liệt Dương xạ thủ sau, liền chuẩn bị khiến ba đầu chó săn ra sân, muốn từ chính diện chiến trường trên lấy được đột phá. Đối phương cái này là muốn làm cái gì? Nếu như đối phương muốn lấy không trung chiến trường làm thành đột phá khẩu, cái kia Hứa Vân cảm thấy còn rất bình thường. Bởi vì đối phương nắm giữ 30 vạn đơn vị bậc 6 Liệt Dương tinh linh cùng 10 vạn đơn vị bậc 7 Đại Ác Ma, những thứ này cao cấp binh chủng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh tiểu bạch dưới quyền 10 vạn đơn vị bậc 4 cực quang chiến thiếu, hay lại là loại kia nghiền ép tiểu treo lên đánh. Đối phương không tiến công hoàn toàn là bởi vì Liệt Dương xạ thủ uy hiếp, có thể nói Liệt Dương xạ thủ bộ đội hơn nửa lực chú ý, kỳ thực đều tại phe địch phi hành binh chủng trên người. Có thể nờ tờ cờ liên quân muốn từ mặt đất tấn công mà nói, cái kia rốt cuộc đang làm cái gì, mặt đất chiến trường hoàn toàn là luân hồi quân đoàn chiếm cứ ưu thế a. ánh mắt ở dưới chân núi đứng sừng sững bất động bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh, còn có phía sau bậc 6 liệt dương tế tự trên người xem mấy lần, Hứa Vân cảm giác là không hiểu ra sao, đối phương chỉ huy có hay không là suy nghĩ nhiều. Long thương binh mặc dù tổn thất 10 vạn đơn vị trở lên, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là đối phương sử thi anh hùng xuất lĩnh dưới mạ gộp tạo thành, cận chiến binh chủng cùng long thương binh chính diện va chạm mà nói, tại loại này trong địa hình căn bản không có bất kỳ đột phá nào khả năng. Chỉ là coi như lại không hiểu rõ, nhưng đối phương quả thật làm như vậy, ba đầu chó săn đoàn tốc độ thật nhanh nhảy tiến tới, trực tiếp dẫm ở tiểu quái vật trên người thật cao nhảy lên, theo trên không hướng long thương binh phòng tuyến đập xuống, luận nhảy năng lực mà nói. Tiểu quái vật làm sao có thể cùng ba đầu chó săn so sánh, thêm vào còn có nhón chân vật, cho nên những thứ này ba đầu chó săn nhảy phi thường cao. Phốc xích. Những thứ này nhảy dựng lên đập xuống ba đầu chó săn, bị Long Văn Trường thường tạo thành sắt thép rừng thương đâm thủng thân thể, biến thành từng cổ thi thể rơi xuống. Nếu như đối mặt cao cấp binh chủng mà nói, Long Thương binh công kích khả năng không phá được phòng, dù sao En cũng không phải lấy tấn công làm chủ sử thi anh hùng, nhưng chỉ đối mặt bậc 3 binh chủng mà nói. Long thương binh công kích chỉ sợ không thể một đòn miểu sát, nhưng khi lượng lớn Long Văn Trường thường tạo thành sắt thép rừng thương, đối với theo nghiêng phía trên đập xuống ba đầu chó săn mà nói tuyệt đối là chí mạng vô cùng, thân thể đối phương sẽ trong nháy mắt chịu đến lượng. Lớn công kích, ngay cả công kích cũng không kịp dùng ra cũng sẽ bị đánh chết. Bởi vì ba đầu chó săn ưu tú nhảy năng lực, thêm vào có tiểu quái vật làm thành đá đặt chân, cho nên thi thể là lưu lại Long thương binh phòng tuyến bên trong, nói như vậy. Đúng. Quen thuộc cơ roi âm thanh vang lên. Lượng lớn đỏ như máu cường độ ánh sáng vẩy vào Long thương binh phía trước nhất phòng tuyến trong. Từng tên 1-2m trở lên thân cao, trên đầu có căn dài nửa mét sừng, bắp thịt cả người giống như nham thạch như thế cứng rắn bậc 4 ác quỷ, xuất hiện ở hàng trước nhất Long thương binh phòng tuyến trong, có lúc đứng lên trực tiếp húc bay dâm ở trên người Long thương binh. Những thứ này ác quỷ đứng lên sau, lập tức hướng hai bên để ép. Long thương binh vũ khí bởi vì dài đến 3m, cùng địch nhân chiến đấu lúc chiếm giữ ưu thế, nhưng đối mặt đột nhiên xuất hiện ở bên người địch nhân, lại không thể linh hoạt trong nháy mắt thu về công kích, cho nên Long Thương binh mới sẽ bày ra phòng thủ trận hình cùng thuộc về tấn công trận hình lúc, có sức chiến đấu mạnh mẽ chênh lệch, cũng không vẹn vẹn chỉ là bởi vì đặc tính vấn đề. Theo đạo lý mà nói, bậc 4 ác quỷ công kích, đối với phòng ngự mạnh đến nổi có thể so với bậc 6 binh chủng Long Thương binh mà nói căn bản không thể phá phòng, coi như công kích đến nhược điểm bộ vị đánh ra chân thực tổn thương, Long Thương binh cũng có thể đỉnh không ít thời gian, nhưng những thứ này ác quỷ không có công kích, mà là liều mạng hướng cái lối đi này hai bên phương hướng đưa đẩy. Đối mặt cao hơn bản thân hơn nửa thân cao, hơn nữa bắp thịt cả người quấn quýt bậc 4 ác quỷ, Long Thương binh ở khí lực trên không có bất kỳ ưu thế, cho nên ở ác quỷ đưa đẩy bãi chiều hai bên vào tới. Nhưng là, hai bên lối đi tất cả đều là không có giới hạn nham tương hải a. Chỉ thấy từng tên một Long Thương binh cùng bậc 4 ác quỷ không ngừng rơi xuống đi vào, biến thành từng luồng khói xanh tiêu tan. Những thứ này khiến bậc 5 Tà Thần Vương dùng tà ác khế ước đặc tính. Ở ba đầu chó săn trong thi thể phục sinh đi ra ác quỷ số lượng cũng không nhiều, khả năng cũng mới hơn ngàn tên, nhưng lại khiến Long Thương binh tổn thất mấy ngàn đơn vị, chiến quả so với trước kia tiểu quái vật lấy được chiến quả cường bạo vô số lần, đối phương nỗ lực chẳng qua chỉ là hơn vạn đơn vị ba đầu chó săn, còn có mấy trăm đơn vị Tà Thần Vương phát động mỗi ngày một lần chủ động đặc tính mà thôi. Đối phương đã muốn từ mặt đất đột phá mà nói, chúng ta thành toàn cho đối phương, khiến 100 đơn vị liệt dương tế tự tiến lên dùng hỏa vũ thuật. Nhìn đến Long Thương binh rơi xuống đến trong nham tương biến thành khói xanh, Hứa Vân biết rõ đối phương đã có cái này lá bài tẩy, cái kia đơn thuần muốn dựa vào Long Thương binh ngăn lại đối phương chính là nằm mơ. Đây cũng là chiến thuật mị lực, nếu như chỉ là ba đầu chó săn hoặc là Tà Thần Vương đơn độc tấn công, đối với lực phòng ngự cực kỳ cường hãn Long Thương binh căn bản không tạo thành uy hiếp, nhưng khi hai người này hợp lại, lợi dụng ba đầu chó săn nhảy lực, thêm vào tà ác khế ước cùng còn có hai bên nham tương hải mà nói, liền có thể để cho lực phòng ngự có thể so với bậc 6 binh chủng Long Thương binh lượng lớn thương vong, chiến thuật có thể để cho bộ đội đánh chết vốn không khả năng đánh chết. Địch nhân. Còn tốt Hứa Vân trong tay lá bài tẩy đông đảo, cũng không phải không có cách nào ngăn cản đối phương sử dụng cái này chiến thuật, cho nên hắn lập tức phái ra chiến trường quét dọn người bậc 6 liệt dương tế tự ra sân. Hỏa vũ thuật cái này kỹ năng đối với cao cấp binh chủng mà nói hoàn toàn không có dùng, nhưng đối với thấp trung cấp binh chủng mà nói lại có to lớn tính nhằm vào. Phi thường thích hợp hiện tại dùng. Chỉ thấy Hứa Vân phía sau bọn họ 2 vạn đơn vị liệt dương tế tự trong, có 100 đơn vị đột nhiên vung lên pháp trượng, hướng phía trước hơn 200m bên ngoài rằng co chiến trường, dùng ra mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần chủ động đặc tính. Hỏa vũ thuật. 100 cái 5m rơi kính hỏa diễm vòng xoáy ở 100m trên không xuất hiện, trực tiếp đem Long Thương binh phía trước vị trí phong kín, bất kỳ nghị xông lại địch nhân đều yêu cầu theo hỏa diễm vòng xoáy dưới đi qua, hơn nữa sẽ còn bị long thương sau ngăn ở hỏa vũ thuật phạm vi bao phủ bên trong. 5 mét rơi kính chính là 10 mét đường kính, cái này khoảng cách coi như là hết tốc lực cũng muốn 2 giây thời gian mới có thể thông qua, huống chi phía trước có long thương binh ngăn trở. Vị diện manh vỡ quá nhanh chừng 1 tháng, trong đoạn thời gian này, Y Vẹt đã đem bản thân cấp bậc lên tới bậc 6, cho nên nàng xuất lĩnh liệt dương tế tự bộ đội, trụ cột thuộc tính sẽ ở liệt dương tế tự sở trường, cái này thiên phú gia chỉ dưới đề cao ngoài ngạch 120%, thêm vào chiến lược lực lượng bổ trợ, khiến những thứ này liệt dương tế tự lực công kích đề cao không ít. Lúc này liệt dương tế tự lực công kích cao đến 633-1266 điểm, coi như là hỏa vũ thuật mỗi giây chỉ có thể tạo thành cái này lực công kích 1/10 sát thương, nhưng ba đầu chó săn bản thân phòng ngự cũng không cao, cho nên cũng có rất lớn tỷ lệ bị đánh chết, dù sao 330 điểm HP quá ít. Liền ngay cả ba đầu chó săn đều không chịu nổi hỏa vũ thuật công kích, chớ nói chi là pháo hôi như vậy tiểu quái vật, những thứ này lượng HP bất mãn trăm bậc một binh chủng. Cơ hồ là bước vào hỏa vũ thuật phạm vi cũng sẽ bị đánh chết, hoàn toàn không có xuyên qua hỏa vũ thuật phạm vi bao phủ, đi tới long thương binh phòng tuyến trước khả năng. Chương 947, thắng lợi cơ hội. 10 giây thời gian đi qua, không trung hỏa diễm vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, mà long thương binh cũng nhân cơ hội lùi về sau mấy bước đem trận hình sửa sang lại, đem chiến đấu lần nữa kéo vào giai đoạn giằng co. Chỉ là đối với loại này giằng co, tuyệt đối là liên quân không thể tiếp thu, cho nên đối phương ra tay. Vô số có màu đỏ thấm da thịt, lôi kéo hình tam giác cái đuôi, trong tay phải nâng hỏa cầu loại hình người quái vật đi ra, đây chính là địa ngục trận doanh binh chủng cấp 2 gộp tiến hóa hình thái mạ gộp, bởi vì trước đây long thương binh sau phòng tuyến lui mấy trăm mét, cho nên sớm thoát ly đối phương tầm bắn, chi này tầm xa bộ đội nghị công kích mà nói, chỉ có thể đi ra sương mù màu vàng nghiệm hộ. Bởi vì Hứa Vân bọn họ lần này lựa chọn núi lửa đủ cao, cho nên mới có thể nhìn thấy xa xa mạ gộp hướng đi. Ẩm. Mạ gộp bộ đội lần nữa khai hỏa, lần này đối phương hoàn toàn không nghĩ trước đi vào có thể công kích Hứa Vân bọn họ vị trí ý tứ, trực tiếp ở ly long thương binh hẳn là phân biệt không nhiều ở 500m khoảng cách nơi động thủ, đối phương cũng minh bạch có chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp tồn tại, đánh chết liệt dương xạ thủ căn bản không có ý nghĩa, cho nên còn không bằng dùng hỏa lực tầm xa giúp mặt đất bộ đội mở đường. Ở trước đây lẫn nhau hao tổn trong, số lượng cao đến 3 ho ho vạn đơn vị bậc 2 mạ gộp. Mặc dù thành công tiêu diệt qua liệt dương xạ thủ mấy lần, nhưng bản thân cũng không phải là không có bất kỳ thương vong, tổn thất ít nhất ở một nửa trở lên, liệt dương xạ thủ đánh trả cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu đựng. Cho nên bây giờ mạ gộp bộ đội hỏa lực tầm xa, cùng thời kỳ toàn thịnh so với không yếu rừng gấp đôi, đối với long thương binh tạo thành tổn thương dĩ nhiên không lớn bằng lúc trước, thêm vào ném bắn công kích cái này vua hố vô cùng tỷ lệ chính xác, cho nên long thương binh bị một vòng công kích tầm xa, thương vong mới vừa phá vạn đơn vị mà thôi. Hơn vạn đơn vị long thương binh ngã xuống sau, để chống khu vực bị ba chó săn cùng tiểu quái vật lấp đầy, hơn nữa những thứ này bộ đội thứ nhất thời gian đem long thương binh thi thể đẩy đến bên cạnh trong nham tương, nhìn dáng dấp đối phương cũng biết chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp khuyết điểm, làm như vậy mà nói. Chỉ sợ Hứa Vân còn có dư thừa ma lực, đối mặt thi thể đã biến thành khói xanh tiêu tan long thương cũng không có cách nào phục sinh. Ở mạ gộp chuẩn bị bắn xuống một vòng công kích tầm xa thời điểm, bởi vì không có sương mù màu vàng ngăn cản. Cho nên Hứa Vân cũng nhìn thấy đối phương tại sao bắn mấy chục trở lên công kích tầm xa sau, lại chưa từng xuất hiện đạn dược không đủ nguyên nhân. Chỉ thấy thông đạo nhất hai bên mạ gộp, đem bản thân hai móng đưa vào so với thông đạo thấp khoảng nửa mét biển dung nham trong. Không sai, chính là đem hai móng đưa vào trong nham tương, sau đó thu về móng vuốt thời điểm, phía trên liền nhiều ra hai luồng hỏa cầu, hơn nữa những thứ này hỏa cầu còn có thể đưa cho cái khác mạ gộp. Còn có loại này thao tác, Hứa Vân không khỏi nghẹn ngào. Coi như hắn như thế nào đi nữa đoán cũng không khả năng nghĩ đến, những thứ này mạ gộp có thể dùng biển dung nham đến bổ sung đạn dược, đây tuyệt đối là hắn lần đầu tiên nghe nói mạ gộp có thể dùng loại này phương thức bổ sung đạn dược. Ầm. Ở Hứa Vân khiếp sợ thời điểm, mạ gộp đã bổ sung tốt đạn dược, ở anh hùng chỉ huy đem trong tay hỏa cầu hướng nghiêng trên không ném ra, hướng long thương binh vị trí khu vực đập tới. Liệt dương xạ thủ tiến lên áp chế, chú ý đối phương phi hành binh chủng tập kích, Hứa Vân thấy như vậy một màn. Biết rõ đối phương mạ gộp đạn dược vĩnh viễn không có khả năng hao hết sạch, bởi vì hai bên biển dung nham vô biên vô tận, như vậy chỉ có khiến liệt dương xạ thủ chủ động xuất kích, ngược lại hắn ma lực đi qua khoảng thời gian này sau đã hồi đầy, tại loại này kích thước chiến dịch trong, nếu như không phải vương bài ra hết mà nói, nghĩ kéo dài thời gian hồi phục ma lực thật lòng. Không nên quá đơn giản. Thuộc về chung quanh ba ho vạn đơn vị liệt dương xạ thủ, ở xạ nạ chỉ huy dưới rối rít ôm lấy hoàng kim trên cung nọ trước, bởi vì cái này khoảng cách mà nói. Đối phương mạ gộp vừa vận thuộc về tầm bắn phạm vi bên ngoài, nghị công kích đối phương mà nói, còn cần phải muốn trước đi vào long thương binh phía sau mới được. Liệt Dương xạ thủ động tĩnh, chiếm cứ quyền làm chủ trên không ưu thế liên quân dĩ nhiên nhìn thấy, cho nên đối phương thuộc về một cái khó cả đôi đường lựa chọn bên trong, hoặc là chính là trực tiếp cùng Liệt Dương xạ thủ lẫn nhau bắn, hoặc là chính là lùi về sau rời khỏi tầm bắn phạm vi bên trong. Lựa chọn công kích lẫn nhau mà nói, có chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp nơi tay, chỉ cần Hứa Vân ma lực không có hao hết sạch trước, tùy thời có thể phục sinh Liệt Dương xạ thủ, đối phương làm sao có thể hao tổn qua, cho nên đối phương anh hùng rất nhanh làm ra lựa chọn, trực tiếp khiến mạ gộp lùi về sau, rời khỏi Liệt Dương xạ thủ ném bắn phạm vi công kích. Nhìn thấy Liệt Dương xạ thủ bức lui đối phương tầm xa bộ đội, Hứa Vân nghiêng đầu nhìn đến ỉ vẹt nói ra: "Chiến đấu đã bắt đầu mấy giờ, chúng ta lúc nào phản công?" Mặc dù hắn tính cách thận trọng, nhưng cũng không phải nói hắn liền thích phòng thủ, hắn càng thích chủ động xuất kích, cho nên chiến đấu không có mở mới trước đây, hắn liền làm tốt phản kích kế hoạch. Y vẹt túi đầu nghĩ một hồi, khả năng là đang suy nghĩ thứ gì, mấy phút nàng mới lên tiếng. Trong vòng 2 canh giờ, dựa theo kế hoạch hiện tại hẳn là sắp đến, dựa theo trước đây kế hoạch tới xem, phản công thời gian lập tức tới ngay. Ừm, Hứa Vân gật đầu, đối diện với mấy cái này từ địa ngục vị diện biên giới phạm vi bên trong lãnh chúa tạo thành liên quân. Nếu như vẫn không thể nhẹ nhõm giải quyết mà nói, còn nói gì chinh phục địa ngục vị diện. Nếu như đem luân hồi quân đoàn tất cả bộ đội tụ tập lại, lấy hiện tại chi này 1 triệu đơn vị bộ đội làm trụ cột, bình thường anh hùng xuất lĩnh hơn 10 triệu đơn vị bộ đội vì cánh chim, trực tiếp liền có thể theo chính diện đánh tan đối thủ. Thế nhưng dạng mà nói, đối phương tan tác bộ đội hoàn toàn có thể chạy trốn hơn nữa, cho nên Hứa Vân mới sẽ dẫn lãnh chúa lực bộ đội chặn lại đối phương, chờ cái khác anh hùng xuất lĩnh 10 triệu đơn vị bộ đội theo liên quân phía sau bao vây. Mặc dù kéo dài thời gian càng dài đối với luân hồi quân đoàn càng có lợi, nhưng đó là vạn bất đắc di thời điểm tay, có thể nhanh tiêu diệt đối phương mới là lựa chọn tốt nhất. Sau đó song phương tiếp tục rằng có chiến, đối phương một mực dùng 3 chó săn tà thần vương chiến thuật đẩy tới, mà Hứa Vân cũng không ngừng dùng liệt dương tế tự hỏa vũ thuật đặc tính khống tràng, song phương đều ăn ý không đầu nhập tầm xa bộ đội, đối phương là bởi vì liệt dương xạ thủ uy hiếp mới không dám, mà Hứa Vân chính là không muốn quá nhanh đánh tan đối phương. Chi này số lượng qua 20 triệu đơn vị khổng lồ liên quân, là chung quanh mấy trăm km bên trong lãnh chúa kiếm ra tới bộ đội, nói cách khác chính là luân hồi quân đoàn công thành lúc tuyệt đối sẽ gặp phải địch nhân. Ở trong dã chiến gặp phải đối phương, tổng muốn so với đối phương thuộc về cao cấp thành thị phòng thủ lúc dễ ứng phó nhiều, cho nên ở biết rõ chung quanh lãnh chúa tổ chức lên như vậy một chi khổng lồ bộ đội tới tấn công lúc, Hứa Vân phản ứng đầu tiên là cao hứng, bởi vì tiêu diệt chi này bộ đội sau, cái kia sau đó công thành coi như dễ dàng quá nhiều. Hơn một giờ sau, không trung có một chút rối loạn, Hứa Vân tầm mắt nhìn thấy thông đạo phía sau mười mấy km bên ngoài, một mảnh che ngập bầu trời cực quang chiến thiếu đoàn phẩy đến hai cánh chậm rãi bay tới, phía dưới không cần phải nói cũng biết, là chi kia do bình thường anh hùng xuất lĩnh hơn 10 triệu mặt đất bộ đội. Liệt Dương xạ thủ công kích, Long Thương binh đẩy tới, chú ý phòng bị đối phương phi hành binh chủng, dính giờ ác điều Liệt Dương hiểu kỵ binh tới đây hiểm hộ chúng ta, nhìn thấy bản thân các loại bộ đội đến, Hứa Vân lập tức ra mệnh lệnh công kích. Trước đây trừ áp chế đối phương mạ gộp bên ngoài, cũng không có quá nhiều tồn tại cảm giác Liệt Dương xạ thủ, ở xã nạ chỉ huy đem hoàng kim cung nỏ chỉ xéo trời cao, bắt đầu điều chỉnh đến nhắm trúng mục tiêu. Xèo. Tên nỏ phá không mà ra, đến mại không hết tên nỏ phá không mà ra, hướng phía trước 3 chó săn phía sau bậc 5 tà thần vương phi đi, trước đây vẫn không có công kích cũng không phải là phạm vi công kích không với tới, nương tựa ở Long Thương binh hậu phương phòng tuyến, phía trước mấy trăm mét khoảng cách đều ở ném bắn phạm vi công kích bên trong. Chỉ là vì không muốn sớm đánh tan đối phương mà thôi, hiện tại bao vây bộ đội đến, dĩ nhiên không cần nương tay. Phốc xích. Đối với tất cả mọi người hình sinh vật mà nói, đầu phần lớn là nhược điểm bộ vị, chỉ cần không có đeo đến đồ phòng ngự mà nói, bị công kích phần lớn có thể đánh ra chân thực tổn thương. Tà thần vương tuy nói thân cao so với nhân loại bình thường cao hơn không ít, nhưng vẫn như cũ thuộc về sinh vật hình người, đối mặt đột nhiên nổi lên khó liệt dương xạ thủ ra công kích tầm xa, trong nháy mắt thương vong thảm trọng. Tà thần vương vị trí chỗ ở vừa vặn thuộc về xạ nạ trong mắt, cho nên ra lệnh cho trong dẫn vốn là không thấp, thêm vào phong chi xạ thủ 30% tỷ lệ chính xác bổ trợ, cái này vòng ném bắn có ít nhất 1/3 tên nọ trúng đích mục tiêu. Bậc 5 tà thần vương tuy nói cũng là cao cấp binh chủng, có thể cái này binh chủng cũng không phải là để phòng ngự nổi danh, liền ngay cả đặc tính cũng là cùng phòng ngự không có quan hệ gì tà ác khế ước, đối mặt liệt dương xạ thủ ném bắn mà ra công kích tầm xa, hoàn toàn không có bất kỳ sức để kháng thành hàng ngã xuống. Không khí thần thuẫn. Từng tầng bán trong suốt màu xanh nhạt quang thuẫn ở trên lối đi không triển khai. Xung phong, ẹn vung lên sóng cuồng quân kỳ, chỉ huy phía trước Long Thương binh trong nháy mắt hóa thủ thành công, hiện tại đã không cần tiếp tục kéo dài thời gian. Sóng cuồng quân đoàn, chỉ tiến không lùi. Có quân đoàn vầng sáng bổ trợ Long Thương binh đứng dậy, bưng ngang trong tay Long Văn trưởng thương la lên khẩu hiệu, cùng phía trước tiểu quái vật cùng ba chó săn đụng vào nhau, ở đối phương không có công kích tầm xa tình huống dưới, long thương binh đẩy ngang đến địch nhân tiến tới, không quản tiểu quái vật hay lại là ba chó săn, hình thể cùng lực lượng trên cũng đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Hàng trước long thương binh đẩy tới đi qua, phía sau bộ đội lập tức đem ba chó săn cùng tiểu quái vật thi thể đẩy tới hai bên biển dung nham trong, bởi vì đối phương tà thần vương số lượng còn thừa lại không ít, nếu như động tà ác khế ước mà nói, những thứ này thi thể chính là thai hoàng ẩm, ẻn dĩ nhiên sẽ không phạm loại này sai. Long thương binh thế như trẻ che đẩy tới, nhưng ở tiến tới mấy trăm mét sau đó độ hạ xuống, bởi vì lúc này đối mặt là số lượng cơ hồ có thể cùng tiểu quái vật sánh vai, nhưng là bậc 4 binh chủng ác quỷ bộ đội. Đối mặt thân cao chừng 2m5 ác quỷ, long thương binh lực lượng trên hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế, trừ phi tiếp xúc sóng cuồng bị động mới có thể đem đối phương đẩy lùi, đây chỉ là bình thường xung phong, cũng không phải đi theo động sóng cuồng xung phong, cho nên muốn đẩy tới chỉ có thể dựa vào sóng cuồng bị động trợ giúp, đẩy tới độ dĩ nhiên chậm kinh người. Xèo. Một vòng công kích tầm xa miểu sát lượng lớn tà thần vương liệt dương xạ thủ ở qua gần kề 1 phút đồng hồ sau, ra vòng thứ nhì công kích tầm xa. Công kích mục tiêu đổi thành ngăn ở long thương binh đẩy tới phương hướng trên bậc 4 ác quỷ bộ đội. Đây cũng không phải liệt dương xạ thủ không muốn công kích cái khác bộ đội, mà là cái khác bộ đội đã thối lui ra phạm vi công kích, nhìn dáng dấp đối phương chuẩn bị dùng ác quỷ tới làm pháo hôi hao hết sạch liệt dương xạ thủ đạn dược. Đối với cái này cái luân hồi quân đoàn độc nhất binh chủng, những thứ này liên quân không biết rõ tình báo, cho nên dĩ nhiên không biết rõ đạn dược cũng có thể tự động hồi phục cái này điểm. Chương 948, bao vây bộ đội đến nơi. Khoe miệng vạch qua vẻ tươi cười, Hứa Vân biết rõ cơ hội thắng lợi tới. Đối phương không biết rõ liệt dương xạ thủ đạn dược tình báo mà nói, cái kia chiến dịch khả năng không có bao nhiêu tổn thất liền có thể càn quét, nếu như không phải đối phương đột nhiên nô ra cái này sử thi anh hùng, khả năng chiến đấu cũng không cần cẩn thận như vậy. Xèo, xèo, mỗi qua một phút thời gian, liệt dương xạ thủ liền sẽ ra một vòng ném bắn, đem hỏa lực cầm ẩm đến long thương binh phía trước bậc 4 ác quỷ trên người, mà nở tờ cờ liên quân chỉ huy anh hùng thật giống như cũng biết đánh chết liệt dương xạ thủ không có dùng. Cho nên cũng vui vẻ tại nhìn thấy cái này ác quỷ tiêu hao đạn dược chẳng cảnh, song phương phi thường ăn ý duy trì cái này tiết ấu. Có liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa mở đường, long thương binh cơ hồ chỉ cần đẩy tới cùng dọn dẹp ác quỷ thi thể liền tốt, bậc 5 tà thần vương tà ác khế ước mỗi ngày mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng chỉ cần là quân bạn thi thể cũng có thể sử dụng, cho nên coi như là khiến những thứ này tử vong ác quỷ lần nữa đứng lên cũng không phải không có khả năng, dưới tình huống này. Ản dĩ nhiên sẽ không để cho phe địch bộ đội thi thể lưu lại. Trên lối đi kịch chiến song phương đều có một kỳ quái địa phương, đó chính là sẽ không để cho đối phương binh chủng thi thể lưu lại, chỉ cần thuộc về bản thân bên này trong phạm vi khống chế phe địch thi thể, đều biết đẩy đến hai bên biển dung nham trong tiêu hủy, không cho đối phương có lợi dụng cơ hội. Sau mười mấy phút, đột nhiên, một mực không ngừng động công kích liệt dương xạ thủ hỏa lực đột nhiên hơi ngưng lại, đình chỉ động công kích tầm xa, thuộc về phía sau 500 đơn vị xe tiếp tế chậm rãi tiến tới. Nhìn dáng dấp muốn lên tới bổ sung đạn dược. Cùng lúc đó, không trung vốn là theo chiến đấu bắt đầu liền một mực cục diện rằng co đột nhiên kịch biến. Trung quanh một mực nhẹ nhàng trôi nổi bậc 7 đại ác ma cùng bậc 6 liệt hỏa tinh linh, trong lúc bất chợt hướng Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng vị trí xông lại. Cái này là nờ tờ cờ liên quân chỉ huy anh hùng nhìn thấy liệt dương xạ thủ đạn dược dùng hết, thêm vào phía sau chi kia to lớn hơn bộ đội liền muốn giết tới, cho nên muốn trước giải quyết ngăn ở phía trước luân hồi quân đoàn bộ đội chủ lực, trực tiếp theo phía trước rời khỏi. Hứa Vân khẽ thở dài. Đáng tiếc. Đối phương nếu như trực tiếp toàn quân quay đầu, đừng xem phía sau bộ đội số lượng cao đến 10 triệu, nhưng tuyệt đối không ngăn được đối phương xung kích, rất dễ dàng cũng sẽ bị xé mở bao vây chạy trốn, có thể hết lần này tới lần khác đối phương muốn làm chết lựa chọn hướng bản thân cùng một đám anh hùng vị trí phương hướng xung kích, cái này thật chỉ có thể nói là chàng bi kịch. Tất cả bộ đội tấn công, hỏa lực mở hết, y vẹt lớn tiếng hạ lệnh, bắt đầu chỉ huy bộ đội tấn công. Trước đây vì không biểu hiện mạnh mẽ quá đáng đem đối phương dọa chạy, cho nên nàng vẫn không có chỉ huy, rất sợ tiếp xúc sĩ khí dâng cao trạng thái, hiện tại vòng vây đã tạo thành, đối phương còn tìm đường chết chủ động lên tấn công, cũng không cần giữ lại thực lực. Rào. Phía dưới hơn 9.000 đơn vị liệt dương hiểu kỵ binh có động tác, rồi rít động liệt dương thần câu đặc tính chuẩn bị động xung phong. Chi này bộ đội mới là luân hồi quân đoàn có thể dễ dàng đánh bại đối phương vương bài, gần cây 1 vạn đơn vị bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh. Xung phong lúc đủ để đem thông đạo hoàn toàn bao trùm, mà nở tờ cờ liên quân mặt đất bộ đội, chứ không có đại hình thể cùng cự hình thể binh chủng, tất cả đều là tiểu hình thể sinh vật, thứ yếu mạnh nhất cũng không nhiều là bậc 5 tà thần vương, đối mặt xung phong trạng thái dưới liệt dương hiệu kỵ binh, chẳng qua chỉ là tiện tay một thương liền có thể miểu sát. Mấy đơn vị trở lên mặt hàng. Xèo. Ở Liệt Dương hiểu kỵ binh vừa mới động đặc tính thời điểm, một chi bộ đội khác trước có động tác mới, chỉ thấy đột nhiên ngừng bắn các loại xe tiếp tế tới đây bổ sung đạn dược Liệt Dương xạ thủ bộ đội, đột nhiên cầm trong tay hoàng kim cung nỏ tà tà nâng lên, ngắm chuẩn không trung xông lại đại ác ma cùng liệt hỏa tinh thần, bắn ra vòng thứ nhất công kích tầm xa. Đạn dược hao hết Liệt Dương xạ thủ còn có thể động công kích tầm xa. Cái này là đối phương chỉ huy anh hùng không nghĩ tới chuyện, cho nên không quản đại ác ma hay lại là liệt hỏa tinh linh, tất cả đều đụng vào do kim loại tên nỏ tạo thành sắt thép bao táp. Bậc 7 ác ma cùng bậc 7 thiên sứ cái này hai cái binh chủng, tính cơ động cùng sự linh hoạt ở 9 trận doanh lớn trong tuyệt đối xếp hạng 2 vị trí đầu, nhưng ngược lại chính là yếu ớt phòng ngự cùng mỏng manh lượng HP, cho nên đối mặt liền cái khác cự hình thể bậc 7 binh chủng cũng có thể nhẹ nhõm phá phòng Liệt Dương xạ thủ. Đại ác ma biểu hiện cũng không so với cái khác bậc 7 binh chủng cường, thậm chí có thể nói càng yếu. Liền ngay cả bậc 7 binh chủng đối mặt Liệt Dương xạ thủ hỏa lực tầm xa đều không chịu nổi, liền càng không cần phải nói bậc 6 liệt hỏa tinh linh. Liệt hỏa tinh linh cái này do bậc 6 hỏa tinh linh tiến hóa mà đến hình thái, là cái vô cùng cường đại binh chủng, bởi vì hắn có cái vô cùng mạnh mẽ đặc tính liệt hỏa thần thuẫn, có thể sắp tới chiến công kích 20% lực công kích coi nhẹ tổn thương hoàn trả cho người công kích. Chính là nói một cái lực công kích vì một ho điểm cận chiến binh chủng công kích liệt hỏa tinh linh, bản thân liền sẽ chịu đến 2 ho điểm coi nhẹ phòng ngự chân thực tổn thương. Cho nên cái này binh chủng đối với cận chiến binh chủng mà nói hoàn toàn chính là cái gai nhím. Căn bản không có bất kỳ cận chiến binh chủng muốn cùng chiến đấu, nhưng Liệt Dương xạ thủ hết lần này tới lần khác thuộc về công kích tầm xa, hay lại là loại kia vô cùng cường đại tầm xa bộ đội, cho nên liệt hỏa thần thuẫn đặc tính căn bản vùng không bất kỳ hiệu quả, cường đại tầm xa bộ đội vừa vặn khắc chế chi này bộ đội. Chỉ là một vòng công kích tầm xa, 30 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ liền đã bắn giết qua 1 vạn đơn vị trở lên đại ác ma, còn bổ sung thêm 5 vạn đơn vị trở lên liệt hỏa tinh linh, theo không trung rơi xuống thi thể giống như hạt mưa như thế dày đặc. Liệt Dương xạ thủ vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa, trong nháy mắt đem đối phương vốn là dày đặc vô cùng phi hành binh chủng tạo thành vòng vây cắn ra một cái lỗ hổng. Bạch! Kinh khủng như vậy chiến quả, Liệt Dương xạ thủ dĩ nhiên sẽ tiến vào sĩ khí dâng cao trạng thái, trên bầu trời hư ảo hùng ưng vẩy xuống kim mang. Thánh linh phù hộ! Công kích thêm! Khát máu kỹ thuật! Hứa Vân trước đây vì để đối phương cho rằng Liệt Dương xạ thủ thật là không có đạn dược, cho nên không giúp Liệt Dương xạ thủ ra chỉ chiến dịch ma pháp. Hiện tại đã con ngồi đã mắc câu, hắn dĩ nhiên phải lập tức ra chỉ chiến dịch ma pháp, tuy nói dùng ra chiến dịch ma pháp chỉ có thể ra chỉ 2 vạn đơn vị không tới, đối số lượng cao đến 30 vạn đơn vị Liệt Dương xạ thủ mà nói bất quá chiếm gần 1/20. Nhưng Luân Hồi quân đoàn cũng không chỉ có một người sẽ những trạng thái này loại chiến dịch ma pháp, Yvette cũng sẽ mấy cái này chiến dịch ma pháp, cho nên nàng cơ hồ cùng Hứa Vân vừa động thủ một cái ra chỉ, hơn nữa cái khác anh hùng cũng không có nhàn rỗi. Tất cả đều đang dùng chiến dịch ma pháp quyển trục gia trì, cho nên Liệt Dương xạ thủ vòng thứ nhì công kích tầm xa ra trước, đã có gần 5 vạn đơn vị trở lên nắm giữ chiến dịch ma pháp trạng thái gia trì. Xèo, xèo, một trước một sau hai làn sóng công kích âm thanh vang lên, có công kích thêm cái này chiến dịch ma pháp gia trì Liệt Dương xạ thủ dẫn đầu công kích, cái khác Liệt Dương xạ thủ cũng lập tức ra công kích tầm xa. Lôi kéo thanh kim đuôi lửa tên nỏ. Như bầy ong như thế hướng những thứ kia đang ở tản ra đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh nào tới. Thân là tiểu hình thể phi hành sinh vật, thêm vào có thể coi nhẹ quán tính ưu thế này, không quản đại ác ma hay lại là liệt hỏa tinh linh tính cơ động đều mạnh đến mạnh nổ. Trước đây vòng thứ nhất công kích tầm xa bị toàn bộ trúng đích, là bởi vì không nghĩ tới Liệt Dương xạ thủ còn có đạn dược, cho nên hai chi bộ đội mới không có bất kỳ tránh né chính diện đụng vào, hiện tại dĩ nhiên không có khả năng không hề làm gì, tất cả đều hướng bốn phía tản ra. Đồng thời làm đủ loại né tránh động tác. Phốc xích. Tên nỏ bắn thủng thân thể âm thanh không ngừng vang lên, có sĩ khí dâng cao trạng thái còn có lượng lớn chiến dịch ma pháp gia trì, Liệt Dương xạ thủ lực công kích cao hơn một chút. Nhưng lực công kích biến cao, cũng không đại biểu lấy được chiến quả cũng đồng dạng sẽ biến cao. Cái này vòng công kích tầm xa lấy được chiến quả, cùng trước một vòng so với thiếu khoảng 1/3, hơn nữa cùng với đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh tiếp tục phân tán, lấy được chiến quả sẽ còn tiếp tục giảm bớt. Hai vòng công kích tầm xa đi qua, đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh đã bay đến cách Hứa Vân vị trí chỗ ở 500m khoảng cách, đại ác ma phi hành độ là 17 điểm, liệt hỏa tinh linh độ là 13 điểm, hiện tại xông lên phía trước nhất đã tất cả đều là bậc 7 đại ác ma. Có thể mới bay qua 1/6 khoảng cách, đại ác ma tổn thất số lượng cũng nhanh đạt tới 1/5, liệt hỏa tinh linh tổn thất càng là đạt tới 1/4. Cái này còn chỉ là hai vòng công kích tầm xa chiến quả. Chính là bởi vì sợ sệt như thế cường đại hỏa lực tầm xa, nở tờ cờ liên quân người chỉ huy mới sẽ nghĩ hao hết sạch Liệt Dương xạ thủ đạn dược lại tấn công, nhưng không nghĩ tới Liệt Dương xạ thủ đạn dược hội tự động hồi phục, cho nên bây giờ rơi vào khó cả đôi đường lựa chọn bên trong. Nếu như tiếp tục tiến công mà nói, khả năng vừa mới xông tới Hứa Vân trước người sẽ chết không sai biệt lắm, mà lùi về sau mà nói liền đại biểu cho trước đây. Uổng phí tổn thất nhiều như vậy bộ đội, hơn nữa còn phải lại chịu đựng ít nhất 2 vòng công kích tầm xa mới có thể rút lui ra khỏi phạm vi công kích. Xèo. Liệt Dương xạ thủ vòng thứ 3 công kích tầm xa bắn ra, khiến đại ác ma số lượng lần nữa giảm bớt. Hiện tại hai chi phi hành binh chủng bởi vì độ nguyên nhân kéo dài khoảng cách, cho nên Liệt Dương xạ thủ đem mục tiêu tất cả đều ngắm chuẩn bay ở phía trước nhất bậc 7 đại ác ma. Bạch. Sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện lần nữa, Liệt Dương xạ thủ lực công kích lại tăng thêm một ít. Hiện tại mỗi tăng thêm bất kỳ một điểm lực công kích, đều không cần cân nhắc đối phương lực phòng ngự, hoàn toàn có thể trực tiếp tính toán vào tổn thương trong. Nờ tờ cờ liên quân chỉ huy anh hùng cũng xuống quyết tâm, đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh tiếp tục toàn bộ hướng Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng xung lại, xem bộ dáng là quyết định chủ ý dùng chém chiến thuật. Phanh. Lúc này đã động liệt dương thần câu đặc tính hơn 9.000 đơn vị liệt dương hiệu kỵ binh, ở Ginger Arc chỉ huy dưới phân chia hai đội mỗi người hướng hai bên lối đi phong tới. Hai bên lối đi là vô biên vô tận màu đỏ biển dung nham, liệt dương hiểu kỵ binh coi như phòng ngự lại cao, nhưng chỉ cần vọt vào mà nói, chỉ cần không tới 5 giây cũng sẽ bị hòa tan, mà dình giờ ạc biết rõ cái này điểm vẫn như cũ làm như vậy, hoàn toàn giống như là khiến liệt dương hiểu kỵ binh tự sát như thế. Rào. Kim loại tiếng va chạm không ngừng vang lên, hoàn toàn bao phủ ở khôi giáp bên dưới, giống như kim loại pháo đài như vậy liệt dương hiểu kỵ binh xông vào biển dung nham. Tiến vào biển dung nham sau đó. Trầm trọng vô cùng liệt dương hiểu kỵ binh cũng không có chìm vào trong nham tương bị hòa tan, ngược lại giống ở trên đất bằng như thế tiếp tục chạy nhanh, độ còn càng lúc càng nhanh tiến vào xung phong trạng thái. Lúc này long thương binh đẩy tới chịu đến bậc 4 ác quỷ ngăn cản, cho nên đẩy tới độ kỳ chậm vô cùng, chỉ có thể chờ đợi liệt dương hiểu kỵ binh trợ rút, chính vì vậy dình giờ ạc mới không có chậm rãi chờ long thương binh nhường ra xung phong con đường. Trực tiếp chỉ huy liệt dương hiểu kỵ binh động liệt dương thần câu đặc tính theo biển dung nham trong đi tới phía trước nhất. Như vậy độ phải nhanh rất nhiều lần. Bởi vì không thấy được đối phương vị trí bộ chỉ huy, cho nên dình giờ ạc cũng không dám khiến liệt dương hiểu kỵ binh chấp hành chém kế hoạch, nếu không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà nói, mặt đất chiến trường thì sẽ mất đi khống chế. Chương 949, chuyên dụng phòng thủ chiến thuật. Chú ý, đối phương nghĩ hiểm hộ cái kia mấy chục đơn vị địa ngục nam tước, Hứa Vân một mực ở chú ý không trung chiến trường, nhìn thấy những thứ kia đại ác ma bộ đội trong, lẫn lộn có mấy chục đơn vị người xuyên dung nham khôi giáp đại ác ma. Lập tức minh bạch đối phương dự định là muốn cho những thứ này địa ngục nam tức tới chấp hành chém chiến thuật, vì vậy mở miệng nhắc nhở Sana. Xèo. Liệt dương xạ thủ không ngừng động công kích tầm xa, không chút nào một chút đạn dược hao hết dáng vẻ. Ở trước đây ném bắn công kích trong, liệt dương xạ thủ mỗi luân phiên công kích khoảng cách đều tại 1 phút trở lên, có ánh mặt trời chiếu trạng thái dưới mỗi phút cũng có thể hồi phục bắn ra thuốc, cho nên đạn dược số lượng một mực duy trì ở 24 đầy trạng thái. Hiện tại dĩ nhiên có thể không kiêng nể gì cả ầm ầm hỏa lực tầm xa, mà không sợ đạn dược hao hết. Bậc 7 đại ác ma bộ đội ở tầm xa tập hỏa trong không ngừng rơi xuống mặt đất, coi như là biết sử dụng lóe lên, nhưng 30 vạn chỉ kim loại tên nỏ hoàn toàn có thể phong tỏa một khu vực lớn, loại này phạm vi lớn công kích bên dưới có thể lóe lên cũng vô dụng. Coi như là bậc 8 truyền kỳ binh chủng, nhưng số lượng mới mấy chục đơn vị địa ngục nam tức chịu đến hỏa lực tầm xa trọng điểm chiếu cố sau, cũng hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự biến mất ở tên nỏ báo táp bên dưới. Hỏa lực mở hết dưới phong bạo quân đoàn, giống như theo mặt đất hướng không trung nổi lên một cổ khủng bố cơn báo kim loại, tất cả địch nhân ở cổ gió lốc này dưới đều bị nhẹ nhõm xé nát. Ly. Ở đại ác ma cũng nhanh bay vào 300m phạm vi sau, 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu ở tiểu bạch chỉ huy dưới, giống như đạn pháo như thế hướng địch nhân nhào tới. Bậc 4 cực quang chiến thiếu dĩ nhiên không có khả năng chiến thắng bậc 7 đại ác ma. Khả năng liền ngay cả phòng ngự đều không phá được, coi như là công kích liệt hỏa tinh linh, khả năng cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ không phá phòng, thêm vào số lượng kém đối phương gấp mấy lần, nếu quả thật xông lên khả năng nếu không bao nhiêu thời gian cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng những thứ này cực quang chiến thiếu mục đích cũng chính là để cho đối phương đánh chết, chỉ cần có thể dùng bản thân tử vong, ngăn cản đối phương 2 giây thời gian cũng không kém, nếu như 2 giây trở lên hoàn toàn chính là đại kiếm đặc kiếm, mà cực quang chiến thiếu mục tiêu cũng không phải phía trước nhất đại ác ma. Ngược lại là đại ác ma phía sau ngoài 100m liệt hỏa tinh linh. Bậc 7 đại ác ma độ là 17 điểm phi hành độ. Đại biểu dưới toàn trạng thái mỗi giây có thể bay càng 51m, cái này độ cũng không tính chậm, cho nên ở hỏa lực tầm xa dưới tổn thất một nửa trở lên sau, đã thành công giết tới Hứa Vân khoảng 200m khoảng cách. Xèo. Xèo. 2 vạn đơn vị đợi lệnh bậc 6 liệt dương tế tự ở ỷ vẹt chỉ huy dưới động công kích tầm xa, mặc dù chỉ có đánh ra tiếp cận lớn nhất tổn thương mới có thể phá phòng. nhưng có thể tạo thành một điểm phát ra liền một điểm đi, ngược lại chi này bộ đội hiện tại cũng không có chuyện làm. Trong lúc nhất thời tên nỏ cùng quang cầu, lấp đầy Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng chung quanh không trung, đại ác ma số lượng càng ngày càng ít, bởi vì cách càng gần lại càng không dễ dàng né tránh công kích tầm xa, cho nên tổn thất độ cũng ở trên bay thăng. Bạch. Lần thứ ba sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện ở liệt dương xạ thủ bộ đội trên người. Làm đối phương cách luân hồi quân đoàn bộ chỉ huy chỉ có khoảng 100 mét khoảng cách lúc, còn dư lại đại ác ma số lượng đã không đủ 1 vạn đơn vị, nhưng cái này chút số lượng bậc 7 bộ đội, thoạt nhìn đã đầy đủ hoàn thành chém chiến thuật, chỉ sợ bậc 8 địa ngục nam tức bị trước thời hạn đánh chết cũng giống vậy. Chỉ là, Hứa Vân đã dám đứng tại chỗ không trốn, đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối sẽ không để cho đối phương thuận lợi, chỉ thấy hắn bố trí hậu thủ động. Vèo. Từng mảnh bóng người ngăn ở Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng đỉnh đầu, triệt để đem bọn họ che lấp tới. Tại loại này không có khe hở, hơn nữa không cho đại ác ma tầm mắt phong tỏa truyền tống vị trí tình huống dưới, đối phương căn bản không có khả năng lóe lên đến bên cạnh bọn họ công kích. Mặt đất bốn phía là 500 đơn vị bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh tạo thành phòng tuyến thép, đỉnh đầu là 450 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ tạo thành không trung phòng tuyến. Nếu như đại ác ma chiếm cứ lực lượng ưu thế mà nói, ngược lại là có thể nhẹ nhõm phá tan những thứ này đại thiên sứ, nhưng khi song phương hình thể như thế lúc, đối phương cũng chỉ có thể chậm rãi đánh tan đại thiên sứ phòng tuyến. Chính là bởi vì sớm nghĩ tới cái này có thể đứng ở thế bất bại phe phòng ngự kiểu, cho nên Hứa Vân mới sẽ tự tin xuất lĩnh dưới quyền anh hùng đứng ở chỗ cao chỉ huy, không sợ chiếm cứ phi hành binh chủng ưu thế nở tờ cờ liên quân xung kích. Đây cũng là khi dễ địa ngục vị diện phi hành binh chủng là tiểu hình thể sinh vật, nếu như đổi thành cái khác trận doanh bậc 7 phi hành binh chủng, giống như Hắc Long loại kia cự hình thể phi hành binh chủng mà nói, chỉ là một đơn vị cứng nện xuống tới, liền có thể nhẹ nhõm phá hủy cái này do 450 đơn vị đại thiên sứ tạo thành không trung phòng tuyến. Bậc 7 liệt dương hiểu kỵ binh tuy nói không có thuộc về xung phong trạng thái, lực công kích không có khả năng cao bao nhiêu, nhưng lực phòng ngự cũng sẽ không đánh bất kỳ chiết khấu. Ở gìn giờ ạc chiến lược thuộc tính ra chỉ dưới, lực phòng ngự đã cao đến 1.357 điểm. Chuyện của tôi nét. Cái này lực phòng ngự tuy nói không có khả năng ngăn trở đều là bậc 7 binh chủng đại ác ma tất cả công kích, nhưng ít nhất cũng có thể giảm bất lượng lớn tổn thương. Thêm vào còn có cao cấp phòng ngự thuật mang đến 50% lượng HP bổ trợ, tổng cộng 9.930 điểm HP, cũng đủ để cho đại ác ma chém tới nương tay. Chủ yếu nhất là cận chiến binh chủng cũng không giống như tầm xa binh chủng, cũng trong lúc đó có thể công kích đến số lượng là có hạn, cho nên coi như chỉ có gần 1 vạn đơn vị bậc 7 đại ác ma, ở về mặt binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng có thể đồng thời đầu nhập chiến đấu bộ đội, cũng vẹn vẹn chẳng qua chỉ là phía trước nhất những thứ kia đại ác ma mà thôi. Nờ tờ cờ liên quân duy nhất đáng được ăn mừng là, bởi vì địa hình nguyên nhân, tuyệt đại đa số liệt dương xạ thủ đối với mấy cái này hạ xuống đỉnh núi đại ác ma bộ đội thất lạc tầm bắn, không có cách nào tiếp tục động công kích, cho nên chỉ có thể đem công kích mục tiêu chuyển tới bị cực quang chiến thiếu ngăn ở 300m bên ngoài bậc 6 liệt hỏa tinh linh trên người. Xèo. Vô số cây tên nỏ rời cung mà ra, hướng vừa mới giải quyết xong cực quang chiến thiếu đoàn liệt hỏa tinh linh bắn tới. 10 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đoàn. Đối mặt hơn 20 vạn đơn vị liệt hỏa tinh linh công kích, liền 10 giây thời gian đều không chống được đến liền bị quét một cái sạch, thấy rõ cao cấp binh chủng đối với trung cấp binh chủng áp chế bao lớn, đây còn là bởi vì có tiểu bạch cái này thuộc tính không kém màu lam phẩm chất anh hùng xuất lĩnh, nếu như là cái khác càng phẩm chất thấp chất anh hùng xuất lĩnh, khả năng vừa đối mặt cũng sẽ bị toàn diệt. Nếu như không phải là bởi vì ở tiểu bạch xuất lĩnh dưới nắm giữ 20 điểm phi hành độ, coi như bị bỏ lại cũng có thể thêm đuổi kịp. Khả năng những thứ này liệt hỏa tinh linh căn bản cũng không quan tâm những thứ này cực quang chiến thiếu, mà trì hoãn dòng dã 10 giây hậu quả, chính là làm liệt dương xạ thủ công kích lúc, liệt hỏa tinh linh bộ đội ly sát xuống mặt đất liệt dương xạ thủ bộ đội còn có 300m khoảng cách. 300m. Cái này khoảng cách đối với đại ác ma mà nói, khả năng chỉ cần khoảng 6 giây liền có thể vượt qua, nhưng đối với phi hành độ 13 điểm liệt hỏa tinh linh mà nói, nghĩ bay qua đoạn khoảng cách này ít nhất yêu cầu 8 giây tả hữu. Cái này thời gian nếu như liệt dương xạ thủ toàn lực ứng phó mà nói, miễn cương còn có thể công kích 3 bánh. Làm liệt dương xạ thủ không hề công kích bậc 7 đại ác ma, mà là đem công kích mục tiêu đổi thành liệt hỏa tinh linh lúc, vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa mới sâu sắc vung ra tới. 186 phòng ngự cùng 1.860 điểm HP, cái này là bậc 6 liệt hỏa tinh linh trụ cột thuộc tính, cái này phòng ngự đang đối mặt ở 3 lần sĩ khí dâng cao trạng thái, nắm giữ 851.700 điểm công kích lực. Đánh ra 40% một kích chí mạng gấp đôi công kích sau đó, liền ước chừng có 1.700-3.400 điểm công kích lực liệt dương xạ thủ, cái này lực phòng ngự cùng lượng HP, hoàn toàn giòn như trăng giấy. Phốc xích. Kim loại tên nỏ nhẹ nhõm xuyên thủng liệt hỏa tinh linh thân thể, đánh ra vô cùng kinh khủng tổn thương, dày đặc trận hình trong nháy mắt bị xé nứt. Chỉ là một vòng công kích tầm xa, ít nhất qua 6 vạn cụ trở lên thi thể từ không trung rơi xuống. Đây là liệt hỏa tinh linh liều mạng né tránh tình huống dưới đánh ra chiến tích. Nếu như không lợi dụng bản thân tinh cơ động né tránh mà nói, liệt dương xạ thủ cái này vòng công kích tầm xa, đánh ra 10 vạn đơn vị trở lên chiến quả hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là né tránh quả thật có thể giảm bất lượng lớn tổn thương, nhưng cái hiệu quả này là càng xa thời điểm hiệu quả càng tốt. Nếu như đến gần sau đó né tránh hiệu quả coi như không hề tốt đẹp gì, cho nên chỉ cần đối phương tiếp tục đến gần, đánh ra tổn thương liền sẽ càng cao. Bạch. Trên không trong hư ảo màu vàng hùng ưng xuất hiện, hướng phía dưới mặt đất rơi xuống ánh sáng màu vàng, lần thứ tư sĩ khí dâng cao trạng thái xuất hiện. Thuộc về cái này khoảng cách dưới liệt hỏa tinh linh, lúc này đã là chỉ tiến không lùi, xa xa đã xông tới mấy dặm bên ngoài cực quang chiến thiếu bộ đội, lúc này chính thêm hướng bên này toàn bộ bay tới, chuẩn bị gia nhập chiến trường. Liệt hỏa tinh linh chỉ sợ bây giờ muốn lùi về sau, nhưng còn dư lại dưới cái này chút số lượng, khả năng còn không có thối lui ra liệt dương xạ thủ phạm vi công kích, cũng sẽ bị trước một bước tiêu diệt. Xèo, xèo, điên cuồng ầm ầm hỏa lực tầm xa liệt dương xạ thủ, bằng nhanh độ lại bắn ra hai vòng công kích tầm xa. Không có bậc 7 đại ác ma hỗ trợ chia sẻ hỏa lực, liệt hỏa tinh linh đơn bạc thân thể, căn bản không chịu nổi liệt dương xạ thủ cái này vô cùng kinh khủng hỏa lực tầm xa công kích. Những thứ kia chịu đến thánh linh phù hộ gia trì, hơn nữa tiếp xúc một kích chí mạng liệt dương xạ thủ, lại có thể làm được một đòn miểu sát, sáng tạo bậc 3 binh chủng miểu sát bậc 6 binh chủng huy hoàng chiến quả. Hai vòng công kích đi qua, liệt hỏa tinh linh cuối cùng là ở vòng thứ 3 công kích tầm xa bắn ra trước, thành công nhào vào liệt dương xạ thủ bộ đội bên trong, nhưng lúc này còn lại số lượng so với đại ác ma còn thê thảm hơn, bởi vì đại ác ma tốt xấu còn có gần 1 vạn đơn vị, nhưng những thứ này liệt hỏa tinh linh có 5000 đơn vị cũng không tệ. Chỉ là đối mặt đã xông vào liệt dương xạ thủ bộ đội trong trận hình liệt hỏa tinh linh, liệt dương xạ thủ cùng đối phương địa vị quay lại tới đây, trước đây là dùng hỏa lực tầm xa nhẹ nhõm bắn chết đối phương, bây giờ là bị đối phương nhanh chu diệt. Theo đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh bắt đầu tấn công đến bây giờ, thời gian khả năng vừa mới qua chừng một phút, ở đại quy mô chiến dịch trong cái này chút thời gian hoàn toàn không coi vào đâu, có thể ngay cả bộ đội vào sân đều cần nửa giờ tả hữu. Nhưng ở cái này ngắn ngủi một phút thời gian bên trong, chiến trường thế cục lại có long trời lỡ đất như vậy thay đổi, vốn là chiếm cư ưu thế tuyệt đối nở tờ cờ liên quân phi hành bộ đội trong nháy mắt bị thương nặng. Rào. Thủy triều lay động âm thanh vang lên, để cho trong lòng người dâng lên một cổ không rõ dự cảm, bởi vì chung quanh đây cũng không có cái gì dòng nước, duy nhất có chỉ có. Ly. Lúc này cực quang chiến thiếu đoàn đã từ trời cao giết tới, trực tiếp đánh về phía đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh, mà 450 đơn vị đại thiên sứ ngăn ở Hứa Vân đỉnh đầu bọn họ đại thiên sứ. Còn dư lại dưới số lượng còn có 100 đơn vị trở lên, thêm vào không có ra tay bậc 8 dễ bẻ ý cả cùng liệt dương thiên sứ, phe phòng thủ mặt hoàn toàn là thành thạo điêu luyện, dĩ nhiên muốn phản công tuyệt đối không được, một khi chủ động tấn công cũng sẽ bị lớn như vậy ác ma bao phủ. Chương 950, cầm diệt sạch liệt hỏa tinh linh cùng đại ác ma bộ đội. 1 triệu đơn vị cực quang chiến thiếu, trực tiếp đem vòng không trung hoàn toàn chiếm cứ, coi như đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh lại cường, đối mặt kinh khủng như vậy số lượng cực quang chiến thiếu cũng chỉ có thể bị lục tục đáp xuống cực quang chiến thiếu đụng vào một bên, coi như bay lên muốn chạy trốn cũng bị bao vây trên không trung, liệt dương xạ thủ sớm bị chu diệt không còn một ngống, còn sót lại chỉ số không nhiều mấy vạn đơn vị. Đại ác ma bị cực quang chiến thiếu đoàn phá tan vây khốn sau, Hứa Vân cũng nhìn thấy vì sao lại ra thủy triều lay động âm thanh. Lúc này hai bên lối đi vốn là yên lặng vô cùng biển dung nham biển, sền sệt màu lửa đỏ dung nham giống như nước biển như thế, vỗ nhẹ nhẹ đánh đến trung gian thông đạo, hơn nữa còn một sóng so với một sóng cao. Mắt thấy dung nham liền muốn xông lên thông đạo, một khi nói như vậy tiểu không khả năng chiến đấu tiếp, bởi vì khi đó liền tránh cũng không kịp, làm sao có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chuyển thế trọng sinh. Bậc 4 chiến dịch ma pháp bị Hứa Vân dùng ra, hắn cần phải muốn trước phục sinh liệt dương xạ thủ đứng lên tiếp tục chiến đấu, nếu không cực quang chiến thiếu đoàn cũng không có biện pháp đánh chết những thứ kia đại ác ma cùng liệt hỏa tinh linh, chỉ sợ số lượng chiếm cư ưu thế cũng vô dụng. Đừng xem mới gia nhập chiến trường cực quang chiến thiếu số lượng cao đến 1 triệu đơn vị. Nhưng bất kể là gần 1 vạn đơn vị đại ác ma, hay lại là 5000 đơn vị tả hữu liệt hỏa tinh linh, bất kỳ một chi bộ đội cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết những thứ này do bình thường anh hùng xuất lĩnh cực quang chiến thiếu bộ đội. Thuộc về bình thường anh hùng xuất lĩnh cực quang chiến thiếu, công kích trừ phi công kích đến nhược điểm bộ vị, nếu không tuyệt đối không có khả năng đối với liệt hỏa tinh linh hoặc là đại ác ma tạo thành phá phòng, mà hai người phản kích cũng rất có thể tạo thành miểu sát, coi như khiến tiểu bạch tới xuất lĩnh những thứ này cực quang chiến thiếu bộ đội, trừ chống đỡ thời gian càng dài, tạo thành phe địch tổn thất càng nhiều hơn một chút bên ngoài, cũng sẽ không có cái khác kết quả, trụ cột. Thuộc tính nghiền ép quá nhiều. Chỉ là ai cũng không có hy vọng vào qua khiến cực quang chiến thiếu tới lật bàn, những thứ này phi hành bộ đội chỉ cần dùng thân thể vây khốn địch nhân, chờ liệt dương xạ thủ phục sinh công kích là được, thay lời khác mà nói chính là làm phi hành phá hôi. Hơn 300M bán trong suốt quang cầu triển khai, bị đánh chết liệt dương xạ thủ rối rít phục sinh, lần nữa cầm trong tay hoàng kim cung nỏ ngắm chuẩn giữa không trung, bị cực quang chiến thiếu đoàn dùng thân thể đụng trở về trong vòng vây địch nhân. Xèo. Coi như là phục sinh sau không có bất kỳ trạng thái bổ trợ. Nhưng số lượng địch nhân cũng không thể so với trước đây, cho nên có hay không có ra chỉ trạng thái đã không trọng yếu. Tên nỏ trên không trung càn quét mà qua đi, lượng lớn thi thể theo không hoặc rơi xuống, bị cực quang chiến thiếu hạn chế phạm vi hoạt động sau, liệt dương xạ thủ tỷ lệ chính xác tăng vụt lên, trực tiếp đem cực quang chiến thiếu cùng phe địch bộ đội cùng một chỗ xạ kích. Vẹn vẹn một vòng công kích tầm xa, liền đem hai chi phi hành bộ đội số lượng đánh rất bốn chữ số trở xuống. Cực quang chiến thiếu cũng từng có vạn đơn vị vẫn lạc ở cái này sóng công kích tầm xa bên trong, đây còn là bởi vì có lượng lớn công kích hỏa lực nặng điệp lãng phí, nếu không một vòng công kích tầm xa liền có thể nhẹ nhõm đánh chết những thứ này phe địch phi hành binh chủng. Đối lập lấy được chiến quả, hơn vạn đơn vị cực quang chiến thiếu tử vong cũng không tính cái gì. Số lượng địch nhân rất lớn giảm bớt sau, cực quang chiến thiếu đột nhiên thắt chặt vòng dây, đem còn dư lại dưới địch nhân tiếp tục va vào nhau, cho thêm phía dưới liệt dương xạ thủ sáng tạo ra công kích cơ hội. Xèo. Tên nỏ bao táp đem những thứ này còn dư lại địch nhân, cùng chung quanh mấy vạn đơn vị cực quang chiến thiếu đồng thời xé nát, cái này hai chi mạnh mẽ vô cùng phi hành bộ đội từ đó bị toàn diệt. Vừa mới tiêu diệt xong phe địch mạnh nhất hai chi phi hành bộ đội sau, Hứa Vân còn đến không kịp cao hứng liền lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả bộ đội phát hỏa núi cao. Hạ xong mệnh lệnh sau đó hắn lập tức lợi dụng quân đoàn hệ thống chỉ huy, khiến nở tờ cờ liên quân phía sau 10 km bên ngoài mặt đất bộ đội đình chỉ đẩy tới. Chặn lại cái lối đi này cửa ra liền tốt, không cần bọn họ mạo hiểm tấn công. Sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì hai khoái Việt tới cảng cuồng bạo dung nham bạo động, đối phương không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến biển dung nham, chỉ là thủ đoạn này rõ ràng chính là cái lưỡng bại câu thương lựa chọn, bởi vì hai bên dung nham cũng sẽ không phân biệt ai là quân bạn ai là địch nhân, một khi thật xông lên thông đạo, nở tờ cờ liên quân thương vong tuyệt đối ở luân hồi quân đoàn bên trên. Đẩy ngang tiến tới Long Thương binh lập tức hướng chung quanh núi lửa chỗ cao thối lui, Liệt Dương Hiểu Kỵ binh cũng đạp lên quần quận biển dung nham, hướng Hứa Vân phía sau bọn họ trên bờ phóng tới. Lấy Liệt Dương Hiểu Kỵ binh độ, chỉ sợ bất động xung phong kỹ năng, chỉ cần hơn một phút đồng hồ thời gian liền có thể vọt lên bờ, động xung phong kỹ năng mà nói khả năng mấy chục giây liền có thể xung tới, nếu như ngay cả Dìn Giờ Ác Thiên Phú bổ trợ cùng một chỗ vung ra tới đột phá cực hạn xung phong, càng là chỉ cần mười mấy giây thời gian là được. Chỉ là vốn là thuộc về liệt dương thần câu đặc tính động trạng thái liền đủ tiêu hao thể lực, lại cực hạn xung phong đối với thể lực tiêu hao. Cũng quá vô cùng dữ dội, cho nên cũng không có làm như vậy. Ở luân hồi quân đoàn đình chỉ thế công sau đó, những thứ kia ác quỷ bộ đội lập tức rút lui, căn bản không có bởi vì Long Thương binh rút lui mà nhân cơ hội đẩy tới ý tứ, hai bên biển dung nham cũng bình tĩnh lại. Nhìn đến đây Hứa Vân quả thực không nói, đối phương cái này tỏ rõ chính là hắn chỉ cần tấn công. Liền muốn cùng truy kích bộ đội đồng quy vu tận tiết tấu. Long Thương binh, Liệt Dương xạ thủ, cực quang chiến thiếu tấn công, minh bạch đối phương ý tưởng sau, chỉ là thoáng cân nhắc Hứa Vân liền làm ra quyết định. Với hắn mà nói chỉ sợ cái này ba chi bộ đội tất cả đều chết sạch, cũng không nhiều là tiêu phí một ít lãnh địa kim tệ chuyện, nhưng lại có thể giải quyết chung quanh mấy trăm km bên trong nở tờ cờ lãnh chúa bộ đội, hơn nữa cộng thêm trên một cái sử thi anh hùng, đây tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ sinh ý. Chính lùi về sau Long Thương binh thu được mệnh lệnh, lập tức ở N chỉ huy dưới đột nhiên vọt tới trước, Liệt Dương xạ thủ cũng mau tiến lên, bây giờ đối phương phi hành binh chủng toàn diệt, tầm xa bộ đội mạ gộp bị thương nặng, căn bản không có bộ đội có thể đối với tự thân tạo thành uy hiếp. Ly. Còn dư lại dưới hơn 80 vạn đơn vị cực quang chiến thiếu dẫn đầu đáp xuống, coi như không có tiểu bạch xuất lĩnh không có độ bổ trợ, những thứ này cực quang chiến thiếu phi hành độ cũng có 11 giờ, cũng chính là 33 mét giây độ. Cái này độ muốn đuổi theo đuổi mặt đất bộ đội dĩ nhiên vô cùng nhẹ nhàng, cho nên rất nhanh thì tiếp cận mục tiêu, chỉ là... Ẩm. Ẩm. Từng đoàn hỏa cầu bay lên không, đem theo không trung đáp xuống cực quang chiến thiếu đoàn nổ được đầu vóc choáng váng, vô số thi thể rơi xuống đến hai bên biển dung nham trong. Tuy nói mạ gộp bộ đội bị thương nặng, nhưng còn dư lại số lượng cũng ở mấy chục vạn đơn vị trở lên, ở sử thi anh hùng chỉ huy dưới dĩ nhiên sẽ không để cho cực quang chiến thiếu đoàn xông vào đội ngũ. 400M trở lên khủng bố tầm bắn, thêm vào công kích không trung bộ đội không cần ném bắn cực nhanh công kích độ, khiến cực quang chiến thiếu đoàn tổn thất nặng nề. Đau lòng Hứa Vân lập tức hạ lệnh giữ một khoảng cách, nhờ vậy mới không có đem chi này phi hành bộ đội tống táng. Bậc ba sư thiếu tại thị trường trên cũng không tốt mua sắm, đem những thứ này cực quang chiến thiếu tổn thất toàn bộ mất xong sau đó, hắn trừ phi tìm các đại thế lực thương nghị mua sắm bậc 3 sư thiếu, nếu không muốn từ trên. Thị trường mua sắm có thể yêu cầu một ít thời gian. Liệt Dương xạ thủ nắm giữ cao cấp tìm đường thuật, tại loại này trải rộng núi lửa trong địa hình bước đi như bay, độ cùng ở trên đất bằng di động như thế, rất nhanh đuổi kịp rút lui ác quỷ bộ đội phía sau mấy trăm mét bên ngoài, sau đó ở xạ nạ chỉ huy dưới ra ném bắn. Xèo. Lôi kéo màu vàng đen đuôi lửa tên nỏ bay lên không, hướng phía trước chính rút lui ác quỷ bộ đội bay đi. Phốc xích. Bậc 4 ác quỷ lực phòng ngự, làm sao khả năng chống đỡ được Liệt Dương xạ thủ vô cùng kinh khủng lực công kích, rồi rít bị tên nỏ bắn thủng ngã xuống, tất cả Liệt Dương xạ thủ công kích đều đánh ra miểu sát chiến quả, đáng tiếc bởi vì là ném bắn công kích, cho nên tuyệt phần lớn tên nỏ đều rơi xuống đến hai bên biển dung nham trong, tỷ lệ chính xác cũng không tính cao. Cái này muốn công kích bao nhiêu vòng mới được a? Đã dùng mang theo kỹ năng bám thân ở Liệt Dương Thiên Sứ trên người, mang theo dễ bẻ ỉ cả cùng Đại Thiên Sứ bộ đội bay lên không hứa vân, nhìn về phía trước đếm mãi không hết ác quỷ bộ đội, cảm giác dựa theo loại này ném bắn phương thức công kích mà nói, khả năng yêu cầu mấy giờ mới có thể đánh chết xong những thứ này ác quỷ. Chiến đấu đến bây giờ mức này đã là chắc thắng, sau đó phải chú ý là tận lực giảm bớt tổn thất, cho nên Hứa Vân cũng không muốn cùng đối phương bỏ đi hao tổn chiến. Hiện tại không quản mặt đất hay là không trung đều là luân hồi quân đoàn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đối phương hai chi cao cấp phi hành binh chủng toàn diện, mà dưới trướng hắn còn có mấy chục vạn đơn vị cực quang chiến thiếu, mặt đất bộ đội đối phương đẳng cấp cao nhất cũng không nhiều là bậc 5 tà thần vương mà thôi, còn bị Liệt Dương xạ thủ công kích một vòng, số lượng chỉ có thời kỳ toàn thịnh chừng phân nửa. Duy nhất có thể lo chính là đối phương cái kia mấy chục vạn đơn vị có sử thi anh hùng xuất lĩnh bậc 2 mà gộp, chỉ cần tiêu diệt chi này tầm xa bộ đội. Như vậy còn dư lại bộ đội số lượng chỉ sợ lại nhiều, ở Liệt Dương xạ thủ khủng bố hỏa lực tầm xa dưới cũng không đủ gây sợ hãi. Chỉ là đối phương xa như vậy tầm bắn, khiến người hoàn toàn không có động thủ cơ hội, cực quang chiến thiếu đoàn nếu như xung kích mà nói, có thể ngay cả trăm mét khoảng cách đều hướng không vào. Trước đây cực quang chiến thiếu ở khoảng cách xa nhất lúc bị hai vòng công kích tầm xa, liền bị nhẹ nhõm đánh chết gần kể 1/4 số lượng. Mà mạ gộp cái địa ngục này trận doanh binh chủng cấp 2. Cũng không có quang năng xạ kích cái này tầm bắn phạm vi bên trong sát thương không giảm thần cấp đặc tính. Thay lời khác mà nói, chính là ở qua một nửa công kích khoảng cách lúc chỉ có thể vùng một nửa lực công kích, mà một nửa lực công kích liền có thể tạo thành kinh khủng như vậy công kích, nếu như cực quang chiến thiếu xông vào tầm bắn bán kính tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm đánh chết, cho nên khiến phi hành binh chủng xung kích cái này chiến thuật không thể thực hiện được. Mà không thể sử dụng phi hành binh chủng xung kích mà nói, thường thấy nhất chiến thuật chính là tầm xa bộ đội lẫn nhau tiêu hao. Chỉ là bây giờ đối phương đang ở rút lui, cách xã nạ xuất lĩnh Liệt Dương xạ thủ còn có 1 km trở lên khoảng cách, trung gian còn có mấy triệu ác quỷ cách nhau, căn bản không có biện pháp cùng đối phương liều tiêu hao. Trước đây chính là dùng cái biện pháp này trọng thương đối phương mạ gộp bộ đội, nở tờ cờ liên quân chỉ huy anh hùng coi như lại ngu xuẩn, cũng không khả năng cho thêm Liệt Dương xạ thủ cái này cơ hội. Gạt bỏ phi hành binh chủng xung kích cùng dùng tầm xa binh chủng tiêu hao, nghĩ như vậy nhẹ nhõm giải quyết mà nói, chỉ có khiến Liệt Dương hiểu kỵ binh ra tay. Chỉ là cái biện pháp này có cái to lớn nguy hiểm, chính là đối phương thật giống như có thể ảnh hưởng hai bên lối đi biển dung nham, một khi đối phương nhìn thấy Liệt Dương hiểu kỵ binh động xung phong, rất có thể trực tiếp tới cái đồng quy vu tận, vậy coi như Liệt Dương hiểu kỵ binh cũng không nhất định có thể thành công chạy thoát, coi nhẹ trọng lực có thể để cho Liệt Dương hiểu kỵ binh ở biển dung nham trên như giẫm trên đất bằng như vậy tiến tới, nhưng khi dung nham quay cuồng lên sau có thể không nhất định có thể bảo đảm bình an vô sự. Mà một khi rơi vào trong nham tương coi như là bậc 7 binh chủng cũng là trong nháy mắt bị miểu sát. Tổn thất Long Thương binh cùng Liệt Dương xạ thủ, chỉ cần có lãnh địa kim tệ bổ sung phi thường dễ dàng, nhưng bậc 7 Liệt Dương hiểu kỵ binh bổ sung độ khó liền muốn đột phá chân trời, vì tiêu diệt vốn là nhẹ nhõm nghiền ép nở tờ cờ liên quân nỗ lực cái giá này, đây tuyệt đối là cái thua thiệt về đến nhà quyết định, chỉ sợ có sử thi anh hùng cũng không được, cho nên cái ý niệm này cũng bị Hứa Vân gạt bỏ. Nghĩ như vậy nhẹ nhõm giải quyết đối phương mà nói, cũng chỉ có một lựa chọn. Chương 951, tận thế thẩm phán quyền chủ. Bạch. Phẩy đến hai cánh vượt qua phía dưới nở tờ cờ liên quân, Hứa Vân hướng phía trước phe mình đại bộ đội bay đi, dễ bẹ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội theo sát phía sau, những thứ kia trước đây tử vong đại thiên sứ dĩ nhiên dùng chuyển thế sống lại. Biển dung nham phía tây là mảnh màu đỏ tầng nham thạch đồng bằng, lúc này một chi số lượng vô cùng kinh khủng bộ đội chính ở chỗ này dọn xong trận hình. Liên miên bất tận Long Thương binh bày ra rắn chắc một nửa vòng tròn trận hình bao vây lối đi, phía sau là vô số Liệt Dương xạ thủ đứng im, chỉ sợ từ không trung xem ra, đây đều là một mảnh cơ hồ có thể chiếm cứ tầm mắt binh chủng đại dương, nếu như từ mặt đất xem mà nói, vậy càng là có thể để cho người không thấy được trừ binh chủng ngoài ra. Bất kỳ vật gì, chậm rãi đáp xuống thông đạo lối vào, Hứa Vân ánh mắt nhìn phía trước chính xông lại ác quỷ bộ đội, giải trừ mang theo trạng thái. Theo trong hòm kèm lấy ra một tờ tản ra ánh sáng màu tím quyền trục, chính là ở trong vị diện mánh vỡ lúc, theo nở tờ cờ liên quân trong tay cầm đến liền không có trả trở về cái kia trương mặt ngày thẩm phán quyền trục. Cái này bậc 4 hỏa hệ chiến dịch ma pháp uy lực mạnh bao nhiêu, ở trước đây Hạ Long Thành bảo vệ chiến trong, tên kia lòng đất thành trận doanh nở tờ cờ sẽ để cho Hứa Vân thấy được, khủng bố đến khiến người tuyệt vọng phạm vi công kích, mạnh mẽ vô cùng lực sát thương, trực tiếp đem bán kính 1 km phạm vi bên trong hoàn toàn thanh tràng. Bậc 4 chiến dịch ma pháp quyển trục tuy nói chân quý, nhưng bởi vì không thể chịu đến người sử dụng thuộc tính gia trì, cho nên ở trong mắt Hứa Vân lại chỉ là cái vật tiêu hao mà thôi. Luận uy lực ỷ vẹt sử dụng bậc 3 Liên Châu hỏa cầu, trực tiếp vung cái này quyển trục dùng đi ra chiến dịch ma pháp một đoạn, chỉ là phạm vi bao phủ so ra kém mà thôi. Lui về sau, Hứa Vân hướng một đám anh hùng ra lệnh, tận thế thẩm phán cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp nhưng là không phân địch bạn. Phía sau hắn những thứ này lòng thương binh cùng liệt dương xạ thủ cũng không có sử thi anh hùng xuất lĩnh, nếu như thuộc về phạm vi bao phủ mà nói, tuyệt đối là hưu tử vô sinh tiết tấu. Vô cùng to lớn bộ đội bắt đầu lùi về sau, vẹn vẹn lưu lại Hứa Vân cùng một đám đại thiên sứ lưu lại tại chỗ, lấy phi hành binh trùng độ, dĩ nhiên có thể đuổi kịp lúc bay ra chiến dịch ma pháp phạm vi bao phủ, coi như không thể bay ra cái phạm vi này, lấy bậc 7 binh trùng thuộc tính. Làm sao cũng không khả năng bị cái này quyển trục thả ra tới bậc 4 chiến dịch ma pháp đánh chết. Vài chục phút sau, nhìn về phía trước gác quỷ bộ đội càng lên càng tiến vào, cách bản thân chỉ có hơn 100m khoảng cách, bậc 2 mạ gộp cũng không bao xa lúc, Hứa Vân bóp vỡ trong tay tận thế thẩm phán quyển trục. Mang theo, dùng quyển trục sau đó, hắn lập tức vung lên liệt dương quyển trượng bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, trôi lơ lửng mà lên hướng phía sau ngoài 500m toàn bộ bay đi. Tận thế thẩm phán chủ cột phạm vi chính là 500m khủng bố bán kính. Màu đỏ thâm tầng mây đột ngột xuất hiện ở chân trời, đem không trung đỏ như máu liệt dương hoàn toàn che đậy. Mới vừa từ thông đạo trong lao ra ác quỷ bộ đội, đối mặt đến không có một bóng người phòng thủ đồng bằng, còn có trên đỉnh đầu màu đỏ tầng mây có chút mũi nhọn nhưng, bởi vì lúc này đã không có ngăn cản địch nhân, thật giống như có thể thuận lợi rút lui, nhưng điều kiện tiên quyết là đỉnh qua đỉnh đầu lập tức hạ xuống tận thế thẩm phán. 500m khoảng cách. Đối với nắm giữ 20 điểm phi hành độ Hứa Vân mà nói, liền 10 giây thời gian không tới liền có thể nhẹ nhõm bay ra phạm vi bao phủ, chính là bởi vì như vậy, cho nên mới có phạm vi lớn chiến dịch ma pháp đối với phi hành binh chủng không có dùng loại này thuyết pháp. Hạ xuống long thương binh bộ đội trước người, Hứa Vân không có giải trừ mang theo trạng thái, chỉ là tĩnh lặng nhìn về phía trước bị tận thế thẩm phán cái này chiến dịch ma pháp bao phủ khu vực, lúc này trên bầu trời màu đỏ tầng mây, đã bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống hạt mưa. Bậc 4 ác quỷ cuối cùng vẫn là lựa chọn hướng Hứa Vân vị trí phương hướng vào tới, thật giống như muốn từ nơi này mở một đường máu tới, mặc dù có thể hướng 4 phía rút lui, nhưng nhanh nhất cùng tốt nhất đi bộ tuyến tuyệt đối là cái này phương hướng. Cách. Màu đỏ hạt mưa rơi những thứ này ác quỷ trên người, nhượng lại người môi giới chua âm thanh, nhưng ác quỷ bộ đội giống như không có bất kỳ cảm giác đau như thế tiếp tục xung lại, không có trí tuệ binh chủng liền cùng công cụ như thế, dĩ nhiên không có khả năng cảm giác đến thống khổ. Đập. Đập. Ác quỷ xoay ngược chân giò lợn dẫm ở tầng nham thạch trên bán sạch giòn tiếng va chạm, nhưng đối mặt sóng dữ như thế gào thét mà đến ác quỷ biển, Hứa Vân nhìn liền đều không có nhìn đối phương, chỉ là đưa ánh mắt nhìn hướng những thứ kia bậc 2 mạ gộp vị trí. Lấy bậc 4 ác quỷ 5 giờ di động độ mà nói, nghị xông qua 500m khoảng cách nhanh nhất cũng cần 100 giây thời gian, khoảng thời gian này đừng nói bậc 4 ác quỷ, coi như là bậc 5 binh chủng cũng không phải là không thể được bị tận thế thẩm phán đánh chết. Cho nên dĩ nhiên không cần lo lắng đối phương có thể còn sống sông tới trước mặt hắn, cho nên trọng điểm là những thứ kia bậc 2 mạ gộp làm sao chọn. Bởi vì sử dụng quyển trục thời điểm mạ gộp bộ đội vừa vặn bước vào phạm vi bao phủ, cho nên chỉ cần chi này bộ đội quay đầu, lập tức liền có thể rời khỏi tận thế thẩm phán phạm vi công kích. Nhưng quay đầu sự lựa chọn này cũng không dễ dàng, bởi vì thật chặt cắn lấy thông đạo phía sau nhất ác quỷ bộ đội bên cạnh long thương binh cùng liệt dương xạ thủ, hoàn toàn không có cho đối phương lùi về sau cơ hội. Long Văn Trường thường không ngừng đánh chết cản đường ác quỷ, ném bắn mà ra kim loại tên nỏ cũng không ngừng hướng trước kéo dài, lập tức phải giết tới mạ gộp vị trí chỗ ở. Nói cách khác mạ gộp bộ đội nếu như không chủ động tiến vào tận thế thẩm phán phạm vi công kích mà nói, liền muốn chịu đựng phía sau liệt dương xạ thủ công kích tầm xa, cái này là cái khó cả đôi đường lựa chọn. Mà lúc này Hứa Vân cũng nhìn thấy, chi này nở tờ cờ liên quân anh hùng ít vô cùng, số lượng có thể ngay cả 30 cái cũng chưa tới, bậc 5 quân kỳ dĩ nhiên cũng không có. Cao nhất cũng chính là bậc 4, hắn rất không lý giải đối phương tại sao vẹn vẹn chỉ phái cái này chút số lượng anh hùng tới, cái này chút số lượng anh hùng cũng chỉ mới vừa thỏa mãn xuất lĩnh chi này bộ đội thấp nhất nhu cầu đi. Không khí thần thuẫn. Cái này chiến dịch ma pháp xuất hiện lần nữa ở trên lối đi không, màu xanh nhạt quang thuẫn ngăn ở ném bắn tên nỏ quỹ tích trên, thật giống như muốn cho phía dưới ác quỷ bộ đội nhiều đỉnh chút thời gian như thế. Có thể coi là liệt dương xạ thủ lực công kích giảm bớt 1/4, đối với ác quỷ mà nói cũng tuyệt đối là phần lớn đánh ra miểu sát không có thương lượng, coi như là đánh ra công kích hạt cuối, hơn nữa bị suy yếu 1/4 sau cũng có cao đến 612 điểm công kích lực. Cái này công kích khả năng không miểu sát được nắm giữ 500 trụ cột lượng HP bậc 4 ác quỷ, nhưng cũng cách miểu sát không có bao nhiêu chênh lệch, cho nên không khí thần thuẫn cái này bậc 3 chiến dịch ma pháp quả thật có chút hiệu quả, nhưng còn không được chất biến hiệu quả. Ác quỷ vẫn như cũ ở tên nỏ báo táp tàn phá dưới thành phim ngã xuống, khiến long thương binh có thể nhanh đẩy tới. Mà mạ gộp bộ đội cũng ở anh hùng chỉ huy lần tới đầu, chuẩn bị cùng liệt dương xạ thủ lẫn nhau tổn thương, cũng không muốn uổng phí tiến vào tận thế thẩm phán phạm vi bao phủ chịu chết. Giao lạp, dung nham giống như nước biển như thế không ngừng cuộn cuộn, thoạt nhìn đối phương hạ quyết định quyết tâm, Hứa Vân nhìn thấy vài tên đứng chung một chỗ pháp hệ nở tờ cờ anh hùng vung lên trong tay pháp trượng tiến vào thi pháp trạng thái. Nhìn dáng dấp biển dung nham dị động chính là cái này vài tên anh hùng tạo thành. Bạch. Chỉ thấy trong đó đột nhiên nổi danh anh hùng bóp vỡ một tấm quyền trụ, sau đó đột nhiên biến mất ở một hồi trong màu đỏ ánh sáng. Không có giải trừ mang theo trạng thái, đồng bình ở cao mấy chục mét không quan sát chiến sự Hứa Vân tức giận mắng một câu. Bởi vì biến mất tên kia anh hùng vị trí vừa vặn thuộc về mạ gộp bộ đội bên trong, không cần nghĩ cũng biết, chạy trốn anh hùng tuyệt đối là tên kia sử thi anh hùng, mà đối phương đúng lúc là cần phải lưu lại mục tiêu. Nếu như khả năng mà nói, Hứa Vân tình nguyện buông tha tiêu diệt chi này bộ đội, cũng phải đem cái này tên sử thi anh hùng đánh chết, một cái nở tờ cờ thế lực dưới quyền sử thi anh hùng số lượng tuyệt đối bất mãn hai chữ số, chỉ sợ lần nữa bị chiêu mộ đi ra cấp bậc cũng sẽ thanh trừ sạch sẽ, chính là bởi vì đối phương trọng yếu như vậy, cho nên khi nhìn đến đối phương biến mất sau, hắn mới sẽ không nhịn được mắng ra âm thanh. Xung kích, nhìn thấy tên kia hư hư thực thực sử thi anh hùng nở tờ cờ chạy trốn, Hứa Vân lập tức hạ lệnh, khiến cực quang chiến thiếu đoàn lần nữa động xung kích, nếu như chạy trốn không phải sử thi anh hùng, cực quang chiến thiếu liền có thể phân tán đối phương hỏa lực tầm xa vì liệt dương xạ thủ cung cấp trợ giúp, mà chạy trốn nếu quả thật là sử thi anh hùng, như vậy bằng vào mạ gộp cái này còn không có cực quang chiến thiếu đa số số lượng, căn bản không có khả năng ngăn cản cực quang chiến thiếu. Đoàn xung kích. Ly. Lượn vòng tại mạ gộp tầm bắn phạm vi bên ngoài cực quang chiến thiếu đoàn, thu được mệnh lệnh sau trong nháy mắt đáp xuống. Giống như mũi tên nhọn bắn ra như thế. Vốn là mạ gộp bộ đội hẳn là lập tức động công kích tầm xa, đem những thứ này xông vào phạm vi công kích bên trong cực quang chiến thiếu đánh chết, nhưng lần này lại không có bất kỳ phản ứng, giống như cực quang chiến thiếu đoàn vẫn không có tiến vào phạm vi công kích như thế. Bạch. Hứa Vân mở ra hai cánh, trong nháy mắt hướng cái kia vài tên nở tờ cờ pháp hệ anh hùng lao đi, đã đối phương sử thi anh hùng đã bỏ chạy. Cái kia khiến những thứ này tiến hóa qua hình thái long thương binh cùng liệt dương xạ thủ cùng đối phương chôn theo cũng quá thua thiệt, cho nên hắn chuẩn bị thử nghiệm ngăn cản đối phương anh hùng thi pháp. Thân là cái bóng hộ vệ dễ bẻ ỉ cả thứ nhất thời gian xuất lĩnh 450 đơn vị đại thiên sứ đi theo bay lên, hướng phía trước động xung kích, không khí bị toàn bộ phi hành trạng thái dưới bọn họ xé mở, ra thịt khí thấy rõ chăm sắc khí lưu, 60 mét giây độ, tuyệt đối cũng coi là cao. 1 km trở lên khoảng cách, đối với toàn bộ phi hành Hứa Vân mà nói, chỉ cần mười mấy giây thời gian liền có thể giết tới mục tiêu bên người. Hiện tại hắn chỉ có cầu nguyện đối phương thi pháp thời gian cũng đủ dài, nếu không những thứ này lập tức phải ở trong nham tương tử vong long thương binh cùng liệt dương xạ thủ, cái kia có thể tất cả đều là tiến hóa qua hình thái bộ đội chủ lực, đem ra cùng đối phương những thứ này không bao gồm sử thi anh hùng tại nội bộ đội trao đổi, hắn cảm giác phi thường không đáng giá. Trước một bước tấn công cực quang chiến thiếu bộ đội, dẫn đầu giết vào mạ gộp trên không 200m phạm vi. Những thứ này tiếp đến cuối cùng một cái hẳn là tự động phản kích mệnh lệnh tầm xa bộ đội, trong nháy mắt hướng cực quang chiến thiếu đoàn ném ra hỏa cầu, đem đầu đỉnh thiên không hóa thành biển lửa. Nhưng là, không có anh hùng thuộc về 1 km bên trong tiến hành chiến lược bổ trợ sau, những thứ này mạ gộp chỉ có trụ cột thuộc tính, nói cách khác biến trở về chỉ có 24-48 điểm công kích, 18 điểm phòng ngự, 180 điểm HP. Cái này thuộc tính đối với bậc 4 cực quang chiến thiếu mà nói, chỉ sợ không phải do tiểu bạch xuất lĩnh cực quang chiến thiếu cũng không khả năng đánh ra phá phòng công kích. Bởi vì cực quang chiến thiếu trước không đề cập tới anh hùng chiến lược thuộc tính bổ trợ, chỉ là trụ cột phòng ngự liền cao đến 55 điểm, chớ nói chi là có anh hùng xuất lĩnh sau, phòng ngự làm sao cũng có thể tùy tiện phá trăm, đủ để tạo thành thuộc tính nghiên ép. Chỉ thấy từ trên trời hạ xuống lượng lớn cực quang chiến thiếu đoàn, ở xuyên qua biển lửa sau đó tổn thất cũng không nhiều, có thể ngay cả 1.000 đơn vị cũng chưa tới, còn dư lại dưới trực tiếp đụng vào bậc 2 mạ gộp bộ đội trong. Trung quanh bậc 5 tà thần vương cung ác quỷ, còn có 3 chó săn căn bản không có biện pháp ngăn cản cực quang chiến thiếu công kích, cận chiến binh chủng nếu như không tới gần căn bản không có biện pháp công kích, cho nên chỉ sợ thuộc tính chiếm ưu cũng không có cách nào. Chương 952, chiến đấu kết thúc cùng chuyên trúc chiến thuật. Ngay tại cực quang chiến thiếu chu diệt mạ gốc lúc, Hứa Vân cùng dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội, giống như xẹt qua chân trời mũi tên nhọn như vậy, hướng cái kia vài tên tụ tập cùng một chỗ, thuộc về tà thần vương bảo hộ dưới pháp hệ nở tờ cờ anh hùng bay đi. Xoẹt. Ngọn lửa màu đỏ bên tay phải cỡ trung thành một thanh trường mâu, cái này là lợi dụng cao cấp hỏa diễm thao túng đặc tính chế tạo ra. Cách đối phương còn có 100 mét khoảng cách lúc, Hứa Vân nhìn thấy hai bên dung nham liền giống bị vô hình cự lực nâng lên, cao hơn trung gian thông đạo 5m, lập tức phải xông lên thông đạo, dưới tình huống này hắn chỉ có thể lựa chọn quả quyết ra tay. Vặn eo, vung tay, dùng hết toàn thân khí lực hướng nghiêng xuống phương cái kia vài tên nở tờ cờ anh hùng ném ra tay trong hỏa diễm trường mâu. Cái này là hắn cuối cùng thử nghiệm, nếu như không thành công mà nói, cũng không nhiều là tổn thất một ít tiến hóa qua hình thái long thương binh cùng liệt dương xạ thủ, mặc dù khiến người có chút tâm thái, nhưng đối với hiện tại luân hồi quân đoàn mà nói cũng không phải không chịu nổi cái này tổn thất. Bang! Đã lâu tiếng nổ vang lên, trường mâu xuyên thủng phía trước không khí chảy ra mà ra, từng vòng không khí nổ tung. 100 mét khoảng cách đối với đột phá âm hỏa ngọn lửa trường mâu mà nói, liền không phải mấy giây thời gian cũng không cần liền trong nháy mắt bay đến, theo nghiêng phía trên ném xuống hỏa diễm trường mâu, đụng vào một tên ngăn ở nở tờ cờ anh hùng chung quanh tà thần vương trên người. Phốc xích! Tiêu hao lớn số lượng thể lực chế tạo ra hỏa diễm trường mâu, nhẹ nhóm xuyên thủng bậc 5 tà thần vương thân thể, hướng vài tên đang ở thi pháp trạng thái anh hùng bay đi. Nếu như dựa theo quỹ tích phi hành tới xem, hỏa diễm trường mâu trừ phi có thể chuyển hướng, nếu không căn bản đừng nghĩ trúng đích vài tên nở tờ cờ anh hùng. 100 mét khoảng cách đối với không có bất kỳ phong tỏa kỹ năng Hứa Vân mà nói, nghĩ trực tiếp trúng đích mục tiêu quả thật có chút khó khăn, còn tốt hắn cũng không dựa vào cái này tinh chuẩn trúng đích tới đạt thành mục đích. Tay phải ngắm chuẩn phía trước chuôi này hỏa diễm trường mâu hư nắm. Hứa Vân quá khẽ. Bạo nổ, không sai, chuôi này hỏa diễm trường mâu vốn là sẽ bạo nổ, chỉ cần không có cao cấp hỏa diễm đặc tính áp chế mà nói, lúc trước hắn liền thích dùng chiêu này để chiến đấu, nhưng từ bậc 8 binh chủng ở đại quy mô chiến dịch trong không có ảnh hưởng quá lớn lực sau, hắn cũng rất ít bám thân gia nhập chiến đấu, hiện tại cũng không nhiều là làm lại nghề cũ mà thôi. Ầm. Bay đến vài tên thi pháp anh hùng trước người vài mét bên ngoài, đang muốn đâm vào thông đạo mặt đất hỏa diễm trường mâu trong nháy mắt nổ lên, hóa thành biển lửa hướng bốn phía nhanh khuyết tán nuốt mất hết thảy, dĩ nhiên cũng bao gồm cái kia vài tên pháp hệ nở tờ cờ anh hùng. Lấy tiêu hao bậc 8 liệt dương thiên sứ hơn nửa thể lực làm giá, chế tạo ra xa như vậy trình một đòn uy lực dĩ nhiên mạnh mẽ vô cùng, bậc 5 tà thần vương cũng đủ để nhẹ nhõm miểu sát. Rào. Trung quanh cao hơn thông đạo 5m dung nham thủy triều, giống như mất đi vô hình bàn tay khổng lồ dựa vào như thế, rơi đập trở về biển dung nham trong ra tiếng vang cực lớn. Nhưng gợn sóng vẫn như cũ khiến một ít dung nham đem thông đạo chung quanh mấy chục mét phạm vi bao phủ, tất cả bị đụng phải bộ đội trong nháy mắt tử vong, số thương vong số lượng thêm đứng lên qua 10 vạn đơn vị trở lên. Còn tốt, nhìn thấy biển dung nham chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Hứa Vân nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Hắn cái này cử động tốt xấu vãn hồi không ít tổn thất, cũng không coi là hưởng phí xuất kích, đón lấy chiến đấu đã không cần nhìn, coi như đối phương còn dư lại bộ đội số lượng vẫn như cũ cao đến hơn 10 triệu đơn vị trở lên. Vậy cũng chẳng qua chỉ là khiến liệt dương xạ thủ nhiều công kích mấy vòng thôi. Chúng ta đi thôi, đón lấy chiến đấu hắn hoàn toàn không có hứng thú nhìn tiếp, nở tờ cờ liên quân ở không có sử thi anh hùng sau, lại mất đi phi hành binh chủng cùng tầm xa binh chủng, còn dư lại phần lớn đều là cận chiến binh chủng, cao cấp binh chủng chỉ có số lượng đã không nhiều tà thần vương, dưới tình huống này hoàn toàn không có lật bàn cơ hội, còn không bằng đem thời gian dùng để phục sinh bộ đội. Dễ bẻ ỉ cả xuất lĩnh đại thiên sứ bộ đội. Cùng ở sau lưng Hứa Vân chậm rãi hướng thông đạo phương hướng phi hành, hiện tại dĩ nhiên không cần không có nhiều thời gian. Bay đến chính chỉ huy bộ đội càn quét những thứ này nở tờ cờ liên quân ỉ vẹt đỉnh đầu lúc, Hứa Vân lợi dụng quân đoàn hệ thống truyền tin nói ra. Đón lấy chiến đấu giao cho ngươi, ta ở phía sau phục sinh bộ đội, tiêu diệt đối phương sau lập tức khiến những thứ kia anh hùng phân binh đi tấn công điều động bộ đội tới tấn công thành thị. Cái này là cái thật tốt tấn công thời cơ, đối phương phái ra bộ đội chủ lực tới tấn công. Cái kia thành thị bản thân phòng ngự dĩ nhiên sau đó hàng, chính là luân hồi quân đoàn dọn dẹp chung quanh nở tờ cờ thành thị thời cơ tốt. Đem nhiệm vụ chiến đấu giao cho ỉ vẹt sau đó, Hứa Vân bay đến trên lối đi giải trừ mang theo trạng thái, chuẩn bị bắt đầu phục sinh dọc theo đường đi tử vong cực quang chiến thiếu, liệt dương xạ thủ, long thương binh, những thứ này bộ đội thi thể cũng không thiếu không có rơi xuống đến hai bên trong nham tương, còn có thể dùng chuyển thế trọng sinh cấp cứu một chút. Chỉ cần chiến đấu thắng lợi. Ở chuyển thế trọng sinh cái này chiến dịch ma pháp trợ giúp dưới, luân hồi quân đoàn tổn thất liền sẽ thật là ít ỏi. Đây tuyệt đối là luân hồi quân đoàn một cái chỗ kinh khủng, như vậy mặc dù sẽ không trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, nhưng lại nắm giữ to lớn chiến lược hiệu quả, có thể để cho luân hồi quân đoàn duy trì liên tục sức chiến đấu vô cùng cường đại. Hơn nữa 6 giờ thi thể thời gian tồn tại, đủ để cho Hứa Vân ma lực hoàn toàn hồi đầy 4 lần trở lên, phục sinh bộ đội số lượng tuyệt đối là cái khổng lồ con số, dung lượng lớn không sợ tử vong bộ đội đè chết địch nhân, sau đó lại phục sinh chết trận bộ đội, cái này chiến thuật mặc dù đơn giản, nhưng lại phi thường thực dụng cùng cường đại, cũng coi là luân hồi quân đoàn chuyên trúc chiến thuật. Chiến đấu ở Long Thương binh vững bước đẩy tới, còn có liệt dương xạ thủ hỏa lực tầm xa càn quét bên dưới, coi như nở tờ cờ liên quân còn dư lại dưới ác quỷ số lượng lại nhiều cũng không có bất kỳ hiệu quả, đặc biệt là làm tiến vào đồng bằng địa hình sau, xạ nạ xuất lĩnh liệt dương xạ thủ không cần ném bắn, trực tiếp có thể hỏa lực mở hết sau càng là càn quét toàn trường, mỗi vòng công kích tầm xa cũng có thể chế tạo ra vô cùng kinh khủng thương vong. Chuyển thế trọng sinh. Đối với phía trước Chu Diệt Hứa Vân không có đi quản, hắn lúc này đang dùng cái này chiến dịch ma pháp, phục sinh những thứ kia thi thể rất tại trên lối đi cực quang chiến thiếu thi thể. Trước đây chiến đấu thời điểm, Tiểu Bạch xuất lĩnh dưới những thứ này cực quang chiến thiếu, là ở trong đường hầm tâm mấy trăm mét phạm vi bên trong phòng thủ đối phương liệt hỏa tinh linh, cũng không có bay đến biển dung nham trên không chiến đấu, cho nên thi thể phần lớn rơi xuống ở trên lối đi. Ly. Từng con cực quang chiến thiếu ở bán trong suốt quang cầu trong lần nữa phục sinh. Nếu như dùng phục sinh thuật tới phục sinh mà nói, những thứ này cực quang chiến thiếu một con đều không phục sinh được, bởi vì thi thể hư hại quá nhiều, không phải là bị liệt hỏa tinh linh đốt trụi, chính là từ không trung rơi xuống đất khiến thi thể vô cùng thê thảm. Nhưng chuyển thế trọng sinh cái này bậc 4 chiến dịch ma pháp vừa vặn có thể coi nhẹ cái này điểm, chỉ cần không phải nghiêm trọng đến đốt thành cho loại hình tình huống đều có thể phục sinh. Mặc dù chỉ có thể phục sinh không trí tuệ binh chủng, nhưng cái này kỹ năng đã đầy đủ cường đại. Đặc biệt là rơi vào Hứa Vân cái này ma lực có thể nói khủng bố nhân viên trong lúc, uy lực càng là thẳng bậc 5 chiến dịch ma pháp tiết ấu. Bậc 4 cực quang chiến thiếu lượng HP, chỉ sợ không có anh hùng chiến lược bổ trợ cũng có 55 ó điểm, đặc biệt là những thứ này cực quang chiến thiếu hay lại là tiến hóa qua hình thái bộ đội, cho nên lượng HP càng là cao đến 67 ó điểm, nghị phục sinh một đơn vị liền cần gần kề 17 điểm ma lực, cái này có thể so với liệt dương xạ thủ hoặc là lòng thương binh cao nhiều. 872-32 đơn vị. Phục sinh gần kề 9 vạn con cực quang chiến thiếu sau, Hứa Vân ma lực giá trị trong nháy mắt không hơn nữa, mà đây bất quá là Tiểu Bạch dưới quyền cực quang chiến thiếu bộ đội, những thứ kia do bình thường anh hùng xuất lĩnh cực quang chiến thiếu thi thể còn đang chờ hắn phục sinh, cho nên hắn có một loại ma lực không đủ dùng ảo giác. Còn dư lại dưới Tiểu Bạch dưới quyền cái kia hơn 1 vạn đơn vị tiến hóa qua hình thái, nhưng cũng không có phục sinh cực quang chiến thiếu, thi thể rơi đến hai bên biển dung nham trong, cho nên căn bản không có khả năng phục sinh, nói cách khác những thứ kia cực quang chiến thiếu mới xem như thật tổn thất, mà đây còn là bởi vì những thứ này cực quang chiến thiếu thuộc về phòng thủ trạng thái, nếu như là chủ động tấn công, ở biển dung nham trên không chiến đấu mà nói, vậy thì liền một đơn vị đều không phục sinh được. Chúng ta đi qua phục sinh cái khác bộ đội, nhìn thấy những thứ này vừa mới phục sinh cực quang chiến thiếu phải đến hai cánh đi về phía trước chiến trường bay đi, Hứa Vân đối với Dễ Bẻ Ỷ Cả nói một câu. Sau đó hướng những thứ kia long thương binh cùng bình thường anh hùng xuất lĩnh cực quang chiến thiếu thi thể rơi xuống chỗ đi tới, hắn chậm rãi đi tới mà nói, ma lực không sai biệt lắm cũng đúng lúc hồi đấy. Còn không chờ Hứa Vân đem tất cả bộ đội phục sinh xong, liền nghe được hệ thống truyền tới nhắc nhở. Đinh, ngươi thắng phải một trận thắng lợi huy hoàng, ngươi lấy được 396-23-433 điểm kinh nghiệm. Gợi ý của hệ thống đại biểu cho trận này chiến đấu triệt để kết thúc. Đối phương ở mất đi liệt hỏa tinh linh cùng đại ác ma cái này hai chi cao cấp phi hành bộ đội sau, kỳ thực liền chú định thua không nghi ngờ, nhưng vẫn như cũ còn có một chút sức đánh trả. Có thể sau đó liền sử thi anh hùng đều chạy trốn sau đó, cái này cuối cùng đánh trả cơ hội cũng mất đi, số lượng cao đến hơn 10 triệu đơn vị khổng lồ bộ đội, mới sẽ liền 2 giờ đều không chống được đến liền bị tiêu diệt, trong đó tuyệt đại đa số đều là do 3 ho vạn đơn vị liệt dương xạ thủ đánh chết. Giao lạp, khôi giáp tiếng va chạm vang lên. Màu bạc thủy triều như vậy long thương binh bộ đội hướng thông đạo đi tới, những thứ này thuộc về en thống soái bộ tiếp theo đội tại chiến đấu kết thúc sau đó, dĩ nhiên muốn rút lui, công thành nhiệm vụ sẽ không để cho en các nàng những thứ này chủ lực anh hùng tới làm, các nàng chỉ cần luyện cấp, có yêu cầu xuất chiến lúc lại xuất lĩnh bộ đội điều động là tốt rồi. Chính là bởi vì áp dụng cái này phương pháp, cho nên trong đoạn thời gian này en các nàng cấp bậc mới có thể tăng lên 2 cấp. Nếu không làm cho các nàng đem thời gian tiêu phí đang tấn công nở tờ cờ lãnh chúa thành thị mà nói, cấp bậc đến bậc 6 sau đó, một tháng có thể lại thăng một cấp cũng không tệ, mà anh hùng cấp bậc nhưng là cái tuyệt đối không thể rớt lại phía sau đồ vật, bởi vì chiến lược thuộc tính cùng anh hùng cấp bậc nối kết, hơn nữa thống soái, trưởng thành tính thiên phú những thứ này cũng giống vậy cùng cấp bậc có liên quan. Sử thi anh hùng cùng bình thường anh hùng chênh lệch, càng là ở đẳng cấp cao lúc song phương kém càng nhiều. Luân hồi quân đoàn anh hùng số lượng mặc dù ít đến đáng thương, nhưng chủ lực anh hùng chất lượng lại có thể nhẹ nhõm nghiền ép những thế lực khác, cho nên anh hùng phương diện ưu thế mới là luân hồi quân đoàn nhẹ nhõm càn quét những thế lực khác nguyên nhân. Nếu như không phải không tìm được tế đàn cái này thần tứ kiến trúc, Hứa Vân tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiêu tốn rất nhiều bậc 4 chiến lược bảo vật tới giúp dưới quyền anh hùng hối đoái kinh nghiệm. Đại nhân, Yvette mang theo một đám anh hùng đi tới, đem mấy món chiến lợi phẩm đưa tới, trong đó cũng không có cái gì thứ tốt, nhưng cũng có mấy món hắn có chút để ý đồ vật ở. Các ngươi dùng thiên giới chiến mã mang đại thiên sứ bộ đội đi luyện cấp đi, bộ đội tất cả đều giao lại cho Yvette. Hứa Vân nhận lấy những chiến lợi phẩm này bỏ vào thùng vật phẩm rồi nói ra, hiện tại có hối đoái bình đài, những thứ này hắn chỉ cần ít giá ném vào liền có thể bán ra đi, cho nên xử lý chiến lợi phẩm với hắn mà nói phi thường nhẹ nhõm, dĩ nhiên cái kia mấy món để ý đồ vật dĩ nhiên sẽ không ném lên đi. Chương 953, các đại thế lực gia nhập mục đích. Vài tên anh hùng trong, Yvette thuộc về pháp hệ anh hùng, ngang hàng cấp nhu cầu không hề giống Ginger à các nàng những thứ này cận chiến anh hùng vội vã như vậy. Cho nên loại này chuyện Hứa Vân như vậy đều giao cho nàng, như vậy thì có thể để cho hắn anh hùng nhiều một chút thời gian đi luyện cấp. Có thiên giới chiến mã nơi tay, dính giờ ạ các nàng đuổi đến chỗ luyện cấp độ tuyệt đối không chậm, thêm vào tiến tới pháo đài chung quanh bản đồ chi tiết, cho nên một đám anh hùng luyện cấp hiệu suất mới sẽ nhanh như vậy, gần một tháng thời gian thăng 2 cấp, cái này độ ở bậc 6 sau tuyệt đối cũng coi là thần vô cùng. Ở phía trước tiến vào pháo đài chung quanh lúc, Hứa Vân mới cảm nhận được cái gì gọi là hiệu suất cao luyện cấp. Bởi vì hắn cùng dưới quyền anh hùng, không phải có thể bay chính là có thể ngồi cưỡi thiên giới chiến mã, lực cơ động muốn so với dùng hai chân lên đường người chơi bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu, còn có đại thiên sứ bộ đội hỗ trợ càn quét quái vật, thêm vào biết rõ chung quanh quái vật phân bố điểm cùng số lượng, mấy cái ưu thế gia tăng bên dưới, luyện cấp độ so với người chơi bình thường nhanh tự nhiên bình thường. Vâng, đại nhân, các nàng dĩ nhiên biết rõ cấp bậc tầm quan trọng, cho nên toàn bộ đô kỵ ở thiên giới chiến mã nhanh rời đi. Phía sau mỗi người xuất lĩnh một ít đại thiên sứ rời khỏi. Tiến tới pháo đài hơn 100 km phạm vi bên trong thuộc về tuyệt đối an toàn phạm vi, không có bất kỳ nở tờ thành thị tồn tại, cho nên chỉ sợ biết rõ 100 km bên ngoài quái vật càng nhiều, Hứa Vân cũng sẽ không khiến dưới quyền anh hùng đi luyện cấp, nếu không đối phương lợi dụng thành thị truyền tống trận, trực tiếp truyền tống cao cấp phi hành binh chủng tập kích dưới quyền anh hùng mà nói, hắn có thể không chịu nổi cái này tổn thất. Chuyển thế trọng sinh. Lần nữa sử dụng cái này chiến dịch ma pháp phục sinh cuối cùng một nhóm do bình thường anh hùng xuất lĩnh cực quang chiến thiếu bộ đội. Yvette, chúng ta lần này tổn thất bao nhiêu bộ đội? Hứa Vân hỏi thăm lần này chiến dịch tổn thất. Bọn họ luân hồi quân đoàn tiêu diệt nờ tờ liên quân hơn 20 triệu đơn vị bộ đội. Những thứ này bộ đội thi thể cũng có thể phủ kín tầm mắt, chất đống cũng có thể tạo thành một tòa núi nhỏ. Đây cũng chính là ở trong trò chơi mới có thể. Thế giới hiện thực trong 1 triệu kích thước chiến đấu chính là thế giới cấp bậc chiến dịch. Hơn nữa tổn thương qua vạn coi như to lớn thương vong. Cùng trong trò chơi hoàn toàn không thể so sánh, cho nên hắn muốn biết phe mình chân chính tổn thất có bao nhiêu, nơi này. Nói đương nhiên là chỉ không thể phục sinh số lượng. Đối với tổn thất bao nhiêu bộ đội, Yvette thân là thống soái đương nhiên biết rõ, cho nên trả lời ngay nói. Long thương binh 21 vạn đơn vị, cực quang chiến thiếu 17 vạn đơn vị, không sai, cái này số lượng chính là luân hồi quân tiêu diệt hơn 20 triệu đơn vị nở tờ cờ liên quân trả giá. Trong đó tuyệt đại đa số là bình thường anh hùng xuất lĩnh pháo hôi bộ đội. Liệt dương xạ thủ cái này tầm xa bộ đội một đơn vị đều không có chết, chỉ cần thi không có rơi vào biển dung nham trong, có chuyển thế trọng sinh ở liền sẽ không có bất kỳ thương vong, cao cấp bộ đội cũng là tương tự như vậy. Ừm, đối với cái này cái số thương vong số lượng, Hứa Vân biết rõ Long Thương Binh hẳn là cùng đối phương rằng có chiến thời điểm, đối phương một khi đẩy tới liền sẽ đem Long Thương Binh thi thể đẩy tới hai bên biển dung nham, cực quang chiến thiếu thương vong lớn như vậy là bởi vì cực quang chiến thiếu xung kích lúc. Bị địch nhân sử thi anh hùng xuất lĩnh mạ gộp hỏa lực tầm xa bắn rơi, thi thể có gần nửa rơi vào biển dung nham nguyên nhân. Lúc này bình thường anh hùng đã xuất lĩnh bộ đội tản ra đi trước tấn công những thứ này nở tờ liên quân thành thị, những thứ này thành thị bộ đội chủ lực vừa mới bị diệt, chiếm lĩnh đã không có quá lớn độ khó. Kỳ thực đối với cái này đánh một trận Hứa Vân cũng không hài lòng, bởi vì hắn không có đem tên kia sử thi anh hùng lưu lại, nếu như đem sử thi anh hùng đánh chết liền kiếm, nhưng không có đánh chết mà nói không coi là qua kiếm. Dù sao những thứ này chẳng qua chỉ là địa ngục vị diện biên giới nở tờ lãnh chúa, sớm muộn sẽ bị dưới trướng hắn luân hồi quân đoàn bao phủ, sử thi anh hùng lần sau gặp lại khả năng liền sẽ không như thế dễ dàng đánh bại. Mà vào hôm nay chiến đấu trong, Hứa Vân cũng ý thức được luân hồi quân đoàn nhược điểm. Đó chính là đang đối mặt lượng lớn cao cấp phi hành binh chủng lúc mất sức, vẹn vẹn 10 vạn đơn vị đại ác ma liền có thể giết tới trước mặt hắn, sau đó địch nhân càng ngày sẽ càng cường, 10 vạn đơn vị bậc 7 binh chủng loại này số lượng tuyệt đối sẽ tầng tầng lớp lớp, hắn cần phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này điểm. Kỳ thực cái này điểm là Hứa Vân bản thân quá mau, hiện tại cái khác người chơi cự đầu thế lực liên minh liền bình thường 1 vạn đơn vị bậc 7 quân đoàn đều đánh không lại, mà hắn nhưng ở liệt dương xạ thủ đánh chết 10 vạn đơn vị đại ác ma cùng 30 vạn liệt hỏa tinh linh sau đó còn không thỏa mãn, chỉ là đối với cái này điểm cũng sẽ không có người nhắc nhở, bởi vì hắn một lòng nghĩ sớm một chút chinh phục 9 đại vị diện đánh bại Eva. Tốt theo tiến hóa cái này trong lồng giam chạy thoát. Đại nhân, ngươi trước đi thôi, Yvette nhìn đến đứng ngẩn ngơ tại chỗ Hứa Vân nói ra, bây giờ có thể phục sinh bộ đội đã phục sinh xong, hắn trước tiên có thể rời khỏi đi luyện cấp. Mang theo. Hứa Vân theo hồi tưởng trong thanh tỉnh lại, vung lên liệt dương quyền trượng bám thân đến liệt dương thiên sứ trên người, trước đây bởi vì phải dùng chuyển thế trọng sinh, cho nên dĩ nhiên không có khả năng thuộc về bám thân trạng thái. Bạch. Mở ra hai cánh chậm rãi trôi nổi mà lên. Hứa Vân đối với phía dưới ủy vẹt nói ra, đem bộ đội mang tới chú đóng sau, cũng nhanh chút tới luyện cấp đi, chi này bộ đội chủ lực dĩ nhiên sẽ không mang về tiến tới pháo đài chú đóng, mà là sẽ tới mười mấy km bên ngoài chỗ ẩn nút chú đóng, chi này bộ đội nhiệm vụ mặc dù là bảo hộ tiến tới pháo đài, nhưng lúc này chỗ đó chú đóng bộ đội cũng không ít, cho nên còn không bằng chú đóng ở chung quanh đây, gặp phải cái gì ngoài ý muốn cũng có thể nhanh chạy tới chặn lại cái lối đi này. Vâng, đại nhân, ủy vẹt gật đầu đáp ứng. Nàng luyện cấp lúc vẫn là cùng Hứa Vân tổ đội. Sau mấy tiếng, đứng ở một bên nhìn đến liệt dương thiên sứ cùng dễ bẻ ỉ cả chu diệt lượng lớn địa ngục chó săn Hứa Vân, nhìn thấy ỉ vẹt mang theo 50 đơn vị đại thiên sứ tới đây, hơn nữa liền Thẩm Linh Lâm cũng tới. Luân hồi đoàn trưởng, hiện tại có không ít thế lực hỏi thăm, nếu như bọn họ tiến vào địa ngục vị diện triển lãm, có hay không sẽ bị hạn chế, trong đó cũng không thiếu cự đầu cấp thế lực, gặp nhau sau đó, Thẩm Linh Lâm lập tức nói ra ý. Cái này vấn đề vô cùng kỳ quái. Theo lý mà nói địa ngục đường nối vị diện mở cửa gần cây một tháng tả hữu, không quản quân đoàn số 7 hay lại là luân hồi quân đoàn, cho tới bây giờ đều không có ngăn cản qua bất kỳ thế lực nào tiến vào địa ngục vị diện, nhưng bây giờ các đại thế lực vẫn còn nếu như vậy hỏi, đại biểu hàm nghĩa liền thật không đơn giản. Lúc trước các đại thế lực là khiến dưới quyền người chơi tự do tiến vào, như bây giờ câu hỏi, liền đại biểu cho muốn phái ra chủ lực người chơi hoặc là bộ đội đại quy mô tràn vào. Bởi vì cánh cửa truyền tống nắm ở luân hồi quân đoàn trong tay mới sẽ trước cho hắn chào hỏi, nếu không Hứa Vân chỉ cần kẹp lại cánh cửa truyền tống, liền có thể để cho đối phương chỉ có chết trở về sự lựa chọn này. Mà lựa chọn thời cơ là hiện tại mà nói cũng rất bình thường, lúc trước đối phương khả năng là sợ luân hồi quân đoàn không gánh vác được nở tờ thế lực phản công, cho nên không dám hạ quyết định quyết tâm phái chủ lực tiến vào, bây giờ thấy luân hồi quân đoàn đánh tan 20 triệu đơn vị nở tờ liên quân phản công. Như vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi địa ngục vị diện cái này luyện cấp cùng chiêu mộ binh chủng thánh địa. Cuối cùng tới sao, Hứa Vân khỏe miệng lộ ra tươi cười. Cái này tình huống ngay từ lúc hắn nằm trong dự liệu, các đại cự đầu thế lực khi nhìn đến không có nguy hiểm sau đó, dĩ nhiên muốn tới chia một chén canh, chuyện này rất bình thường cũng ở hắn kế hoạch bên trong, hắn chinh phục 9 đại vị diện khổng lồ kế hoạch, nếu như thiếu những thứ này người chơi thế lực, cái kia độ ước chừng phải chậm hơn không ít, chỉ dựa vào người chơi bình thường có thể không đủ nhanh. Ngươi đi đối với những thứ kia thế lực nói chuyện này ta đáp ứng, nhưng bọn hắn đừng nghĩ theo chỗ này của ta đạt được cái gì đặc thù đối đãi, còn có không thể làm quá lố. Hứa Vân đối với Thẩm Linh Lâm nói ra bản thân quyết định, địa ngục vị diện trong luân hồi quân đoàn chiếm cứ diện tích khả năng cũng liền mấy chục phần một trái phải, đây là đem những bộ đội chủ lực kia bị diệt nở tờ lãnh chúa vị trí khu vực tính vào, trong trò chơi bản đồ có thể so với thế giới hiện thực lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Chỉ là 9 đại vị diện bất kỳ một cái đều không nhất định có thể so với trái đất tiểu, cho nên muốn chinh phục địa ngục vị diện độ khó tuyệt đối là khủng. Bố cấp bậc, nếu như bằng vào người chơi bình thường cùng luân hồi quân đoàn mà nói, tuy nói đã đủ nhanh, nhưng còn không phải nhanh nhất độ. Chẳng hạn như, hiện tại luân hồi quân đoàn công kích phá hủy thành thị như vậy đều là bậc 3 đến bậc 7 thành thị. Những thứ này thành thị người chơi bình thường rất khó chiếm lĩnh, coi như có thể may mắn đánh hạ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng khiến các đại người chơi thế lực lớn kích thước tiến vào, đặc biệt là các đại cự đầu thế lực tiến vào mà nói, đối với bậc 6 trở lên thành thị tấn công lúc có thể có chút tốn sức, cái khác thành thị hoàn toàn có thể như bẻ cành khô bắt lại, cái này đối với một lòng nghĩ nhanh dọn dẹp xong địa ngục vị diện nở tờ lãnh chúa luân hồi quân đoàn mà nói là cái không nhỏ trợ giúp, cho nên hắn làm sao có thể cự tuyệt những thứ này thế lực thỉnh cầu. Chỉ là đáp ứng về đáp ứng, Hứa Vân chỉ đáp ứng để cho đối phương không tiến vào được làm hạn chế, lại sẽ không để cho đối phương đạt được bất kỳ đãi ngộ đặc biệt, thậm chí còn không thể để cho đối phương làm ra khi dễ người chơi bình thường loại hình chuyện tới, cho nên cái này bắt chuyện hắn cần phải muốn đánh trước. Người chơi bình thường trong mắt hắn tầm quan trọng không thể so với các đại thế lực thấp, cho nên dĩ nhiên sẽ không để cho các đại thế lực làm loạn. Nếu quả thật có không nể mặt luân hồi quân đoàn thế lực, cái kia hắn cũng sẽ không cho đối phương mặt mũi, trực tiếp đem đối phương đuổi ra địa ngục vị diện. Lấy hiện tại luân hồi quân đoàn thực lực, chỉ cần không phạm nhiều người tức giận bị lượng lớn người chơi cự đầu thế lực vây công, đơn độc người chơi thế lực cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép, treo lên đánh, chỉ sợ đối phương là cự đầu cấp thế lực cũng giống vậy. Ta biết. Thẩm Linh Lâm ghi lại Hứa Vân đưa ra yêu cầu, nếu như các đại thế lực chính thức tiến vào địa ngục vị diện triển lãm mà nói, vậy thì tương đương với là cái quảng cáo hiệu ứng, muốn tiến vào địa ngục vị diện người chơi bình thường sẽ càng nhiều, cho nên cái này đối với quân đoàn số 7 có lợi mà vô hại chuyện, nếu như không phải cố kỵ đến luân hồi quân đoàn phản ứng, khả năng lúc ấy các nàng quân đoàn số 7 liền trực tiếp đáp ứng lên cũng khó nói. Chờ đã, Hứa Vân đột nhiên lên tiếng, gọi lại Nghị quay đầu rời khỏi Thẩm Linh Lâm nói ra. Thông báo những thứ kia muốn tiến vào địa ngục vị diện các đại đỉnh phong cấp bậc trở lên thế lực, thứ hai sáng sớm 8 giờ, ta sẽ ở tiến tới pháo đài cùng bọn họ đàm phán phân phối địa ngục vị diện, nếu như có tâm mà nói đều có thể tham gia, đem cánh cửa truyền tống khống chế ở trong tay, hắn đương nhiên là có tư cách làm như vậy. Đem các đại thế lực kéo lên bản thân chinh phục 9 đại vị diện trên xa, cái ý niệm này Hứa Vân sớm đã có, chỉ là lúc trước không cầm ra đủ để cho các đại thế lực lên xe đồ vật, hiện tại cái này điều kiện có. Cho nên hắn nghĩ tại tuần sau cùng những thứ kia người chơi thế lực nói một chút. Mặc dù có chút không hiểu Hứa Vân tại sao muốn như vậy nói, nhưng Thẩm Linh Lâm cũng không có hỏi nhiều xoay người rời khỏi. Loại chuyện này dĩ nhiên không phải nàng nên cân nhắc chuyện, nàng hẳn là cân nhắc là chuyện này có hay không sẽ đối với quân đoàn số 7 sinh ra ảnh hưởng. Chương 954, ngoài ý muốn gặp lại. Đại nhân, đây cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận sao, làm thành trí tuệ không thấp hơn người bình thường anh hùng. Y vẹt đoán ra nhà mình lãnh chúa đón lấy muốn làm cái gì. Hứa Vân gật đầu, đây quả thật là tại hắn chinh phục 9 đại vị diện kế hoạch trong, lúc này hắn cái này khổng lồ kế hoạch mới vừa kéo ra màn che, hơn nữa cùng với kế hoạch tiến hành, sẽ còn chế tạo ra một cái khổng lồ lợi ích thể cộng đồng đi ra, cái này lợi ích thể cộng đồng năng lượng, tuyệt đối sẽ không thua ở trong trò chơi bất kỳ tổ chức. Dựa vào cái này lợi ích thể cộng đồng, chỉ cần thành công nuốt vào địa ngục vị diện mà nói, như vậy còn dư lại 8 đại vị diện công chiếm độ tuyệt đối sẽ càng nhanh. Cái này kế hoạch Hứa Vân cho tới bây giờ không có đối với người nói qua, chỉ sợ liền muội muội cũng giống vậy, có thể ỷ vẹt lại giống minh bạch một ít, cái này làm cho Hứa Vân đối với nàng trí tuệ trưởng thành có chút sợ sệt. Sau đó mấy ngày cũng có chút nhàm chán, Hứa Vân mang theo ỷ vẹt không ngừng chạy tới đến từng cái chỗ luyện cấp, sau đó nhìn dễ bẻ ỷ cả cùng liệt dương thiên sứ cái này hai cái bậc 8 binh chủng, xuất lĩnh 50 đơn vị bậc 7 đại thiên sứ càn quét chỗ luyện cấp. Hai người bọn họ chỉ cần cưới thiên giới chiến mã cùng đi theo là tốt rồi. Chỉ là cùng với thời gian đưa đẩy, nghĩ luyện cấp cũng không nhẹ nhõm. Cánh cửa truyền tống mở rộng sau, mỗi ngày tràn vào địa ngục vị diện người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Cánh cửa truyền tống 100 km phạm vi nội luyện cấp điểm đều bắt đầu chen đầy người. Hứa Vân bọn họ vị trí chỗ luyện cấp cũng không ngoại lệ, mà luân hồi quân đoàn mặc dù có năng lực đặt bao hết, nhưng hắn vẫn không làm được loại này chuyện, thêm vào lại qua mấy giờ liền muốn thứ hai. Vì vậy hắn quyết định trước về tiến tới pháo đài đem các đại thế lực kéo lên chiến xa lại nói. Chúng ta về thành trước, nhìn đến dễ bẻ ỉ cả cùng đại thiên sứ đem cuối cùng mấy đơn vị liệt hỏa tinh linh chém giết, ẹt vững vàng sau khi nhận lấy, Hứa Vân xúi dục thiên giới chiến mã hướng phía trước tiến vào pháo đài chạy đi. Keng, chiêm tinh gia tuyên bố tuần này là kỵ binh tuần, tất cả sinh vật xào huyệt tăng trưởng, kỵ binh số lượng gấp bội. Tuần này chi phí duy trì khấu trừ 2976-23-23-232 lãnh địa kim tệ. 470 đơn vị bảo thạch. Mới vừa đuổi đến tiến tới pháo đài không xa, Hứa Vân liền nghe được toàn bộ trò chơi người chơi cũng có thể nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh. Nhắc nhở này với hắn mà nói có thể không hoàn toàn là tin tức tốt, bởi vì hắn chỉ là thanh toán chi phí duy trì liền cần nỗ lực gần kề 30 tỷ lãnh địa kim tệ. Nếu như không phải là bởi vì có bậc 5 chiến lược bảo vật trời ban thần binh ở mà nói, còn muốn thêm vào hơn 2 vạn đơn vị bảo thạch, mà những thứ này vẹn vẹn chỉ là một vòng chi phí duy trì mà thôi. Nếu như không phải hối đoái bình đài khủng bố hấp kim năng lực, luân hồi quân đoàn căn bản kéo không ra như vậy một chi số lượng qua 10 triệu đơn vị trở lên bộ đội, khổng lồ như vậy số lượng bộ đội coi như các đại người chơi cự đầu thế lực cũng không thể chịu đựng, cho nên các đại người chơi thế lực chủ lực mới sẽ thiên hướng về dưới quyền hạch tâm người chơi, chính là bởi vì binh chủng chi phí duy trì cùng chiêu mộ chi phí quá mức sang quý. Nhưng đối với luân hồi quân đoàn mà nói, coi như duy trì khổng lồ như vậy bộ đội chi phí lại cao cũng cần phải duy trì, bởi vì không có người chơi nguyên nhân quân đoàn sức chiến đấu khởi nguồn chỉ có binh chủng. Chỉ là cho dù có hối đoái bình đài cái này máy kiếm tiền nơi tay, nhưng kiếm đến tất cả lãnh địa kim tệ, dùng để duy trì như vậy một chi bộ đội kỳ thực đã đạt tới cực hạn, bởi vì tiến vào địa ngục vị diện người chơi mới mấy chục triệu tà hữu, cho nên hối đoái đồ vật người chơi vẫn không tính là nhiều, lãnh địa kim tệ thu vào tạm thời chỉ có thể duy trì cái này số lượng bộ đội. Còn tốt hai cái gợi ý của hệ thống cũng không hoàn toàn là tin tức xấu, tuần này đúng lúc là kỵ binh tuần, nói cách khác kỵ binh chiêu mộ danh ngạch gấp bội, không quản giã ngoại thần tứ kiến trúc hay lại là trong thành thần tứ kiến trúc đều là như thế, cái này cũng coi là một cái tin tốt, dù sao chỉ có bậc 6 kỵ binh càng nhiều, luân hồi quân đoàn bậc 7 liệt dương hiệu kỵ binh cường hóa khởi nguồn mới sẽ càng nhiều. Làm rõ hai cái gợi ý của hệ thống sau, Hứa Vân mới ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt tòa này tiến tới pháo đài, giờ mới qua mấy ngày mà thôi, nhưng tòa này người chơi xây dựng thành thị lại trở nên lớn vài vòng, mới tăng thêm lượng lớn kiến trúc, ra vào người chơi cũng nhiều không ít. Bên người mang theo ỷ vẹt cùng dễ bẻ ỷ cả, phía sau còn đi theo 50 đơn vị đại thiên sứ, coi như bản thân khiêm tốn nữa, lúc này cũng giống đứng ở đèn pha bên dưới, cho nên theo Hứa Vân bên cạnh ra vào người chơi, đều biết không tự chủ được đưa ánh mắt đặt ở trên mặt hắn. Những thứ này người chơi trên mặt như vậy đều là trước lộ ra vẻ mặt trầm tư, sau đó lại nghĩ tới ai bề ngoài như thế nổi bật sau, lập tức liền sẽ bừng tỉnh hiểu ra, đem thân phận phong tỏa ở có thể mang theo mấy chục đơn vị bậc 7 đại thiên sứ phạm vi bên trong mà nói, Hứa Vân cái này nổi bật dáng ngoài tuyệt đối là các đại thế lực lĩnh trong độc nhất vô nhị, cho nên dĩ nhiên có thể đoán được hắn là ai. Yvette, ngươi cùng dễ bẻ ỉ cả trước đi trụ sở, ta sẽ chờ sẽ đi qua, Hứa Vân biết rõ cách ước định thời gian còn có 2 giờ. Cho nên khiến ỷ vẹn trở về, hắn nghĩ một cái người chậm rãi đi trở về đi, thuận tiện cũng ở trong đầu hoàn thiện một cái kế hoạch. Vâng, đại nhân, mặc dù không hiểu nổi Hứa Vân làm sao không cùng bản thân cùng một chỗ trở về, nhưng ỷ vẹn không có hỏi tới, chỉ là cùng dễ bẹ ỷ cả mang theo đại thiên sứ bộ đội rời đi trước. Chậm rãi đi vào tòa này, lưu lượng người đã không nhỏ tiến tới pháo đài sau, Hứa Vân mới có loại bản thân là người chơi cảm giác, hắn theo tiến vào trò chơi tới nay. Rất ít hưởng thụ người chơi bình thường cùng bạn tốt cùng một chỗ luyện cấp đánh quái, mệt liền cùng một chỗ tìm địa phương nghỉ ngơi sinh hoạt, cho tới bây giờ đều là bận rộn vô cùng, hiện tại có hai cái giờ này nhàn tì vết thời gian dạo chơi, cũng coi là một loại buông lỏng. Ở không có đại thiên sứ bộ đội, còn có ỷ vẹt loại này nhàn trị mạnh nổ anh hùng theo bên người sau, trang bị đặc hiệu toàn bộ quan Hứa Vân giống như người chơi bình thường như thế qua lại ở chật trội trên đường phố, không có người chơi sẽ đặc biệt chú ý tới hắn. Lúc này tiến tới pháo đài mở cửa gần một tháng, mặc dù phần lớn đều là tới luyện cấp đánh quái, cũng không có nghĩ một mực lưu lại thành thị vừa ý nghĩ. Nhưng không quản tiến tới pháo đài hay lại là điểm xuất phát thành, khuyết trương sau cánh cửa truyền tống đều dù sao quá nhỏ, không quản đi vào hay là trở về đều muốn sắp xếp rất dài thời gian đội mới có thể sử dụng cánh cửa truyền tống, cho nên chỉ cần không phải có chuyện trọng yếu người chơi đều sẽ không tỉnh hồn đại lục, mà là sẽ ở tiến tới pháo đài nghỉ ngơi, tiếp tế. Cho nên tòa này người chơi kiến tạo ra được thành thị dưới tình huống này, cửa tiệm dĩ nhiên giống như măng mọc sau cơn. Mưa như thế lục tục toát ra. Chuyển qua một cái không có một bóng người hẻm nhỏ sau, Hứa Vân thay đổi trên người sử thi bộ đồ, mặt mũi cũng không ở là tấm kia người đi đường mặt, mà là biến trở về chân chính dáng vẻ. Lúc này hắn chính là Lưu Vân cái này thân phận, biến hóa người áo choàng cùng người ngụy trang mặt nạ cái này hai món trang bị thu hồi tới, không quản ai đều không nhìn ra hắn cái này thân phận có bất kỳ không đúng. Bởi vì cái này thân phận vốn chính là thật. Lần nữa đi lên đường phố, nhìn đến chung quanh đi qua những thứ này sức sống 10 phần người chơi, Hứa Vân mới cảm giác bản thân là người chơi cái này đoàn thể trong một thành viên, mà không phải bị Eva vây ở tiến hóa trong, cùng ý vẹt các nàng như thế nở cờ cờ. Hắn sở dĩ liều mạng thêm nghị thoát ly trò chơi, cũng là sợ bản thân tâm thái hướng nở cờ cờ đồng hóa. Cái gì, có lầm hay không, ngươi cao cấp sinh mệnh dược tể bán 11 kim tệ, ngươi tại sao không đi cướp? Ngay tại Hứa Vân hưởng thụ cái này hiếm thấy kỳ nghỉ lúc, phía trước ngoài mấy chục mét chuyển tới người chơi to lớn gọi tiếng, thanh âm trung gian kiếm lời chứa nộ khí, giống như một lời không hợp liền muốn động thủ như thế. Cùng với cái thanh âm này vang lên, lấy thanh âm làm trung tâm một cái dòng người vòng chậm rãi tạo thành, thích xem náo nhiệt người chơi cũng không ít, không quản hiện thực hay lại là trò chơi đều là như thế. Còn tốt Hứa Vân cách gần đó, cho nên dành trước chen đến phía trước, nếu không đợi một hồi nhiều người sau đó. Lấy hắn đáng thương lực lượng căn bản không có chen vào phía trước cơ hội, lúc này hắn cũng thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Một tên vóc người cao có thể so với cầu thủ bóng rổ trắng hán, trong tay cầm một chai sinh mệnh dược tề, chính chất vấn phía trước chủ quán, phía sau hắn có vài tên nam nữ, trừ một tên vóc người nhỏ nhắn thiếu nữ thật giống như ở kéo hắn bên ngoài, mấy người khác cũng không có nhúc nhích làm, thật giống như cũng cảm thấy bất mãn chủ quán cách làm như thế. Thế nào lại là hắn, không có khả năng a. Thấy rõ tình huống sau Hứa Vân cau mày nghĩ đến. Bởi vì hắn nhận thức bảy sạp người chơi, đối phương đúng là hắn thế giới hiện thực bạn tốt, còn làm ra tinh không phòng công tác Tân An, hắn sau lưng gia tộc còn đối với hắn phòng công tác rót vào tài chính, làm sao cũng không khả năng sống đến mức thảm như vậy, lại chạy tới nơi này bày sạp bán thuốc dược tề, cái này cũng quá máu chó một ít đi. Cắt, cái giá tiền này đã rất lương tâm, nếu như ngươi đi hiệu thuốc mua mà nói giá cả sẽ còn cao một cái kim tệ. Hạ Long Thành cao cấp sinh mệnh dược tề quả thật chỉ bán 10 kim tệ một chai, nhưng nơi này là tiến tới pháo đài, ta chỉ là đi vào liền sắp xếp một ngày đội, thêm vào giao nộp gian hàng chi phí lại là một số lớn chi phí, vẹn vẹn so với Hạ Long Thành quý một cái kim tệ, ngươi cũng không thể khiến ta lô vốn bán ra cho ngươi đi. Tân An bình tĩnh giải thích, hắn tấm kia đẹp trai gương mặt ở trước mặt tráng hán dưới sự so sánh càng là anh tuấn vô cùng, nhìn đến chung quanh không ít người chơi nữ đôi mắt sáng lên. Khó trách sẽ có câu kia hoa hồng còn cần lá xanh phụ trợ mà nói. Tiến tới pháo đài dẹp quậy vị phí cái này điểm dĩ nhiên sẽ không có người báo cáo Hứa Vân, bởi vì loại này chuyện hắn hoàn toàn không quản giao cho quân đoàn số 7, hối đoái bình đài mới là khủng bố hút kim máy móc, loại này cạnh góc lợi ích hắn dĩ nhiên sẽ không nhúng tay, luân hồi quân đoàn ăn thịt làm sao cũng phải cấp quân đoàn số 7 uống canh đi. Đến nỗi bày sạp người chơi quá nhiều có hay không sẽ ảnh hưởng đến cửa tiệm sinh ý, vậy thì hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Bày sạp người chơi hàng hóa tất cả đều là do thùng vật phẩm mang theo, một lần nhiều nhất dẫn vào 1 vạn lọ thuốc dược tề, cái này số lượng đối với mấy chục triệu trở lên luyện cấp đánh quái người chơi tiêu hao mà nói lại nhiều cũng không đủ, hơn nữa còn chỉ có thể ở khu vực chỉ định bày sạp, dĩ nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến các đại cửa tiệm sinh ý. Nghe xong Tần An giải thích sau, tên tráng hán này không phản bắt được, nhưng lúc này chung quanh có nhiều như vậy người nhìn đến, cảm giác có chút cưới hổ khó xuống, vì vậy phẫn nộ quát. Vậy sao ngươi không nói sớm? Càng muốn chờ ta xong thanh toán mới nói không đủ tiền, ngươi có phải hay không cố ý cười nhạo ta, đồng thời còn đổi trên chiến đấu trang bị. Giáp giáp. Dây nặng sắt thép khôi giáp xuất hiện ở trên người, đồng thời phía sau vài tên đội viên trong, ngoại trừ tên kia kéo đến tráng hán muội tử, cái khác người cũng đều sinh đổi trên tản ra ánh sáng nhạt chiến đấu trang bị. Nghe đến đó Hứa Vân cũng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hẳn là cái này tiểu đội người chơi lần đầu tiên tiến vào địa ngục vị diện, cho rằng dược tề giá cả giống như Hạ Long Thành. Vì vậy dựa theo cái đó giá cả thanh toán, mà Tân An không biết rõ tại sao điểm tiếp thu giao dịch, sau đó mới hiện giá cả không đúng, vì vậy tranh chấp cứ như vậy sinh ra. Chương 955, bày sạp cao giàu đẹp trai. Mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, bởi vì tiến tới pháo đài là người chơi xây dựng thành thị không có hệ thống chức năng, cũng liền không tồn tại cái gọi là không thể chiến đấu khu an toàn, đại biểu cái gì địa phương đều có thể chiến đấu. Coi như Long đoàn lính đánh thuê quản hạt Hạ Long Thành đều có người chơi dám động thủ. Chúng chi là tòa này quân đoàn số 7 quản hạt tiến tới pháo đài. Đối với loại này máu chó nội dung cốt truyện, Hứa Vân biết rõ chỉ cần bản thân ra lệnh một tiếng, lập tức thì có thể làm cho ỷ vẹt dẫn người tới đây xử lý chuyện này, thế nhưng dạng lại ngược lại sẽ hại Tần An, bởi vì cùng luân hồi quân đoàn dính líu quan hệ cũng không phải là chuyện gì tốt, thông báo quân đoàn số 7 tới xử lý mà nói, hắn lại không có thêm đối phương bạn tốt, chúng chi lại muốn giải thích như thế nào bản thân vì sao đối với chuyện nhỏ này như thế để ý cũng là cái phiền toái. Đúng, cái này kiện đối với người chơi bình thường mà nói cũng không tính chuyện nhỏ, đối với Hứa Vân mà nói thật chỉ là chuyện nhỏ, lại qua một hồi hắn liền muốn cùng các đại người chơi thế lực thương lượng như thế nào phân chia địa ngục vị diện lợi ích, nhưng lúc này lại còn sẽ đối với vài tên người chơi trong lúc đó mâu thuẫn để ý, đây quả thật là cũng quá mức kỳ quái, ngược lại sẽ khiến người hoài nghi trong này có hay không là có vấn đề gì, cho nên thông báo quân đoàn số 7 tuyệt đối không. Thế được. Hy vọng tinh không phòng công tác người mau tới. Hoặc là tuần tra đội đuổi đến đi, Hứa Vân nhìn đến lập tức phải diễn biến toàn võ hành hiện trường, còn có chung quanh những thứ này ăn ý lui ra, vì song phương dọn ra chiến đấu sân bãi ăn dưa của chúng, trong lòng cảm thấy không còn gì để nói. Từ tử vong quy tắc sửa đổi đi qua, loại này võ lực trên hết bầu không khí chậm rãi là, lúc trước mọi người nhiều nhất chính là thả ba hoa, bởi vì tử vong liền xoán ít, hơn nữa một tháng không thể sáng tạo nhân vật trừng phạt quá nặng, cho nên sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng bây giờ song phương có mâu thuẫn mà nói. Nếu như không có ai ngăn lại liền có rất lớn cơ hội động thủ, từ điểm đó xem cũng không biết rõ tử vong quy tắc sửa đổi tốt hay xấu. Quân đoàn số 7 chỉ là cỡ lớn thế lực, dưới quyền hạch tâm người chơi số lượng khả năng mới mấy ngàn tả hữu, những thứ này người tạo thành tuần tra đội. Chỉ có loại này nắm giữ thế giới hiện thực tư liệu, hơn nữa ký hiệp ước người mới có thể trở thành các đại thế lực hạch tâm người chơi, đây cũng tính là các đại thế lực hạch tâm tiêu chuẩn, tuần tra đội như vậy đều là do hạch tâm người chơi đảm nhiệm. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đối với tuần tra đội không chế, mấy ngàn người hạch tâm người chơi cũng không nhiều, lại thêm yêu cầu thay phiên, đưa đến tiến tới pháo đài tuần tra đội cũng không tính nhiều, cho nên cho tới bây giờ còn không có. Tuần tra đội xuất hiện. Vì vậy dưới tình huống này, trận này tiểu quy mô chiến đấu cuối cùng là bắt đầu. Mà Tân An cũng đổi trên chiến đấu trang bị, một bộ tản ra ánh sáng yếu ớt màu bạc kỵ sĩ áo giáp, hẳn là phẩm chất ưu tú trở lên trang bị. Nếu như chỉ là một đối một mà nói, Hứa Vân dĩ nhiên không lo lắng, bởi vì Tráng Hán cũng là cái phòng ngự chiến sĩ, hai cái để phòng ngự sở trường chức nghiệp chiến đấu, ít nhất cũng phải ở dược tề hao hết sạch sau mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng đối phương còn có vài tên đồng đội ở Dương Dương mắt hổ, nếu như xông lên mà nói, Tân An trừ phi là loại kia ngàn dặm mới tìm được một cao thủ, mới có cơ hội làm được nhảy lên mấy, chỉ là đối với bản thân cái này bạn tốt Hứa Vân cũng không biết rõ đối phương chiến đấu kỹ xảo như thế nào, cho nên quyết định trước quan sát lại nói. Keng. Kim loại tiếng va chạm vang lên, Tráng Hán dùng hai tay tháp thuận hướng Tần An nện xuống, sau đó bị một mặt tam giác một tay thuận ngăn lại. Nếu như vừa mới hắn lùi về sau một bước, sau đó đi vòng qua sau lưng đối phương quất đánh đối phương cổ, trận này chiến đấu liền phân ra thắng bại. Ngươi cũng chính là miệng cường vương giả, có loại hai chúng ta luyện một chút, một mực ở cái này chỉ điểm nhân ra, ngươi có phiền hay không? Đặt tiền cuộc, ta đánh cược chiến đấu ở 5 phút trong bên trong kết thúc. Có hay không có người dám tiếp? Hai cái khiên thịt chiến đấu mới 5 phút, ngươi cũng quá xem thường nhân ra đi, ta đánh cược nửa giờ. Tốt, các ngươi làm quân đoàn số 7 tuần tra đội là người chết sao? Nếu như chiến đấu có thể vượt qua 10 phút liền coi như ta thua. Bên cạnh vây xem quần chúng nhất định chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, đủ loại thanh âm duy trì liên tục không ngừng vang lên, nói cái gì đều có, nhưng chính là không có ai nghĩ đến tiến lên ngăn cản chiến đấu hai người, khả năng cái này cùng trò chơi tử vong tổn thất không có quá mức quan. Nếu là lúc trước tử vong quy tắc, căn bản không thể nào biết xuất hiện loại này tình huống. Hứa Vân cũng buông lỏng một hơi, bởi vì đối phương cái kia vài tên đồng đội không có tiến lên vây công, mà lấy hai tên phòng ngự chức nghiệp chiến đấu mà nói, tuần tra đội chỉ cần không phải bài trí. Liên nhất định có thể ở song phương dược tề hao hết sạch trước chạy tới. Song phương nếu như là ngang tay mà nói quả thật sẽ không có phát sinh ngoài ý muốn, nhưng Tần An nhưng là kỵ sĩ chức nghiệp, mặc dù lực phòng ngự rất cao, nhưng bởi vì sử dụng là kiếm thuẫn trang bị. Sự linh hoạt dĩ nhiên muốn so với sử dụng hai tay tháp thuẫn Tráng Hán cường bạo không ít, vì vậy hắn không ngừng tìm cơ hội đi vòng qua Tráng Hán mặt bên, công kích đối phương khôi giáp tiếp nối điểm yếu, vì vậy dần dần chiếm thượng phong. Nhìn thấy đồng đội bị khi dễ, vài tên thay xong trang bị, nhưng cũng không có tiến lên đồng đội có chút không nhìn nổi, rồi rít hai mắt nhìn nhau một cái sau chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Ai, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu có thể mà nói, Hứa Vân thật không muốn đi ra. Nhưng cũng không thể đứng ở bên cạnh trơ mắt nhìn đến bạn tốt xảy ra chuyện đi, vì vậy lặng lẽ đem trong hòm tèm liệt dương quyền trượng lấy ra, có thể suy nghĩ một chút sau đó hay lại là đem liệt dương quyền trượng thu về, coi như có thể ẩn giấu quan mang, nhưng bề ngoài nhưng là sẽ không thay đổi, cho nên hắn chỉ có thể tay không tiến lên. Các vị, đây bất quá là làm việc nhỏ, có thể hay không trước dừng tay, chúng ta ở tuần tra đội đến nơi trước âm thầm giải quyết, nếu không mọi người khả năng biến thành không chịu quân đoàn số 7 hoan nên người chơi. Ta nghĩ các ngươi cũng không muốn như vậy đi, lời nói này Hứa Vân là sau khi suy tính mới nói, bởi vì chuyện này quả thật chẳng qua chỉ là làm việc nhỏ, chỉ là song phương đều không có dưới bậc thang, mất mặt mà thôi, cho nên mới phát triển đến nước này, hoàn toàn không cần làm. Đến ngươi chết ta sống trình độ, hơn nữa bản thân cũng không có hứng thú khi dễ những thứ này người chơi bình thường. Nghe được Hứa Vân thanh âm nói chuyện, chính đi vòng qua đối phương mặt bên, chuẩn bị lại một lần nữa phát động công kích Tần An nhìn tới. Thấy rõ sau đó lập tức thu tay lại lui ra, ngoài ý muốn nói ra. Hứa, ngươi cũng ở nơi đây, vốn là hắn muốn gọi danh tự, nhưng lại ý thức được nơi này không phải thế giới hiện thực, vì vậy lập tức đổi lời nói. Ừ, Hứa Vân gật đầu, sau đó đối với đã xông tới Tráng Hán bên người, bày ra chiến đấu trận hình mấy người, giọng thành khẩn nói ra. Quân đoàn số 7 bởi vì truyền tống danh ngạch khẩn trương, cho nên chỉ cần bị đánh dấu vì không được hoan nghênh người chơi, từ nay về sau hết thảy không cho phép sử dụng cánh cửa truyền tống. Nếu như mọi người sau đó còn muốn ở địa ngục vị diện luyện cấp mà nói, ta cảm thấy tốt nhất hòa bình giải quyết chuyện này. Từ đối phương căn bản không biết rõ cao cấp dược tề giá cả cái này điểm tới xem, đối phương tuyệt đối là lần đầu tiên tiến vào địa ngục vị diện, cho nên khả năng còn không biết hậu quả là cái gì. Hiện tại quân đoàn số 7 hoàn toàn chính là cánh cửa truyền tống hiệu suất không đủ dùng, cũng không lo không có người chơi tới, cho nên chỉ cần là có gây chuyện người chơi, hết thảy đều không cho phép sử dụng cánh cửa truyền tống. Nếu như nghiêm trọng mà nói thậm chí sẽ trực tiếp động thủ đánh chết. Đương nhiên, Hứa Vân sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, hoàn toàn là bởi vì chuyện này song phương đều có sai, nếu không nếu như là bản thân bạn tốt bị khi dễ mà nói, hắn hai lời không nói gì liền dùng quang năng đạn đưa đối phương đi phục sinh. Khả năng là không nghĩ tới gây chuyện hậu quả sẽ như thế nghiêm trọng, chi này lần đầu tiên tới địa ngục vị diện luyện cấp, vẫn không tính là quá quen thuộc những quy tắc này người chơi tiểu đội do dự. Nếu vì tức giận nhất thời mà không thể sử dụng cánh cửa truyền tống mà nói, đại biểu bọn họ sau đó lại không thể tiếp tục ở địa ngục vị diện luyện cấp, mấy ngày nay bọn họ cũng nếm được địa ngục vị diện luyện cấp chỗ tốt, mặc dù sẽ không bạo nổ tiến hóa kết tinh, nhưng bởi vì quái vật số lượng đa dạng, thêm vào sẽ không có nở tờ bộ đội quấy rối, luyện cấp hiệu suất tăng lên đâu chỉ gấp mấy lần, còn thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít bảo dương, cùng thần chi đại lục so với hoàn toàn chính là mau kiếm. Không kém, cũng chính là vì tiết kiệm thời gian bọn họ mới không xếp hàng trở về thần chi đại lục bổ sung dược tề, mà là chạy tới nơi này mua sắm đồ tiếp tế. Nhìn thấy mấy người không có tiếp tục động thủ, Hứa Vân biết rõ đối phương cố ý dừng tay, vì vậy lặng lẽ buông lỏng một hơi. Mặc dù như vậy hắn liền không có ở bạn tốt trước mặt hiện ra bản thân thực lực cơ hội, nhưng cái này kết quả cũng không tệ lắm, cái này cũng không phải trang bức đánh mặt lưu, loại kết quả này liền đã rất không tồi. Đừng để cho chúng ta ở ngoài thành gặp phải ngươi, tiền ta cho ngươi bằng hữu, cuối cùng, tráng hán hung ác nói với Tần An. Sau đó một cái giao dịch thỉnh cầu xuất hiện ở Hứa Vân hệ thống giao diện, hắn cớ lạc tiếp thu sau thu được 5.000 viên kim tệ, chi này người chơi tiểu đội thoạt nhìn cũng không giống là kém chút tiền này người. Chỉ là trên người cái kia lóe lên quang mang trang bị, tùy tiện một món liền muốn hơn vạn kim tệ. Thả xong ba hoa sau đó, tráng hán nhìn thấy xa xa đi tới một đội ăn mặc đồng phục tuần tra đội, lập tức mang theo vài tên đồng đội lặng lẽ rời khỏi, vây xem người chơi phát hiện đường đùa có thể xem sau, cũng tất cả đều rối rít tản ra, trong lúc nhất thời nơi này giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua như thế. Tốt, chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút đi, liếc một chút hệ thống thời gian, phát hiện cách 8 giờ còn có 1 giờ. Hứa Vân đem kim tệ giao dịch cho Tần An sau mỉm cười đề nghị, hắn thật rất muốn biết, bản thân bạn tốt vì sao lại hôn thành bộ dáng bây giờ, nếu là lúc trước mà nói hắn không thể ra sức, nhưng bây giờ thì không nhất định. Khả năng là đoán ra Hứa Vân ý đồ, Tần An trên mặt lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là nhận mệnh như vậy nói ra. Được rồi, ta biết phía trước có quán cơm đồ vật không sai, giá cả cũng không cao, chúng ta đi nơi đó đi. Trong trò chơi mặc dù người chơi không có độ đói bụng bối rối, nhưng ăn đồ ăn bản thân liền là một sự hưởng thụ, còn bất kể thế nào ăn cũng không thể béo phì, cho nên tiến hóa cơm chưa quán loại hình địa phương có thể nói không đếm xuể. Dù sao tiến hóa cái này thế giới thứ nhì trong, cũng không thể trừ đánh quái chính là chiến đấu đi, lúc thường mọi người lúc nghỉ ngơi ăn một chút gì chính là cái không sai hoạt động. Mấy phút sau, Hứa Vân đi theo Tần An đi tới một nhà có chênh lệch chút ít kín đáo, nhưng lại ngồi đến lượng lớn người chơi ba tầng trong quán ăn, con đường này tất cả đều là cùng ăn có liên quan cửa tiệm. Hơn nữa sinh ý còn tất cả đều không sai. Tìm Trương đến gần vị trí xó xỉnh ngồi xuống, Tần An chỉ vào bên cạnh thực đơn nói ra, muốn ăn cái gì bản thân điểm, không muốn khách khí với ta. Trong trò chơi chỉ cần không phải có thể tăng thêm thuộc tính, hoặc là đặc biệt chân quý thức ăn, bình thường mà nói giá cả đều không cao. Dĩ nhiên nơi này nói tới giá cả không cao là so với thế giới hiện thực cao cấp tiệm cơm loại hình mà nói, ăn một bữa vẫn còn cần mấy chục trên trăm kim tệ tả hữu. Chương 956, Bánh ngọt tách rời đại hội. Ánh mắt ở thực đơn trên liếc một chút, Hứa Vân thuận miệng điểm hai cái giá cả chung du thức ăn, hắn đến là không có kiểu tình, bởi vì như vậy trừ khiến Tần An lúng túng bên ngoài không chút nào chỗ dùng. Tần An lại cùng điểm hai cái thức ăn cùng mấy chén thức uống mới lên tiếng. Có hay không là muốn hỏi ta vì sao lại rơi vào mức này, làm thành tình thương cùng chỉ số IQ đều không kém người, hắn dĩ nhiên biết rõ Hứa Vân muốn hỏi cái gì. Chỉ là còn không đợi Hứa Vân trả lời, hắn lại tự thuyết tự thoại nói xong. Phòng công tác đoạn thời gian trước cũng không tệ lắm. Đang ở nhà tộc cùng hộ dưới, ở thần đại lục chiếm cứ một tòa bậc 4 thành thị, nhìn thấy ta biểu hiện tốt như vậy, gia tộc càng là tăng lớn đầu tư, thành thị tháng trước càng là lên tới bậc 5 thành thị, từ nơi này nghe tới mà nói, Tần An hẳn là thuộc về loại kia đi lên nhân sinh đỉnh cao tiết ấu, bởi vì một tòa thần đại lục hơn 5 bậc thành thị, giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn thế giới hiện thực hơn 100 triệu công ty. Đối với bình thường trò chơi mà nói chuyện, hơn 100 triệu giá trị chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi. Căn bản không có thứ gì giá trị nhiều tiền như vậy. Nhưng ở tiến hóa cái quyết định này đến tiến hóa bức xạ, cái này có thể khiến nhân loại ta tuổi thọ tăng lên tài nguyên phân phối trong trò chơi. Giá trị hơn 100 triệu liền không chỉ là nói một chút, bởi vì giá trị hơn 100 triệu đồ vật hoàn toàn đếm mãi không hết, hơn nữa còn là loại kia chỉ cần ngươi có, liền tuyệt đối không sợ không có ai nguyện ý ra giá tiết tấu. Ở thần đại lục trên cái này người chơi chiêm cứ thành thị giảm mạnh tình huống dưới, một tòa nắm giữ cấm không kết giới bậc 5. Thành thị tuyệt đối có thể bán ra không chỉ một thứ hạ nguyên. Nhịn được trong lòng nổ nước bọt xúc động, Hứa Vân biết rõ Tần An sẽ tiếp tục nói xong, loại này tình huống như vậy đều biết tiếp một cái nhưng là, sau đó chính là máu chó gia tộc phái người tiếp hắn vị trí loại hình máu chó nội dung cốt truyện, đủ loại tình tiết ở trong đầu vạch qua. Nhưng là, hai cái không ra Hứa Vân dự liệu chữ theo Tần An trong miệng thốt ra, sau đó hắn dùng ủ rủ thanh âm nói ra. Bởi vì Hạ Long Thành đánh một trận mấy thế lực lớn biết được người chơi uy hiếp, vì vậy bắt đầu ra áp lui người chơi khu vực khống chế, các đại người chơi cự đầu thế lực bắt đầu rút về, buông tha một ít khu vực biên giới thành thị, ta thành thị vốn là sát bên thiết huyết hội cái này cự đầu thế lực, nhưng ở thiết huyết hội rút về sau liền bị nở tờ cờ công phá, đầu tư tất cả đều đổ xuống sông xuống biển, cho nên ta chỉ có thể từ đầu trở lại, lần này gia tộc dĩ nhiên sẽ không lại giúp ta. Đáng tiếc Hứa Vân đoán trúng mở đầu, lại không có đoán trúng kết cục. Đến tiếp sau này tình tiết không có giống hắn suy nghĩ như vậy máu chó, mà là phi thường bình thường triển lãm, bởi vì nở tờ cờ thế lực tấn công, đã không biết rõ có bao nhiêu người chơi thành thị bị công phá, đầu tư mất hết vốn liếng, bản thân bạn tốt cũng không nhiều là trong đó một cái mà thôi, loại này chuyện hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ sợ là hắn luân hồi quân đoàn, hiện tại cũng mới miễn cưỡng có thể cùng một cái nở tờ cờ thế lực bẻ đấu vật tay mà thôi. Làm món ăn lên sau đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Không thể không đề cập tới là, trong trò chơi đồ vật chính là muốn so với thế giới hiện thực ăn ngon không thiếu, hơn nữa vệ sinh vấn đề càng là hoàn toàn không cần lo lắng, cho nên hai người ăn mười phần tận hứng. Cuối cùng, làm đồ ăn xong, hai người muốn chia tay thời điểm, Hứa Vân đột nhiên nói với Tân An. Ta nhận được tin tức, nghe nói Luân Hồi quân đoàn muốn toàn diện mở địa ngục vị diện, sẽ để cho ra một ít lợi ích cho người chơi bình thường, ngươi tùy thời quan tâm cái này phương diện tin tức, nếu như nhìn thấy cơ hội mà nói ngàn vạn lần không nên do dự. Đây mới là hắn trợ giúp, nếu như đối phương tin bản thân mà nói, tuy nói không dám để cho đối phương một bước lên trời, nhưng là đạt được thành tựu qua dị vãng tuyệt đối không có vấn đề. Ách, Tân An có chút kinh ngạc xem Hứa Vân liếc mắt, thật giống như ngoại ý muốn hắn có thể thu được loại này tin tức, gật đầu nói. Ta biết, mặc dù hai người là bạn tốt, nhưng hắn vẫn không có hỏi tới cái này tin tức từ chỗ nào tới, còn có thể tin cậy được hay không loại hình. Nhắc nhở xong Tân An sau đó Hứa Vân không chút do dự rời khỏi. Trong đó hắn cố ý không có thêm đối phương bạn tốt, hơn nữa cũng không cùng đối phương trò chuyện bản thân tình huống, là bởi vì hắn sử dụng một thân phận khác thời điểm, Lưu Vân cái này thân phận chính là trống rỗng, cho nên hắn dĩ nhiên sẽ không dùng cái này thân phận thường xuyên tiếp xúc người, nếu không liền có khả năng khiến người nhận ra được không đúng. Nhìn thời gian một chút, hiện lập tức phải 8 giờ, cho nên Hứa Vân vội vàng hướng trước tiến vào pháo đài phía sau núi lửa đỉnh chạy tới, dĩ nhiên trên đường hắn lại tìm cơ hội thay xong trang bị. Biến trở về luân hồi đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cái này thân phận. Ồ, đi tới hoa lệ mà đồ sộ màu đỏ nấc thang trước thông đạo lúc, Hứa Vân hiện tình huống có chút không đúng, bởi vì nơi này tụ tập không ít người chơi, trên lối đi còn có một cái trung đội quân đoàn số 7 hạch tâm người chơi phân chia hai hàng sườn lợp, dị vãng nơi này cũng không có người trông coi, bởi vì bình thường sẽ không có người chơi tới nơi này. Mặc dù Hứa Vân là đơn độc một người đến nơi, trang bị đặc hiệu toàn bộ quan, nhưng quân đoàn số 7 người chơi đối với hắn mặt cũng nhìn thấy không ít lần, cho nên chỉ sợ hắn là trương người đi đường mặt, những thứ này thủ vệ cũng vẫn như cũ thứ nhất thời gian liền nhận ra hắn. Luân hồi đoàn trưởng đến, quân đoàn số 7 người chơi kêu lên, cái thanh âm này khiến ngăn ở nấc thang thông đạo cửa vào người chơi cảm thấy nhường ra một con đường. Thật lúng túng. Nghe được cái này thanh âm, cái ý niệm này xuất hiện ở Hứa Vân đầu góc, nhưng ở nhiều người nhìn như vậy tình huống dưới, hắn cũng chỉ có thể kéo căng gương mặt bước lên màu đỏ nấc thang. Hắn bây giờ không có nghĩ đến quân đoàn số 7 sẽ đến như vậy một tay, chỉ bất quá xấu hổ cảm giác mặc dù có, nhưng tình cảnh quả thật chính quy không ít. Đi vào sống đỉnh núi, độc trúc luân hồi quân đoàn sảnh hành chính sau, Hứa Vân hiện người tới cũng không ít, số lượng ít nhất khoảng 200 người, hơn nữa ba đại khu người chơi đều có, trong đó tuyệt đại đa số người, đều ngồi ở dựa vào tường những thứ kia không biết rõ lúc nào nhiều đi ra trên ghế, sảnh hành chính trung tâm dài mảnh bên cạnh bàn bên cái ghế còn có gần kề 2/3 bỏ trống. Thế nhưng chút ít người chơi tình nguyện đi chen phía sau cái ghế, cũng không nguyện ý ngồi vào dài mảnh bàn. Trung quanh trên ghế, Yvette cùng dễ bẻ ỉ cả một trái một phải đứng ở dài mảnh bàn cái ghế phía sau, 50 đơn vị đại thiên sứ cùng liệt dương thiên sứ thuộc về phía sau, cái khác người chơi đừng nói mang theo bộ đội đi vào, liền ngay cả trên người cũng tất cả đều đổi thành không thuộc tính thời trang, căn bản không có người mặc có chiến đấu trang bị, cho nên chỉ cần Hứa Vân nguyện ý, liền có thể trong nháy mắt khiến bộ đội nhẹ nhõm đánh chết những thứ này người chơi. Dĩ nhiên hắn trừ phi tài năng điên cuồng sẽ làm như vậy. Loại này tình huống gì ngôn ngữ trong lòng dĩ nhiên không có khả năng không ở. Nàng ngồi xuống địa phương có chút đặc biệt, đúng lúc là ỷ vẹt cùng dễ bẹ ỷ cả phía sau, đại thiên sứ bộ đội phía trước, cùng hai bên trái phải những thứ kia dựa vào tường tòa người chơi có một khoảng cách. Cấp bậc quả nhiên là cái gì địa phương đều có sao. Hứa Vân ánh mắt ở đại sảnh trong liếc mắt nhìn, theo vài tên quen thuộc người chơi trên người, cũng thấy rõ cái này tọa thứ ý nghĩa. Có thể ngồi ở bàn dài bên cạnh trên ghế, tất cả đều là cự đầu cấp thế lực khác lĩnh hoặc là đại biểu, cái khác người chơi tất cả đều là đỉnh phong cấp bậc thế lực, mà gì ngôn ngữ trong lòng làm thành cỡ lớn thế lực lĩnh lại có thể tham dự vào loại trường hợp này, đương nhiên là chiếm nửa cái chủ nhân tiện nghi. Đến như vậy nhiều thế lực cũng không ra ngoài Hứa Vân ngoài ý liệu, bởi vì hôm nay trận này tụ họp kỳ thực coi như là bánh ngọt tách rời hội nghị, nếu như không đến nhân thế cần thiết bị bản thân gạt bỏ ở phân phối người hàng ngũ, mà khối này bánh ngọt danh tự tiểu kêu là địa ngục vị diện, thơm như vậy ngọt mê người bánh ngọt, dĩ nhiên sẽ để cho những thứ này thế lực cong phun ra mà tới. Nhìn thấy Hứa Vân đi tới, trước đây cũng không thiếu nói chuyện với nhau âm thanh sảnh hành chính đột nhiên yên tĩnh lại, bởi vì đây mới là chấp trưởng dùng để phân bánh ngọt đao người. Tiến tới pháo đài cùng điểm xuất phát thành cánh cửa truyền tống chính là cây đao kia, nếu như không có cánh cửa truyền tống mà nói, các đại thế lực quả thật cũng có thể nghĩ biện pháp tiến vào địa ngục vị diện, nhưng số lượng thật là ít ỏi, như vậy thì có ích lợi gì, cho nên mọi người hôm nay có thể ngồi chung một chỗ thương lượng như thế nào phân bánh ngọt, tiền đề chính là cánh cửa truyền tống có thể vận hành bình thường. Ở những thứ này người chơi nhìn soi mói, Hứa Vân đi tới ỷ vẹt cùng dễ bẹ ỷ cả trước người tọa lạc, hắn đến nơi liền đại biểu trận này liên quan tới bánh ngọt phân chia như thế nào tụ họp chính thức bắt đầu. Tốt, ta tin tưởng mọi người thời gian đều phi thường quý báu, tới nơi này cũng không phải tới nghe ta nói nhảm, chúng ta tiến vào chính đề. Hứa Vân biết rõ tại chỗ người thời gian đều phi thường quý báu, cho nên cũng không muốn học những thứ kia thế giới hiện thực trong mở hội 5 giờ, trọng điểm 5 phút hình thức, câu nói đầu tiên thì tỏ rõ tiến vào chính đề. Nghe được cái này không theo lẽ thường xuất bài mở màn nói sau, chung quanh vốn là còn chút ít hứng hở các người chơi tinh thần chấn động, đem bản thân lực chú ý tập trung lại, bọn họ vốn tưởng rằng tiến vào chính đề trước đây, sẽ có chút ít lời xã giao muốn bàn giao, thật không nghĩ đến lập tức liền tiến vào mọi người quan tâm nhất chính đề. Luân hồi đoàn trưởng, khi tiến vào chính đề trước đây, ta muốn hỏi một cái, những thứ kia không có tới thế lực, nếu như sau đó muốn gia nhập nói thế nào? Ngồi ở tay phải vị thứ nhất lợi kiên khu người chơi, cũng là thần chi sứ đồ đoàn lính đánh thuê, cái này lợi kiên khu quan phương đại biểu thế lực người chơi lên tiếng hỏi thăm, lúc này tới cự đầu thế lực nhưng là liền 1/3 không tới, còn có phần lớn cự đầu thế lực không có tới, nếu như sau đó những thứ kia cự đầu thế lực nghĩ ra thì nói thế nào, luôn không khả năng cự tuyệt đi. Cái này vấn đề Hứa Vân đã sớm cân nhắc qua, cho nên trả lời ngay nói. Bọn họ sau đó muốn gia nhập cũng được, nhưng đãi ngộ sẽ không cùng các ngươi ngang bằng, giống như các ngươi có thể không cần bỏ ra phí điểm tích lũy, chỉ dùng lãnh địa kim tệ liền có thể ở hối đoái bình đài hối đoái binh chủng, những thứ kia sau gia nhập thế lực liền cần tiêu phí một ít điểm tích lũy, hơn nữa có chỗ tốt ta cũng sẽ ưu tiên chiếu cố các ngươi. Làm thành chỉ số quy tại tuyến người, Hứa Vân dĩ nhiên hiểu rõ một chút, vậy chính là có thời điểm liền muốn phân biệt đối đãi. Tuyệt đối không thể đối xử bình đẳng. Giống như những thứ này nhóm đầu tiên hưởng ứng thế lực, bản thân liền muốn trọng điểm chiếu cố, mà những thứ kia vẫn còn ở thuộc về ngắm nhìn trạng thái, sau đó thêm đi vào thế lực, đãi ngộ liền muốn kém hơn một bậc, nếu không song phương đãi ngộ như thế mà nói, vậy còn có người nào sẽ hưởng ứng bản thân hiệu triệu, mà đối phương đặt câu hỏi cũng là vì bảo đảm bản thân lợi ích. Mà khiến những thứ này thế lực không cần điểm tích lũy liền có thể hối đoái, là bởi vì hối đoái bình đài trên điểm tích lũy vốn là bảo đảm hối đoái liệt dương hệ binh chủng người sẽ tham dự vào địa ngục vị diện ban chúng, những thứ này thế lực đã rõ ràng biểu thị muốn gia nhập tách rời địa ngục vị diện bánh ngọt trong, đó là đương nhiên có thể miễn trừ điểm tích lũy. Đạt được câu trả lời này, đặt câu hỏi lợi kiên khu người chơi hài lòng gật đầu không nói, biểu thị bản thân không có vấn đề. Các đại thế lực sở dĩ sẽ đến tham gia cái này tụ họp, không phải là vì nghĩ muốn đạt được so với những thế lực khác càng nhiều lợi ích sao? Nếu không đều có thể ngồi chờ địa ngục vị diện tình huống triệt để rõ ràng sau gia nhập, cần gì phải ở khoảng thời gian này gia nhập. Chương 957, tách rời bánh ngọt chính xác phương thức. Thấy không người tiếp tục đặt câu hỏi, Hứa Vân đem hệ thống bản đồ phóng đại thiết trí thành bày ra hình thức, ở phía trên thao tác một cái, đem tiến tới pháo đài chung quanh 500 km bên trong hoàn toàn nhuộm thành màu xanh lục, đem 500 km đến 1000 km phạm vi nhuộm thành màu vàng, 1000 km ngoài ra tất cả đều nhuộm thành màu đỏ nhạt. Thất Ma Vương lãnh địa khu vực nhuộm thành màu đỏ thẫm. Tất cả mọi người đều nhìn đến Hứa Vân ở bản đồ trên giao diện thao tác, nhưng không ai lên tiếng hỏi thăm, bọn họ tuy nói đều tới địa ngục vị diện phái ra người chơi thăm dò, nhưng đương nhiên không có khả năng có như thế cặn kẽ tình báo, trên bản đồ này liền tài nguyên điểm cùng thần tứ kiến trúc loại hình tất cả đều ghi rõ đi ra. Làm xong nhuộm màu sau đó, Hứa Vân mới dùng tay từng điểm bị nhuộm thành màu xanh lục khu vực nói ra. Cái này là luân hồi quân đoàn lập tức quét dọn đi ra khu vực an toàn. Cái phạm vi này bên trong uy hiếp giải quyết địa bàn, chính là chỉ cần há mồm liền có thể nuốt vào ngọt ngào bánh ngọt, trong này nhưng là bao hàm lượng lớn tài nguyên điểm cùng thần tứ kiến trúc, mà loại vật này người chơi bình thường dĩ nhiên không có khả năng nhúng chạm, cho nên các đại thế lực đôi mắt đều đỏ, những thứ này mới là một cái thế lực chân chính nội tình A. Đương nhiên, ai cũng không có lá gan dám cùng luân hồi quân đoàn cướp, nhưng địa ngục vị diện còn có đếm mãi không hết địa bàn đợi mọi người cướp A, hơn nữa lấy tại chỗ thế lực tụ họp lên. Thêm vào có luân hồi quân đoàn dẫn đầu, cũng không phải không có hy vọng chính diện lật địa ngục vị diện nở tờ cờ thế lực, đến lúc đó toàn bộ địa ngục vị diện là thuộc về đặt ở bọn họ trên bàn ăn bánh ngọt. Mảnh này khu vực trừ 100 km bên trong thuộc về quân đoàn số 7, những khu vực khác ta chuẩn bị lấy ra 2/3 giao cho các ngươi các đại thế lực, hơn nữa sau đó luân hồi quân đoàn đánh xuống địa bàn, vẫn luôn sẽ lấy ra cái này phân ngạch giao cho các ngươi, điều kiện là các ngươi đem chiêu mộ binh chủng cùng thu hoạch tài nguyên 1/3 làm thành thù lao chuyển giao cho ta luân hồi quân đoàn, đây mới là Hứa Vân tỉ mỉ chuẩn bị quả bom. Đánh hạ nhất khối địa bàn sau, một lần sử dụng thần tứ kiến trúc còn dễ nói, luân hồi quân đoàn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Thế nhưng chút ít yêu cầu lâu dài chiếm cứ chiêu mộ kiến trúc cùng tài nguyên điểm loại hình lại phi thường khó giải quyết, vì phòng ngừa cái khác người chơi cướp đoạt như vậy đều biết chú đóng bộ đội, cái này nhưng là có lượng lớn người chơi sống động địa ngục vị diện, cũng không phải lẻ loi tại hải ngoại, không có người chơi có thể tùy tiện đến nội chào đảo, có thể không cần bộ đội chú đóng, những thứ này tài nguyên điểm không có chú đóng bộ đội mà nói, người chơi luyện cấp thời điểm thuận. Tiện chiếm cứ, liền có thể để cho người có nỗi khổ không nói được. Mà luân hồi quân đoàn nghĩ đơn độc nuốt vào những thứ này tài nguyên điểm cùng thần tứ kiến trúc mà nói, yêu cầu duy trì một chi so với bây giờ còn nhiều 10 lần trở lên chú đóng bộ đội. Hơn nữa chi này bộ đội không tới thời khắc mấu chốt vẫn không thể tùy tiện vận dụng. Đây tuyệt đối là Hứa Vân không muốn nhìn thấy chuyện, cho nên hắn mới sẽ nghĩ ra loại biện pháp này, đem những thứ này tài nguyên điểm cùng chiêu mộ binh chủng thần tứ kiến trúc giao cho các đại thế lực, do bọn họ tới chú đóng bảo hộ, bản thân chỉ cần cầm 1/3 tiền lợi là tốt rồi. Sở dĩ không đem cái này nhiệm vụ giao cho quân đoàn số 7 nuốt vào, trừ 7 thứ quân đoàn kinh doanh 2 tòa thành thị cùng chú đóng tiến tới pháo đài 100 km bên trong tài nguyên điểm, binh lực có chút giật gấu vá vai bên ngoài, cũng bởi vì như vậy quân đoàn số 7 chịu đựng áp lực liền sẽ quá lớn. Các đại người chơi cự đầu thế lực nhìn thấy chỉ là cỡ lớn thế lực liền có thể nuốt vào lớn như vậy chỗ tốt, mặc dù bởi vì có luân hồi quân đoàn cùng long đoàn lính đánh thuê chỗ rửa không dám trực tiếp tấn công, nhưng đủ loại trong tối thủ đoạn tuyệt đối sẽ tầng tầng lớp lớp. Hoặc là trực tiếp liền theo thế giới hiện thực tìm đúng phương hợp tác, loại này tình huống dĩ nhiên muốn tìm một ít thế lực tới chia sẻ áp lực, ăn một mình sẽ tuyển người đố kỵ, nhưng kéo đến một đám người ăn một mình. Liền không có loại vấn đề này. Chính là không muốn mất đi quân đoàn số 7 cái này năng lực xuất chúng đồng minh, Hứa Vân mới sẽ đem đối phương gạt bỏ ở bên ngoài, mà Hà Tâm Ngữ cũng minh bạch cái này điểm, cho nên chẳng những không có bất kỳ bất mãn nào, còn chủ động hỗ trợ. Luân hồi đoàn trưởng, lời này của ngươi là thật sao? Một tên ngồi ở dựa vào tường vị trí người chơi không nhịn được lên tiếng, bởi vì lời này nhưng là đại biểu cho khủng bố lợi ích, không quản binh chủng hay lại là tài nguyên đều là lợi ích to lớn, bọn hắn bây giờ chỉ cần phái ra bộ đội chú đóng liền có thể uổng phí thu hoạch 2/3 lợi ích, vậy làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Chỉ là cái này người chơi vừa mới mở miệng, tình cảnh chính là yên tĩnh lại, những người khác không dùng được mắt đầy chỉ nhìn hắn. Mặc dù không có minh văn quy định, nhưng ở loại này có cự đầu cấp thế lực khác tham dự hội nghị trong, có thể tùy ý nói cũng chỉ có cự đầu thế lực. Cái này là cái quy tắc, một cái cự đầu thế lực dùng để duy trì bản thân lợi ích quy tắc. Giống như là tại loại này phân bánh ngọt tình huống dưới, có thể giảng hòa không thể nói hoàn toàn chính là hoàn toàn khác nhau kết quả, người trước có thể chủ động tranh thủ lợi ích, người sau chỉ có thể chờ đợi đợi lợi ích phân phối, mặc dù cũng có thể uống canh, nhưng lại không thể ăn lên thịt, cho nên cái này tên tùy tiện mở lời hỏi đỉnh phong thế lực đại biểu mới sẽ chịu đến loại này mắt lạnh đãi ngộ. Còn tốt, Hứa Vân lúc trước chẳng qua chỉ là người bình thường, tuy nói cũng nhận ra được loại này quy tắc ngầm, nhưng nhận thức vẫn không tính là quá sâu, cho nên cũng không có để ở trong lòng, nghiêng đầu hướng cái này tên đỉnh phong thế lực đại biểu người chơi đáp lời. Đương nhiên là thật, luân hồi quân đoàn đến nay còn không có bất kỳ thất tín biểu hiện đi, cái này điểm cũng là hắn dĩ vãng tận lực duy trì uy tín, cũng chính bởi vì có phần này uy tín ở, mới sẽ có nhiều như vậy thế lực thu được thông báo lập tức chạy tới, chỉ sợ luân hồi quân đoàn là các đại thế lực công địch cũng giống vậy. Ở lợi ích to lớn trước mặt cái gì đều muốn gần chót đứng. Đông đảo người chơi nghe vậy gật đầu, ở uy tín phương diện luân hồi quân đoàn thật đúng là không có bất kỳ đáng giá lên án địa phương, bọn họ cũng chính bởi vì cái này điểm mới sẽ yên tâm chạy tới. Chỉ là lúc này một tên cự đầu người chơi thế lực đại biểu đột nhiên nhận ra được một điểm chỗ không đúng, mở miệng hỏi. Xin hỏi luân hồi đoàn trưởng nói là lấy ra 2/3 luân hồi quân đoàn đánh hạ khu vực an toàn. Như vậy mặt khác 1/3 là phải do luân hồi quân đoàn hoặc là nói quân đoàn số 7 quản lý sao? Cái này vấn đề nhận ra được người chơi tuyệt đối không chỉ hắn một cái người, thế nhưng chút ít đỉnh cấp thế lực đại biểu dĩ nhiên không có tư cách nói hỏi thăm, cho nên cho tới bây giờ cái này tên cự đầu thế lực đại biểu ý thức được mới bị cầm đi ra. Liết một chút cái này tên đặt câu hỏi người chơi, Hứa Vân hiện bản thân cũng không nhận ra đối phương, nhờ vào lần này tới lĩnh không nhiều, phần lớn mấy đều là đại biểu. Cho nên có hơn nửa hắn đều không nhận ra là cái đó cự đầu thế lực đại biểu, hắn lúc thường cùng những thứ này cự đầu người chơi thế lực tiếp xúc không nhiều, cho nên nếu như tới là lĩnh khả năng còn có một chút ấn tượng, nhưng tới là đại biểu mà nói hắn cũng không biết đối phương là thế lực nào. Chỉ bất quá có thể ngồi ở dài mảnh bàn chung quanh, vậy không cần hỏi cũng biết là cự đầu thế lực đại biểu, cho nên đối phương đặt câu hỏi Hứa Vân dĩ nhiên sẽ không xem nhẹ, trả lời ngay nói. Còn dư lại dưới những thứ kia ta dự định ném cho người chơi bình thường, chỗ tốt cũng không thể do chúng ta các đại thế lực toàn bộ ăn sạch đi, mặc dù phải đem những thứ này thế lực kéo dài bản thân trên xa, nhưng hắn vẫn sẽ không bỏ rơi người chơi bình thường, nếu không chờ sau này cùng các đại thế lực có mâu thuẫn, liền lại cũng không tìm được trợ thủ liền bị kịch, hắn có thể không tính khiến các đại thế lực một nhà độc quyền. Đối với luân hồi quân đoàn cái này cách làm ai nấy đều thấy được mục đích là cái gì, nhưng không có ai nào tàn nhảy ra phản đối. Bởi vì cánh cửa truyền tống dù sao nắm ở luân hồi quân đoàn trong tay, hơn nữa còn đem vốn có thể độc chiếm địa ngục vị diện lấy ra chia sẻ, cái này đã coi như là phi thường chiếu cố bọn họ dĩ nhiên không có khả năng được voi đòi tiên. Thấy không người nhảy ra, nói bản thân đánh hạ khu vực cần phải do các đại thế lực nhận đầu, không cho phép người chơi bình thường tham dự loại hình lời nói, Hứa Vân hài lòng gật đầu một cái, như vậy cũng miễn hắn biểu giết gà cảnh khỉ. Vì vậy chỉ chạm đất ảnh trên cách tiến tới pháo đài 500 đến 1.000 km khu vực nói ra. Những thứ này màu vàng khu vực là thuộc về luân hồi quân đoàn có thể đánh hạ, nhưng vẫn không có động thủ khu vực. Khu vực này ai chiếm lĩnh liền do ai chiếm cư nguyên tắc phân phối, các ngươi có thể cướp ở luân hồi quân đoàn tấn công trước đây công chiếm, như vậy liền hoàn toàn thuộc về các ngươi. Màu vàng khu vực đã rất đến gần địa ngục vị diện trung tâm, nờ tờ cờ lãnh chúa thực lực so với biên giới những thứ này lãnh chúa mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Dĩ nhiên tài nguyên cũng muốn so với vị diện biên giới mạnh hơn không ít, chỉ có thể nói là có lợi có hại, liền xem các đại thế lực làm sao chọn. Coi như là cự đầu thế lực, nghi tấn công xong bậc 5 thành thị cũng có chút ít tốn sức, chớ nói chi là bậc 7 thành thị, cho nên khối này ngọt ngào bánh ngọt muốn ăn đến trong miệng thật không đơn giản. Hứa Vân cũng không cần lo lắng luân hồi quân đoàn không có chuyện làm, hơn nữa những thứ này thế lực huyết trương càng nhanh, với hắn mà nói càng là một chuyện tốt, dù sao hắn mục đích không phải suy nghĩ nhiều chiếm địa bàn, mà là nghị chinh phục chín đại vị diện. Cuối cùng, chỉ vào bản đồ trên những thứ kia bị nhuộm đỏ khu vực, Hứa Vân nhìn đến các đại thế lực đại biểu nói ra, màu đỏ khu vực thuộc về vô cùng cường đại địa ngục lãnh chúa thống trị khu vực, màu đỏ thâm khu vực thuộc về thất ma vương lãnh địa, cái này điểm ta cũng không cần giải thích chứ. Tuy nói có lòng muốn mượn những thứ này thế lực nhanh tay chinh phục địa ngục vị diện, nhưng hắn cũng sẽ không làm khiến những thứ này thế lực đi chịu chết chuyện, cho nên mới trước tiên đem những chuyện này nói rõ ràng. Đây vẫn chỉ là cái thứ nhất vị diện, sau ở còn có 8 cái vị diện chờ đến chính phủ, nếu như bây giờ uy tín bôi xấu mà nói liền không tốt. Đối với địa ngục vị diện tình báo, các đại thế lực dĩ nhiên sớm biết một ít, đặc biệt là chiếm cứ đầy đất ngục trận doanh các đại người chơi cự đầu biết được càng nhiều, những thứ này cự đầu thế lực sớm đem dưới quyền hoạch tâm người chơi đưa đến địa ngục vị diện, chỉ là tiêu phí trả giá quá mức đắt đỏ mà thôi, cho nên bọn họ mới cũng biết địa ngục vị diện giá trị vị trí, lần này tới người chơi thế lực trong chiếm cứ địa ngục vị diện thế lực tuyệt đối nhiều nhất. Cho nên ở nghe đến thất ma vương cái này danh hiệu sau, các đại người chơi thế lực mặc dù trên mặt tuy nói đều có chút giật mình, nhưng lại không có trên mặt người lộ ra không hiểu thất ma vương là cái gì dáng vẻ. Loại này địa ngục vị diện cao cấp nhất nở tờ cờ coi như là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng ít nhất cũng biết một ít tình báo. Tốt, ta giảng giải liền đến nơi này, các ngươi còn có cái gì nghi vấn? Hứa Vân cuối cùng đem bản thân ý nghĩ nói xong. Trong đoạn thời gian này, cách tiến tới pháo đài 500 km phạm vi bên trong nở tờ cờ thành thị đã bị quét dọn phải không sai biệt lắm, nhưng như thế to lớn trong khu vực tài nguyên luân hồi quân đoàn đều không có đầy đủ binh lực chiếm cứ, cho nên hắn không muốn tiếp tục lãng phí nữa, sớm một chút giao tiếp xong liền có thể sớm một chút khiến các đại thế lực hành động. Quả nhiên, sau đó Hứa Vân lời này nói ra, đủ loại vấn đề bị những thứ này người hỏi ra, bởi vì dính líu tới lượng lớn đầu nhập, dĩ nhiên sẽ không có thế lực dám xem thường, tất cả đều đem trong lòng nghi vấn nói ra. Hà Tâm Ngữ vội vàng tiến lên giải thích, thân là nắm giữ địa ngục vị diện cánh cửa truyền tống vị trí hai tòa thành thị thế lực lĩnh, tiến vào địa ngục vị diện thế lực càng nhiều, quân đoàn số 7 lợi ích càng lớn, nàng dĩ nhiên muốn nhìn thấy càng nhiều thế lực tham dự vào địa ngục vị diện bắn chúng tới. Chương 958, thảm bại mà quay về các đại thế lực. Sau đó thời gian bên trong, chính là mọi người ở một mảnh tan luyện bầu không khí trong, nói hảo quan tại như thế nào tách rời địa ngục vị diện khối này bánh ngọt cụ thể chương trình. Đang nói phải không sai biệt lắm thời điểm, Hứa Vân ho nhẹ một tiếng, vì vậy vốn là náo nhiệt sảnh hành chính lập tức an tĩnh lại, mọi người đều biết hắn hẳn là có chuyện muốn nói. Đóng lại hệ thống bản đồ, hiện tại tới tham gia các đại thế lực lúc này tất cả đều nhân viên một tấm miếng bản đồ này, hắn cũng không cần tiếp tục bày ra, theo trong hòm kẹm lấy ra mấy khối lớn chừng bàn tay màu lửa đỏ kim loại lệnh bài ném tới dài mảnh trên bàn gỗ. Loảng xoảng keng. Cái này mấy khối lệnh bài hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người tầm mắt, bởi vì loại này thời điểm lấy ra đồ vật, dĩ nhiên không thể nào là vật phẩm bình thường, mà xem ngoại hình mà nói, đã có người đoán được đây là cái gì lệnh bài. Địa ngục vị diện lãnh địa lệnh bài, có người nói thẳng ra suy đoán. Nhìn thấy Hứa Vân không có phủ nhận, những thứ này người chơi có chút hưng phấn lên, địa ngục vị diện lãnh địa lệnh bài vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, trước đây cũng không có người từng thu được, hơn nữa đã lấy ra làm nhưng muốn phân phối cho mọi người. Cái này mấy khối lệnh bài, lưu lại hai khối giao cho người chơi bình thường, cái khác do các ngươi những thứ này cự đầu thế lực phân phối, nhưng tiến tới pháo đài 100 km phạm vi bên trong không cho phép xây thành, nếu như cách tiến tới pháo đài quá gần xây dựng thành thị mà nói, vạn nhất cho nở tờ cờ công chiếm cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện, cho nên Hứa Vân không có khả năng khiến những thứ này người ở trong trăm dặm xây thành, coi như muốn xây cũng chỉ có thể ở phía trước tiến vào pháo đài bên cạnh xây dựng. Đối với cái này điểm dĩ nhiên sẽ không có người phản đối, bọn họ cũng minh bạch tiến tới pháo đài tầm quan trọng. Xây dựng thành thị sau, liền có thể để cho người chơi lợi dụng thành thị truyền tống trận nhanh phân tán tới địa ngục vị diện, nếu không làm tiến vào địa ngục vị diện người chơi quá nhiều sau, nghĩ luyện cấp quang lên đường đều muốn mấy ngày cũng quá hố, cho nên thành thị xây dựng là nhất định muốn mở cửa, nhưng 100 km chống không phòng tuyến lại cần phải muốn giữ lại, cũng không thể vì thuận lợi người chơi bình thường mà xem nhẹ tiến tới pháo đài phòng ngự. Ném ra cái này mấy khối lãnh địa lệnh bài sau, Hứa Vân tĩnh lặng nhìn đến những thứ này thế lực tranh đoạt, coi như hắn mở miệng liền có thể giải quyết phân phối cũng không nói gì ý tứ, mà là ở nghĩ đến như thế nào đem cấp bậc nhanh xông lên bậc 7. Bởi vì chỉ cần hắn xông lên bậc 7, liền có thể để cho dưới quyền bộ đội có chất biến, đến lúc đó coi như là đối mặt thất ma vương loại kia cấp bậc địch nhân tấn công, hắn cũng có lòng tin bảo vệ được hoặc là an toàn rút lui. Cho nên đối với hắn mà nói chinh phục địa ngục vị diện điều kiện tiên quyết là cần phải đem cấp bậc lên tới bậc 7. Làm hội nghị tán sau đó đã là buổi trưa 12 giờ tả hữu thời gian, nói cách khác trận này hội nghị mở tiếp cận 4 giờ. Cái này thời gian đã không thể so với thế giới hiện thực hội nghị ngắn, nhưng hai người lại có rất lớn khác nhau, bởi vì mấy canh giờ này cũng không có lãng phí, dùng để thương lượng phân chia như thế nào các đại thế lực lợi ích, như thế nào xa lánh những thứ kia không có tham gia thế lực. Những thứ này nếu quả thật muốn nói chuyện mà nói, đừng nói mấy giờ, coi như mấy ngày cũng không đủ, cho nên nơi này không sai biệt lắm cũng chính là nói cái đại khái mà thôi. Cái này lãnh địa lệnh bài cho ngươi, đem thành thị xây ở tiến tới pháo đài phía trước, liệt dương kết tinh cầm đi đem điểm xuất phát thành cánh cửa truyền tống mở rộng, khoảng thời gian này ta phải cố gắng luyện cấp, chờ các đại thế lực người đi sau đó. Hứa Vân đem hai dạng đồ vật đưa cho Hà Tâm Ngữ, hắn cần phải muốn ở người chơi khuyết trương phạm vi thế lực cùng thất ma vương lãnh địa tiếp giáp trước. Đem bản thân cùng dưới quyền anh hùng cấp bậc lên tới bậc 7, như vậy mới có thể có một ít sức lực. Nhận lấy đồ vật, Hà Tâm Ngữ gật đầu một cái, đối với Hứa Vân tại sao muốn liều mạng luyện cấp nàng dĩ nhiên biết rõ nguyên nhân, thất ma vương mạnh bao nhiêu nàng chưa từng thấy qua, nhưng chỉ là đoán cũng có thể đoán được một ít, chỉ là nàng do dự một chút còn là nói ra một cái tin tức. Hiện tại thần đại lục các đại người chơi thế lực chuẩn bị chọn một cái nở tờ cờ thế lực động phản công, đến lúc đó chúng ta muốn tham gia sao? Đoạt lại lãnh địa các đại thế lực có thể lưu lại một bộ phận, hơn nữa bảo đảm trong một năm sẽ không có thế lực tấn công. Cái này tin tức người chơi bình thường còn không biết, nhưng đối với các đại thế lực mà nói đã không phải bí mật. Hiện tại người chơi đều cảm thấy, chỉ cần tập hợp các đại người chơi cự đầu thế lực binh lực, liền có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một chi nở tờ cờ thế lực, cho nên mới có cái này hành động. Thần đại lục trên người chơi khu vực hoạt động ngày dần giảm thiếu, tiến hóa kết tinh sản xuất cũng biến thiếu tuyệt đại đa số. Cái này là tất cả mọi người đều không nguyện ý nhìn thấy chuyện, cho nên mới có cái này phản công hành động. Đặc biệt là ở Hứa Vân Luân Hồi quân đoàn nhẹ nhõm phục kích mấy cái bậc 7 quân đoàn, còn có Hạ Long Thành bảo vệ chiến trong nhảy lên mấy trận chiến đấu, cũng để cho người chơi có cùng đơn độc nở tờ cờ thế lực chiến đấu lòng tin. Người nghe nói qua Long Hậu Mộ Lì ở sao, đối mặt Hà Tâm Ngữ vấn đề, Hứa Vân trong đầu lại nghĩ đến một chuyện khác, vì vậy mở miệng hỏi lại. Long Hậu Mộ Lì ở, chưa từng nghe qua, làm sao? Trong miệng nhớ tới cái này danh tự, Hà Tâm Ngữ ở trong đầu hồi tưởng cùng cái này danh tự có liên quan tin tức, nhưng rất đáng tiếc hắn hoàn toàn chưa có nghe nói qua cái này danh tự. Nếu như ngay cả Hà Tâm Ngữ cũng không biết cái này danh tự mà nói, Hứa Vân dám khẳng định đối phương tuyệt đối là lòng đất thành trận doanh nhận dấu nở tờ cờ, đối phương dưới quyền anh hùng đều là sử thi phẩm chất, thêm vào lại có như vậy danh hiệu, cái kia bản thân mạnh bao nhiêu cũng không cần nói, mà lòng đất thành có loại này nở tờ cờ, ai biết cái khác trận doanh có hay không có. Luân hồi quân đoàn không tham gia lần này hành động, thần đại lục trên thành thị tầm quan trọng Hứa Vân dĩ nhiên biết rõ. Chỉ cần chiếm một tòa thành thị liền có thể bảo đảm mỗi tháng sẽ có một đơn vị tiến hóa kết tinh nhập trướng, nhưng đoán được nở tờ cờ thế lực còn có cực kỳ cường hãn lá bài tẩy mà nói, hắn liền xin miễn thư cho kẻ bất tài. Với hắn mà nói, chinh phục 9 đại vị diện mới là trọng yếu nhất chuyện, chiếm linh thần đại lục trên thành thị cũng không trọng yếu như vậy, cho nên quả quyết cự tuyệt. Tốt, vậy ta đi trước. Nghe được luân hồi quân đoàn không tham dự trận này phản công, Hà Tâm Ngữ tuy nói cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có khuyên nhiều chuẩn bị rời khỏi. Nàng còn muốn đi điểm xuất phát thành đem bên kia cánh cửa truyền tống mở rộng đến 10m đường kính, đến lúc đó đại hình thể binh chủng liền có thể nhẹ nhõm tiến vào địa ngục vị diện, quân đoàn số 7 có thể đã sớm chữ hàng một nhóm phi long hoàng đế, sẽ chờ đầu nhập địa ngục vị diện. Giúp ta cho các đại thế lực mang câu nói, liền nói nở tờ cờ thế lực không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, suy nghĩ một chút sau đó Hứa Vân hay lại là nhắc nhở một câu, hiện tại người chơi tình cảnh đã đủ gian khổ, nếu như lớn hơn nữa bại một trận mà nói. Nói không chừng liền cự đầu thế lực địa bàn đều biết bị công phá. Đang muốn xoay người rời khỏi, Hà Tâm Ngữ dừng lại bước tiến quay đầu hỏi, đoàn trưởng ngươi có cái gì lý do sao? Nếu như không có đầy đủ lý do, ta cảm thấy bằng vào một câu nói như vậy, căn bản không ngăn cản được lần này hành động. Lần này hành động là tất cả muốn đạt được càng nhiều tiến hóa kết tinh thế lực phía sau thúc đẩy, nếu như không có tính quyết định lý do, coi như là luân hồi quân đoàn đoàn trưởng Hứa Vân cũng không khả năng ngăn cản. Đối với cái này do tất cả người chơi lợi ích thúc đẩy hành động, Hứa Vân cũng không thể nhảy ra nói cái này là bản thân đoán được nở tờ cờ có ẩn dấu thực lực, bởi vì Long Hậu dù sao chưa từng xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa loại này cấp bậc hành động, cũng không phải vẹn vẹn một cái luân hồi quân đoàn có thể ngăn cản, nhắc nhở một câu hắn đã coi như là hết sức. Nhìn thấy Hứa Vân yên lặng không nói, Hà Tâm Ngữ biết do hắn có không thể nói lý do, vì vậy xoay người rời khỏi, nhưng trong lòng đã bỏ đi quân đoàn số 7 tham gia lần này hành động ý nghĩ. Liền người chơi cự đầu thế lực trong sức chiến đấu công nhận thứ nhất luân hồi quân đoàn đoàn trưởng đều như vậy nói, bản thân quân đoàn số 7 cũng không cần đi góp náo nhiệt này. Cầm lên Hà Tâm Ngữ lưu lại liên quan tới địa ngục vị diện lãnh chúa, chú đóng ở giã ngoại tài nguyên điểm trong bộ đội cũng bắt đầu co rút lại, hơn nữa thần đại lục trên địa ngục vị diện bộ đội cũng không thiếu bắt đầu lui về, nhìn dáng dấp những thứ này địa ngục lãnh chúa ý thức được uy hiếp, chuẩn bị đem bộ đội chủ lực triệu hồi tới. Còn tốt Thất Ma Vương một trong lãnh địa không có bất kỳ thay đổi. Khả năng là cảm thấy luân hồi quân đoàn không đáng giá để ở trong lòng đi. Nhìn xong những thứ này tình báo sau, Hứa Vân lần nữa mang theo ỷ vẹt trước khi rời đi tiến vào pháo đài, lần này hắn còn mang một cái tiểu đội một o đơn vị phi long hoàng đế, chuẩn bị đem luyện cấp độ lần nữa đề cao, hơn nữa dùng mang binh bài thay đổi đại địa biến thiên, ngược lại luyện cấp căn bản không cần hắn ra tay, cho nên trước tiên có thể như vậy phối trí trang bị, chờ chiến đấu thời điểm lại đem trang bị đổi lại. Bậc 6 phi long hoàng đế độ cao đạt 11 giờ. Hơn nữa bởi vì đại hình thể phi hành sinh vật có thể chở người, nếu như Hứa Vân cùng dưới quyền anh hùng ngồi loại này phi hành binh chủng luyện cấp, di động độ tuyệt đối muốn so với ngồi cưỡi thiên giới chiến mã nhanh hơn gấp mấy lần, hơn nữa bọn họ mang luyện cấp trợ thủ là đại thiên sứ, cũng không tồn tại theo không kịp tình huống. Sau đó trong vòng vài ngày, mang theo dưới quyền anh hùng, Hứa Vân trực tiếp vượt qua dung nham hải thông nói luyện cấp, bởi vì bên này mấy trăm km phạm vi bên trong nở tờ cờ lãnh chúa đã bị luân hồi quân đoàn đại quân càn quét không còn một ngống. Các đại thế lực cùng người chơi cũng ở lục tục vào ở, tính an toàn so với mấy ngày trước không biết cao bao nhiêu. Chỉ là coi như nghĩ an tĩnh luyện cấp, nhưng hết lần này tới lần khác có người không muốn cho Hứa Vân cơ hội, mới qua mấy ngày đã có người tới đánh gậy hắn luyện cấp bước tiến. Chuyện gì? Hứa Vân nhảy xuống phi long hoàng đế trên lưng yên lặng hỏi thăm, mặc dù rất bất mãn đối phương tới quấy rầy bản thân luyện cấp, nhưng người tới Hà Tâm Ngữ mà không phải Thẩm Linh Lâm, liền chứng minh sự tình tính nghiêm trọng. Xảy ra chuyện. Hà Tâm Ngữ biểu hiện trên mặt rất kỳ quái, vừa có hậu sợ cũng có vui mừng, còn có một chút không thể tin được nói ra. Các đại thế lực liên hiệp khởi hành động thất bại, ở tấn công cứ điểm nở tờ cờ pháo đài thời điểm, vô số cao cấp binh chủng toàn quân bị diệt, hơn 10 triệu hạch tâm người chơi tử vong một lần, người chơi bình thường tử vong số lượng không cách nào thống kê. Chuyện này nàng lúc đầu tiếp đến tin tức thời điểm cũng có chút ít không tin, nhưng khi đến tiếp sau này tình báo quần quận chuyển tới, trên diễn đàn cũng xuất hiện chiến đấu đi qua video sau đó. Cũng không do nàng không tin. Nghe được cái này tổn thất con số, Hứa Vân cảm giác tim đập đều chậm một nhịp, lần trước hạ thành chiến dịch thời điểm, không sai biệt lắm tất cả hạ quốc khu cự đầu thế lực mới kiếm ra 2 triệu tả hữu hạch tâm người chơi, hiện tại coi như không suy nghĩ cái khác, chỉ từ nơi này hơn 10 triệu hạch tâm người chơi tổn thất trên, liền có thể đoán được các đại thế lực bị bại có bao nhiêu thảm. Có bao nhiêu cứ điểm trận doanh ngoài ra nở tờ cờ viện quân ra tay, các đại thế lực lựa chọn cứ điểm vương quốc ra tay. Đó là đương nhiên là bởi vì Hạ Long Thành bảo vệ chiến, mấy cái cứ điểm vương quốc cùng hoang dã vị diện bộ đội bị thương nặng, trái hồng muốn nhặt mềm nắm, lựa chọn cứ điểm vương quốc ra tay dĩ nhiên bình thường. Mà vẹn vẹn một cái cứ điểm trận doanh vương quốc mà nói, đối mặt tất cả người chơi thế lực hội tụ dòng lũ, nếu như không có viện quân tuyệt đối là bị treo lên đánh mệnh, chớ nói chi là đối với người chơi tạo thành cái này thương vong, cho nên Hứa Vân mới sẽ hỏi có những thứ kia nở tờ cờ thế lực viện quân. Chương 959, truyền thuyết anh hùng đăng tràng. Không có viện quân, đối phương động cấm ma kết giới sau, xuất lĩnh 1 triệu đơn vị cứ điểm trận doanh cận chiến binh chủng, trực tiếp theo chính diện đánh tan các đại thế lực liên quân, bậc 7 bệ hẹ một số lượng bất quá 10 vạn đơn vị, đây mới là khiến người ta giật mình nhất địa phương, bởi vì đối phương chẳng những không có viện quân, hơn nữa còn dùng kém xa tít tắp người chơi số lượng bộ đội, theo chính diện đánh tan người chơi liên quân. Chỉ có cận chiến bộ đội, Hứa Vân có chút không dám tin tưởng hỏi thăm. Nếu như chỉ có cận chiến bộ đội mà nói, liền chứng minh cái này 1 triệu đơn vị binh chủng trong, không có bậc 6 độc nhãn cự nhân cùng bậc 5 đại điêu, như vậy trừ 10 vạn đơn vị bệ hẹ một bên ngoài, cấp cao nhất vị cũng không nhiều là bậc 4 ô giờ, đây cũng không phải là đùa giỡn, dùng như vậy một chi bộ đội liền có thể càn quét chiến trường, cái kia cùng xuất lĩnh 1 triệu đơn vị cao cấp binh chủng cũng không phải là cùng một cái khái niệm. Gật đầu một cái, Hà Tâm Ngữ khẳng định nói ra, vâng, chỉ có cận chiến bộ đội, đối phương chỉ đem 3 chi binh chủng, bệ hẹ một, ô giờ, ác lang, kỵ sĩ cái này 3 chi bộ đội. Chính là như vậy một chi bộ đội chính diện càn quét các đại thế lực liên quân, nàng đã xem qua video, chính là như vậy một chi bộ đội nhẹ nhõm càn quét toàn bộ chiến trường, không quản hạch tâm người chơi hay lại là cao cấp binh chủng, ngăn ở trước mặt đối phương lúc đều bị nhẹ nhõm xé nát, coi như theo video trên, cũng có thể nhìn thấy chi này bộ đội như thế nào cùng. Dã can đảm cùng khiến người nghẹt thở như vậy cường đại, cái video này nàng đã xem qua gần 10 lần. Có thể lấy 1 triệu đơn vị binh chủng đánh ra cái này chiến tích mà nói. Hứa Vân cảm giác đến thấy lạnh cả người xông lên, coi như là dưới trướng hắn luân hồi quân đoàn, nếu như lấy 1 triệu đơn vị nên chiến như vậy một chi do các đại thế lực kéo ra ngoài khủng bố bộ đội, coi như đồng dạng có cấm ma kết giới trợ giúp, nhiều nhất cũng chỉ có thể xé rách đối phương bao vây chạy trốn, nếu như muốn càn quét chiến trường mà nói căn bản không có khả năng không làm được, nhưng đối phương lại hết lần này tới lần khác làm được. Xuất lĩnh bộ đội nờ tờ cờ anh hùng là ai? Hứa Vân mở miệng truy hỏi. Có thể làm được cái này điểm mà nói phải cùng binh chủng không có quan hệ, chỉ có thể là đối phương xuất lĩnh bộ đội anh hùng có vấn đề. Kẹo lộ. Ha, một cái không có ai nghe nói qua nhân loại cận chiến anh hùng, những thứ kia cứ điểm bộ đội tại hắn xuất lĩnh dưới, coi như bậc 2 lang kỵ binh ở công kích người chơi thời điểm, cũng có thể tạo thành lượng lớn tổn thương, bậc 4 ổ dở càng là có thể nhẹ nhõm miểu sát người chơi, bậc 7 bệ hẹ một công kích càng là có thể nhẹ nhõm miểu sát cùng bậc binh chủng. Căn bản không có người chơi hoặc là binh chủng có thể chống đỡ đối phương thế công, một người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua anh. Hùng danh tự bị Hà Tâm Ngữ phun ra. Truyền thuyết anh hùng, Hứa Vân xác định nguyên nhân vị trí. Cũng chỉ có truyền thuyết phẩm chất anh hùng mới có thể đánh ra loại này truyền thuyết như vậy chiến dịch. Đối với cái này điểm làm thành có không ít sử thi anh hùng, liền ngay cả truyền thuyết anh hùng đều có một tên hắn có quyền nói nhất, đối phương loại này kỳ tích như vậy chiến tích. Căn bản không có khả năng có sử thi anh hùng có thể làm được, cũng chỉ có truyền thuyết phẩm chất anh hùng mới có thể hoàn thành, chỉ muốn 1 triệu đơn vị bộ đội, càn quét mấy chục nhánh người chơi cự đầu thế lực liên minh, còn có vô số người chơi bình. Thường. Vâng. Hà Tâm Ngữ gật đầu, đây cũng là các đại thế lực nhất trí cho ra kết quả, nhưng nàng tự mình đến nơi này, đương nhiên không chỉ là mang đến cái này tin tức, mà là bởi vì còn có cái khác chuyện, vì vậy mở miệng nói ra một cái khác mục đích. Hiện tại các đại cự đầu thế lực bởi vì tổn thất nặng nề, cho nên muốn thuê mướn luân hồi quân đoàn hỗ trợ thủ hộ lãnh địa, bộ đội bọn họ sẽ chuẩn bị xong, đoàn trưởng chỉ cần ở tại bọn hắn gặp tấn công thời điểm, xuất lĩnh anh hùng đuổi đến liền có thể tiếp quản bộ đội, chiến đấu kết thúc còn dư lại dưới bộ đội liền hoàn toàn thuộc về luân hồi quân đoàn, không biết rõ cái này thuê mướn đoàn trưởng ngươi đáp ứng không? Hạch tâm người chơi rơi một bậc, cao cấp bộ đội lại toàn quân bị diệt, dưới tình huống này các đại cự đầu thế lực cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên thực lực lẫn nhau đảm bảo. Nếu không giới quyền địa bàn bị nở tờ cờ thế lực công phá mà nói, vậy coi như có thế giới hiện thực chống đỡ, nghĩ lần nữa bỏ dậy cũng không phải một món chuyện dễ dàng. Có thể, Hứa Vân không chút do dự đáp ứng lên. Hắn biết rõ coi như đáp ứng lên cũng không cần ra tay, bởi vì nở tờ cờ thế lực nếu như nhìn thấy người chơi thực lực cường đại còn khả năng sẽ ăn ý chen ép. Nhưng bây giờ người chơi thảm như vậy, thêm vào chiếm cứ thần đại lục địa bàn nhiều nhất chính là các đại nở tờ cờ thế lực, dưới tình huống này đối phương nội chiến độ khả thi lớn nhất. Hoàn toàn không có khả năng đem tất cả hỏa lực ngắm chuẩn người chơi truy đuổi đánh giết. Các đại cự đầu thế lực sở dĩ sẽ thuê mướn mình luân hồi quân đoàn, cũng không nhiều là muốn mua cái bảo hiểm mà thôi, nếu biết chẳng qua chỉ là làm cái bảo hiểm, loại này thuận nước dong thuyền Hứa Vân dĩ nhiên muốn quét, hơn nữa gặp phải những thứ kêu bản thân không muốn xuất thủ trợ giúp cự đầu thế lực thời điểm, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp kéo đi qua liền tốt, bản thân luyện cấp không có nhận được tin tức không phải rất bình thường chuyện, không phải sao? Chỉ là Hứa Vân khả năng là có miệng quạ đen thiên phú, bởi vì hắn trước đây mới lo lắng người chơi xảy ra chuyện, kết quả các đại thế lực liền thật xảy ra chuyện, hiện tại vốn tưởng rằng sẽ không có nở tờ cờ thế lực tấn công người chơi cự đầu thế lực lãnh địa, lập tức ngay tại ngày thứ nhì thu được có người chơi cự đầu xảy ra chuyện tin tức. Ngươi là nói, có 5 cái người chơi cự đầu thế lực đang ở chịu đến tấn công, muốn cho ta xuất thủ trợ giúp. Hứa Vân không dám tin tưởng nhìn chằm chằm chạy tới thông báo bản thân cái này tin tức Thẩm Linh Lâm. Hắn hôm qua mới đáp ứng thuê mướn hiệp nghị, nở tờ cờ thế lực hôm nay liền động thủ, cái này có phải hay không quá không nể mặt hắn? Vâng, cái này là tình báo, đem viết trên giấy tình báo đưa cho Hứa Vân sau, Thẩm Linh Lâm liền rời khỏi, cái này cùng quân đoàn số 7 hoàn toàn không liên quan, cho nên nàng không cần ở lại chờ đợi đáp án. Mở ra trong tay tờ giấy, Hứa Vân thấy rõ bị tấn công là cái kia 5 cái người chơi cự đầu, cũng biết người tấn công là những thứ kia nở tờ cờ thế lực. Người tấn công tất cả đều là cứ điểm trận doanh nở tờ cờ thế lực, hẳn là đối với người chơi phản công trả thù, những thứ này tấn công bộ đội chia thành 5 phần, đồng thời tấn công 5 cái người chơi cự đầu thế lực.